Chương 7641 Vương Dũng Kim trầm mặc một lát, rồi hỏi, ai đã động thủ? Ân Mạc thờ ơ chuyển ánh mắt. Thái Ngọc Thiện đáp, là thị nữ Thôi Cát. Vương Dũng Kim nâng giọng, nghiêm nghị nói, Ân Mạc, ta đang hỏi ngươi, không phải hỏi Thái học sĩ. Ân Mạc nhịn không được cười, thấy thật thú vị. Hắn giả bộ sợ hãi, rụt rè một chút, thậm chí cố ý lui lại nửa bước, nói, hồi bẩm vương huyện lệnh, thật sự là Thôi Cát ra tay. Cao Thí liếc nhìn, trong lòng thầm nghĩ, điện hạ, chơi đùa thật thoải mái, sao không nói cho rõ ràng mà lại kèm theo một chút âm điệu rung động như vậy nhỉ? Vương Dũng Kim nói, vậy để Thôi Cát đến xin lỗi Trần Khê. Thị nữ trong quan điệp mang tên Thôi Tín rõ ràng là một cái tên giả. Nhưng ở viện này, thị nữ tên là Trần Khê thì chắc chắn là thật. Một cái họ Thôi và một cái họ Trần. Quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thái Ngọc Thiện trong lòng thở dài. Kỳ thực, đây là do Ân Mạc điện hạ nảy ra ý tưởng từ đêm qua, dành khoảng một canh giờ để sắp xếp cho sự trùng hợp hôm nay. Ân Mạc vung tay lên, cười nói, đánh người mà không chịu nhận lỗi à? Đi nào! Thị nữ Thôi Cát không chậm trễ tiến về phía thiếu nữ mà nàng đã bịt miệng. Quay lưng về phía Vương Dũng Kim cùng đám quan viên Vĩnh Thái huyện, nàng chắp tay cúi đầu, dùng tiếng đại ly phổ thông nói, Trần Khê cô nương, là ta sai rồi. Nếu ngươi thực sự tức giận, hãy cho ta một bạt tai đi. Nhưng thiếu nữ nhìn thấy trong mắt người kia tràn ngập ý cười mỉa mai. Nàng lắc đầu thật mạnh. Nàng không cần tiền. Nàng chỉ muốn trả lại một bạt tai. Ngụy tiếp lại nói, Trần Khê, hãy tiếp nhận lời xin lỗi đi, như vậy là rất tốt. Vương Dũng Kim bắt đầu thể hiện thái độ, nói, Ân Mạc, Thái học sĩ, coi như là uống nhiều rượu, vẫn phải nói cẩn thận. Ân Mạc gật đầu, cười nói, ta đối với vị quan này tự nhiên là vô cùng tôn trọng. Chỉ là không ai là hoàn hảo, ai mà ta càng tôn trọng, càng cảm thấy giữa trời đất không ai là không có khuyết điểm. Ngược lại, từ đó, người này mới thực sự có nhân cách, không chỉ là loại tượng thần bằng bùn kia. Đám quan chức nơi này, thật sự không phải là chuyện đơn giản. Vương Dũng Kim phất tay, cao mày nói, thích uống rượu thì về bàn rượu mà nói. Ân Mạc chỉ cười, không nói thêm lời nào. Cao Thí, người hiểu rõ tính cách của vị điện hạ này nhất, lập tức thầm nghĩ, cái huyện lệnh này quả thật không thể động vào. Ngụy Tiếp bước đến bên thiếu nữ, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Vẻ mặt của hắn ôn hòa, mang theo sự ngại ngùng và dây dứt, khẽ nói, Trần Khê, xin lỗi. Hôm nay ngươi đã chịu nhiều kinh hãi. Ta còn phải cùng vương huyện lệnh đi khám xét văn thư, để bó lớn trước đó mang ngươi về nghỉ ngơi. Viên thuốc bên trong có dược liệu, rất nhanh sẽ chữa khỏi vết thương. Thiếu nữ nhìn về phía Vương Dũng Kim, người mặc quan phục, mặt đầy nước mắt. Nàng không thể thốt thành lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt, nhưng vẫn lắc đầu và nắm chặt cây châm đã vỡ, máu tươi nhỏ xuống đất. Vương Dũng Kim liếc nhìn nàng một cái, rồi quay đầu hỏi Ngụy Tiếp. Hắn không thể chỉ nghe lời từ một phía của Thái Ngọc Thiện, hay đám người đại thụ Vương Triều. May mắn thay, khẩu cung của Ngụy Tiếp khớp với những gì đã được báo cáo. Thiếu nữ bất chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể cả thế giới này đều biến thành một màu trắng xóa. Bất chi bất giác, nàng thả tay ra. Chiếc châm hoa đã sớm vỡ vụn, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tan thành từng mảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong một gian phòng, hành lang bên ngoài, Liễu Đạt cùng đám người đứng chờ, không ngừng có người báo cáo tình hình tại Ất Tự Hào Viện. Trầm Trưng không có cảm giác gì đặc biệt. Trong lòng hắn nghĩ, thế đạo vốn dĩ chính là như vậy. Hắn cúi đầu nhìn xuống một mảnh y phục bị mình dẫm dưới chân, tự hỏi không biết có thể bán được bao nhiêu tiền. Liễu Đạt trong lòng run rẩy, chỉ vì bên trong căn phòng đóng kín, thỉnh thoảng lại có tiếng đồ vật rơi mạnh xuống đất. Ban đầu, âm thanh giống như tiếng nói chuyện nhỏ, nhưng dần dần, sự tranh cãi càng lúc càng lớn. Giọng của Lục Gia càng lúc càng cao. Nhưng vị nam tử chất phác kia, từ đầu đến cuối, hầu như không nói một câu nào. Cuối cùng, Hoàng Liên không còn đồ vật nào để đập nữa. Tức giận hét lên, ca, ngươi có biết mình là ai không? Chất phác nam tử ngồi xếp bằng trên ghế, cúi đầu bóc một quả cam, không thèm để ý đến lời của Hoàng Liên. Hoàng Liên từ nhỏ đã sợ người đại ca này, nhưng lần này hắn quyết tâm không sợ nữa. Mặt đỏ bừng, hắn lớn tiếng lặp lại, ca, ngươi có biết mình là ai không? Chất phác nam tử gật đầu, chậm rãi nhai cam, không đáp lại. Hoàng Liên với giọng khóc nức nở nói, nếu biết, tại sao phải sợ tên cẩu thí đại thụ Ân Mạc kia? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Trầm Trưng đứng bên ngoài, lấy ngón cái xoa nhẹ ngón trỏ, thầm nghĩ, quả nhiên, Lục Gia là nữ nhân. Không rõ vì sao, trong phòng đột nhiên im bặt. Liễu Đạt biết, chắc chắn có người đã dùng thuật pháp ngăn cách mọi âm thanh với bên ngoài. Bị gọi là học phiệt, Đậu Dục liếc xéo Trầm Trưng, người thư sinh yếu ớt kia, rồi thầm nghĩ, Trầm Trưng, kiềm chế một chút, có những suy nghĩ sẽ hại người chết. Trầm Trưng nghe vậy, trong lòng sợ hãi. Tại Thủy Tạ, Hứa Mật nghiến răng, nói, tiên sinh, ta về phòng. nếu nhìn thêm nữa, ta hận không thể móc trong mắt mình ra. Lão phu tử đã ngồi lại ghế dài, thở dài một tiếng rồi đứng dậy nói, cùng một chỗ. Nói là vậy, nhưng Hứa Mật vẫn không nén được quay đầu nhìn về phía bên kia. Đột nhiên hắn nói, Hàn Y xông lên rồi. Không ngờ, Hồng Sùng bản lạnh nhạt đáp, không liên quan đại cục, trở về đi. Hứa Mật không còn dịch bước, lão nhân đã về nhà tử, ngồi xuống tại chỗ, yên lặng gắp một đũa đồ ăn nguội bỏ vào miệng, cảm thấy nhạt như nước ốc. Hàn Y bước nhanh về phía Vương Dũng Kim, hỏi, Vương huyện lệnh, chuyện gì xảy ra? Vương Dũng Kim liếc mắt nhìn hắn, đáp, kết án. Hàn Y hỏi tiếp, làm sao kết án? Vi Su đứng phía sau Hàn Y, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng nói chuyện, chỉ cần đứng sau Hàn Lục Nhi là được. Vương Dũng Kim hỏi lại, có quy định nào như vậy không? Hàn Y suy nghĩ một chút, rồi nói, Vương huyện lệnh, ta cảm thấy vẫn cần phải thận trọng hơn. Vương Dũng Kim hỏi lại, làm sao lại không thận trọng? Hàn Y tức giận nói, Vương Dũng Kim, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Muốn ta dạy ngươi? Vương Dũng Kim đáp, ngươi có thể thông chi tuần thành ti hồng thống lĩnh đến. Ngươi cũng có thể tiếp tục ồn ào. Tóm lại, ngươi không được vượt quyền làm việc. Hàn Y chỉ tay vào Vương Dũng Kim, rồi lại chỉ vào Ngụy Tiếp. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm đám người đại thụ Vương Triều, đưa tay nhét vào tay áo, lạnh lùng nói, tốt, đều chờ đợi. Trong nháy mắt, ngoại trừ Cam Thanh Lục vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, tất cả mọi người bên cạnh Ân Mạc, bao gồm cả Cao Thí và Thái Ngọc Thiện, đều cảm nhận được một cảm giác sát cơ nồng nặc. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, mang theo một loại vận luật kỳ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu ở phía xa, sau đó ngày càng gần, cuối cùng ầm vang như sấm rền. Một đội hơn 100 kỵ binh tinh nhuệ, toàn bộ mặc giáp, mang theo bội đao và phụ nỏ. Áo giáp của họ sáng bóng, không chút che giấu gì. Trên đầu tường và nóc nhà, những bóng hình giáp sĩ lần lượt xuất hiện. Đại đa số trong số đó là tuần thành binh mã ti, theo quân tu sĩ. Thống lĩnh Hồng Tễ một mình đi đầu, nghiêng sách trường kích. Hắn dẫn đội kỵ, khoảng cách đến Ân Mạc và đám người chỉ còn 5, 6 bước, rồi bỗng nhiên dừng lại. Sau lưng, hơn 100 kỵ binh cũng đồng loạt dừng ngựa. Hồng Tễ ngồi cao trên lưng ngựa, không có ý định xuống, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới. Hắn quay đầu ngựa, chậm rãi lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại, híp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, giọng nói lạnh lùng vang lên, Vương Dũng Kim, tránh ra. Hàn Y, đi mở cửa. Hồng Tễ liếc nhìn thân hình cồng kềnh của Vi Su. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Ân Mạc, mặt không chút thay đổi, nói, các ngươi, đều theo ta đi một chuyến Bắc Nha. Vương Dũng Kim trong lòng rung động nhưng vẫn giữ im lặng, nhường vị trí cho huyện nha quan lại. Hàn Y và Vi Su cũng rời đi, nhưng phương hướng lại ngược với Vương Dũng Kim. Ân Mạc khẽ giật miệng, không nói gì. Thái Ngọc Thiện cười nhạt, mở miệng nói, vị Bắc Nha tướng quân này, hình như không có quy tắc như vậy chứ. Hồng Tễ nâng trường kích, chỉ thẳng về phía Thái Ngọc Thiện, lạnh lùng đáp, quy củ. Cái gì là quy củ? Ở Đại Ly Kinh Thành, ngoại trừ Hoàng đế Bệ Hạ và Quốc Sư, quy củ của ta Hồng Tễ, chính là quy củ của các ngươi. Thái Ngọc Thiện như bị chọc giận, bật cười lớn, chỉ tay vào Hồng Tễ, quát hỏi, Hồng Tễ. Vậy ngươi có biết tự tiện bắt một nước hoàng tử có ý nghĩa như thế nào không? Hồng Tễ cười nhạo, dùng mũi kích đẩy ngón tay của Thái Ngọc Thiện ra, giọng nói tràn đầy khinh miệt, mang ý nghĩa các ngươi muốn ăn cơm tù. Đến lúc đó, cơm trộn lẫn nước tiểu hay không, còn phải xem tâm tình của lão tử. Thái Ngọc Thiện lắc đầu, giọng điệu trầm xuống, đã ngươi đến, vậy các ngươi Đại Ly Lễ Bộ và Hồng Lư Tự cũng mặc kệ sao? Thực tế, cùng lúc đó, một nhóm quan lại từ Lễ Bộ và Hồng Lư Tự cũng nhận được tin tức và chạy đến, nhưng khi gần lão Oanh Hồ, họ bị một vị giáo úy trẻ tuổi cưỡi ngựa chặn lại. Theo lệnh của thống lĩnh, giáo úy hỏi họ vài câu. Khi thấy đáp án không khớp, liền để họ đứng chờ bên ngoài, không cho phép vào. Tại một góc khác, Cung Diễm tựa lưng vào lan can, nhìn về căn phòng bên kia. Cười hỏi, Lạc Vương, Hồng Tễ có phải do ngươi gọi tới không? Người được gọi là Lạc Vương lắc đầu, đáp, không phải. Cung Diễm càng thêm nghi hoặc, nói, không lý do gì mà đến nhanh như vậy, Bắc Nha cách nơi này không gần. Trong một gian phòng khác, giọng nói bén nhọn của Hoàng Liên vang lên, ngươi là Tống Canh. Là Đại Ly Vương triều đại hoàng tử, là trưởng tử của Hoàng đế Bệ Hạ. Tống Canh ném vỏ cam quýt trong tay đi, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi có biết ngoài Ân Mặc ra, còn có ai ở tại Ất Tự Hào viện này không? Hoàng Liên, hay chính xác hơn là công chúa Tống Liên, ngơ ngác không thể nói nên lời, chỉ thốt lên, là hắn. Tống Canh thở dài, nhìn căn phòng hỗn loạn, trầm mặc một lát rồi nói, hắn tự mình vượt châu xa du lịch, đến đây để cùng bệ hạ thương lượng chuyện hai nước kết minh. Tống Liên như bị rút hết khí lực, dựa lưng vào vách tường, đưa tay che ngực, cảm thấy như muốn ngã quỵ. Tiếng đập cửa vang lên. Tống Liên lập tức thu lại cảm xúc, dụi dụi mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Tống Canh nhìn nàng. trong mắt thoáng qua một tia thất thần, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tống Liên rụt rè gọi một tiếng, nhị thúc. Tống Canh chắp tay, cúi đầu nói, Tống Canh bái kiến Lạc Vương. Người được gọi là Lạc Vương, Tống Tập Tân, không thèm bước qua cửa, lạnh nhạt nói, khó trách Tống Hòa một mực không lập chữ quân. Tống Canh nhanh chóng ngẩng đầu nhưng lại càng nhanh cúi xuống. Tống Tập Tân tiếp tục nói, Đại Ly Vương triều đại hoàng tử không dám quản sự tình. Ta, cái này đương nhị thúc, giúp các ngươi quản một chút. Tống Liên muốn lên tiếng thay đại ca nhưng Tống Tập Tân liếc mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi cái kia cũng gọi là lăn lộn giang hồ. Trò trẻ con, náo loạn đâu? Tống Liên uất ức đến mức mặt đầy nước mắt. Lần trước gặp mặt, nhị thúc cũng không như vậy. Tống Tập Tân trực tiếp đi đến Ất Tự Hào viện, không thèm nhìn Ân Mạc và đám người bên cạnh, chỉ đứng trước nội viện, lạnh nhạt nói, ra đây nói chuyện. Trong nội viện, ba người đã bước ra, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, sau lưng là một lão giả tóc trắng cao lớn, cùng một người trẻ tuổi được gọi là Tào Lược. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói, ta họ Ân, tên Tích, hân hạnh gặp mặt Lạc Vương. Tống Tập Tân hỏi, ngươi giải thích thế nào về điều này? Ân Tích vẫn giữ nụ cười, đáp lại với giọng điệu chẳng khác nào, giải thích thế nào? Hồng Tễ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định xuống ngựa. Nếu đây không phải là ngư long hỗn tạp, vậy thì tính thế nào? Nếu không có phiên vương Tống Tập Tân hiện diện, Hồng Tễ chắc chắn sẽ không quá bận tâm, cho dù có gió bão thế nào hắn cũng không hề sợ. Nhưng lúc này, trong lòng hắn chỉ đậm chất suy tư, có phải ta đã vô lý khi mời trà cho ngươi vào buổi chiều hôm ấy? Tống Tập Tân híp mắt, giọng điệu lạnh lùng, nếu ngươi không quản tốt công việc của ngươi, vậy để ta giúp ngươi quản lý con trai. Và cũng không cần cảm ơn đâu, dù sao chúng ta cũng sắp trở thành minh hữu. Ân Tích khẽ mỉm cười, không chút chùn bước, đáp lại, có phải minh hữu hay không, thì ngươi, một vị bồi đô phiên vương, có thể giữ lời không? Nếu thực sự có thể, vậy lập tức tới đây, Đại Thụ Vương Triều và Đại Ly Tống Thị sẽ trở thành đồng minh. Tống Tập Tân nhất thời bị nghẹn lời, không nói nên lời. Hoàng Mạn, Cung Diễm và Khê Man những tùy tùng tạm thời đi cùng, đều cảm thấy mở mang tầm mắt, chỉ riêng Lý Bạt, từ lúc đầu tới giờ, ánh mắt vẫn chăm chú vào người nữ tử với búi tóc cao lớn bên bàn, người không hề có ý định lên tiếng. Đi qua một khoảng cách kha khá từ Ất Tự Hào viện tới thủy tạ, Hàn Y cúi đầu, hàng mi nhíu lại, tâm tư nặng nề. Vi Su thì khác, tính cách hắn cởi mở, trái phải nhìn xung quanh một cách sắc bén. Theo như thỏa thuận, hắn không mở miệng nói chuyện, chỉ vụng trộm kéo nhẹ tay áo Hàn Y. Hàn Y ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay Vi Su chỉ ra phía thủy tạ, trong đó, hai người quen mặt vẫn còn ở đó. Thực ra, chỉ là vừa mới nhận ra. Trước đây, khi Hàn Y cầm nón quan đi đổi một cái thuyết pháp, vì Vương Dũng Kim dẫn người xông vào Lão Oanh Hồ, hắn tạm dừng bước, mang theo Vi Su đến thủy tạ. Kết quả lại đụng phải một nam nhân có vẻ xuẩn ngốc. Lúc ấy, Vi Su theo Hàn Y vào thủy tạ, thấy Vi Su câm nín, có vẻ cẩn thận. Hàn Y đành bất đắc dĩ nói, chúng ta không tới bên đó, có thể thoải mái hơn một chút. Vi Su thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám nói bậy. Hắn đã từng trải qua nhiều chuyện, hôm nay chứng kiến quá nhiều, thật sự bực mình, càng nghĩ càng tức. Vi Su thấy có một nam nhân trong thủy tạ đang ngồi, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Nàng quả thật rất xinh đẹp hơn bất kỳ nữ tử nào hắn từng thấy. Hàn Y giữ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn nơi xa. Trong cuộc đời này, có ai không thích tham gia vào những điều náo nhiệt, Vi Su không dám nhìn nhiều vào nữ tử kia. Nhưng lại chú ý vào những đại lão ở đấy, họ có vẻ không có trách nhiệm gì cả. Nam tử áo xanh kia, nhìn có vẻ cũng không vui. Vi Su thầm nghĩ, quá phiền lòng. Người anh em này chắc chắn không phải là kẻ xấu, mà còn là người có nhiều tiền bạc. Nam tử áo xanh đột ngột mở miệng, cười hỏi, ngươi gọi ai? Vi Su thấy khí chất của hắn không bình thường, liền hỏi lại, ngươi là ai? Người kia suy nghĩ trong chốc lát, đáp, ta quen biết Tào Thị Lang ở Ý Chi, mối quan hệ khá tốt. Vi Su lập tức vui vẻ, nói, thật trùng hợp, ta cũng quen biết Tào Thị Lang, còn cùng hắn phát tiểu đâu. Vị huynh đệ, không bằng chúng ta cùng đi. Ở ngoại thành, trên tường cao, Tống Vân Gian run giọng nói, tiểu mạch tiên sinh. Trong khoảnh khắc, Tống Vân Gian cảm thấy như toàn thân rơi vào hầm băng. Đạo tâm của hắn ngưng trệ, đặc biệt khi nhìn thấy vị quốc sư trẻ tuổi kia, từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, nhưng lại có khí thế nặng nề. Tống Vân Gian giống như vừa từ quỷ môn quan trở về nhân giới. Tiểu mạch chỉ nói một câu, chờ lấy chính là... Tống Vân Gian cảm thấy lo lắng, tâm hồn không cách nào bình tĩnh lại. Tại thủy tạ, Vi Su nhìn nam nhân kia gật đầu, bên cạnh hắn là nữ tử xinh đẹp, dường như đang mỉm cười. Vi Su vốn là người nhạy bén, nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy bị đè nén sắp nổ tung. Hắn cố gắng ra vẻ nhẹ nhõm, vui tươi nói, ca môn, ta nghĩ ngươi rất hợp mắt, có thể cho ta biết danh tính không? Ta tên là Vi Su, muốn tranh thủ một chút cơ hội. Ta không phải nghèo đến mức không ăn nổi. Ta làm ở một tửu lâu bên Sương Bồ, rảnh rỗi thì có thể mời huynh đệ đi uống. Nam nhân áo xanh hai tay để trong tay áo, từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía Ất Tự Hào viện, cười cười nói, giá cả giảm còn 80%, một viên bông tuyết tiền, có thể uống mấy trận. Vi Su vỗ tay một cái, cười nói, ôi, không ngờ à, để ta nhầm. Huynh đệ vẫn quen xài tiền phung phí nhỉ. Nam nhân lắc đầu đáp, cùng ngươi bên cạnh vị này giống nhau, ta cũng chỉ là một kẻ ăn lương trong nha môn. Tại Hoàng Thành, trong phủ quốc sư, lần đầu tiên Tạ Cẩu lộ vẻ nghiêm túc, trong tay áo nàng, đoản kiếm như muốn động. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, ta tên Tảo Mạt, giang hồ dùng tên giả. Vi Su, một người từng trải qua nhiều cuộc vui, khổ sở không biết nói gì. Hàn Y nhìn nam nhân kia nhưng vẫn không nói câu nào. Tại Lạc Phách Sơn, bên Bái Kiếm Đài, khí thanh lan tỏa, tựa như thẳng lên chóp núi. Mễ Dụ cảm thấy tâm tư chấn động, quay đầu nhìn Tề Đình Tế. Tề Đình Tế lạnh nhạt nói, đã Ninh Diêu chưa từng có đi, chúng ta không cần vẽ rắn thêm chân. Hàn Y định rời khỏi Thủy Tạ, nhưng do dự một chút, hắn nhắc nhở, vị bằng hữu này, ngươi cũng đừng xen vào. Hiện tại chỉ là Vĩnh Thái huyện nha chạy tới, các ngươi hãy nhanh chân đi khi viện tử còn chưa bị phong tỏa. Ta dự đoán rất nhanh sẽ có thêm người đến. Hôm nay đúng là thời điểm uống rượu tốt lành, nhưng không nhất thiết phải vì nhìn nhiều mà tạo ra rắc rối. Nhìn bề ngoài, coi như cũng kiếm hồi vốn. Nam tử áo xanh không nói gì, chỉ cười nhạt. Kiếm hồi vốn sao? Vị nữ tử kia vội vàng nói. Không sao, công tử của ta trong hình bộ đều có người quen. Cảm ơn hảo ý. Hàn Y khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi nghĩ, như vậy mà cũng có thể nói nhẹ nhàng như thế. Phải chăng chưa hiểu biết nhiều về quan trường? Dung Ngư đứng bên cạnh, không mở miệng thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy bị áp lực từ chính tâm trạng của mình, như sắp không thở nổi. Sau đó, Hàn Y dẫn Vi Su rời khỏi đây, đi về hướng khác. Bây giờ, khi trở lại Thủy Tạ, nam tử áo xanh cùng nữ tử gấm y vẫn còn ở đó. Nhưng vị trí đã thay đổi, nữ tử ngồi xuống, còn nam nhân thì đứng dậy. Hàn Y vừa đến bên ngoài Thủy Tạ liền dừng bước. Vi Su không để ý, vô tình va phải lưng Hàn Y. Nguyên nhân khiến Hàn Y dừng lại là vì trong Thủy Tạ lúc này đã thêm một người nữa. Đó là thiếu nữ được gọi là Trần Khê, nàng co quắp ngồi trên ghế dài, dáng vẻ yếu đuối. Vị nữ tử trẻ tuổi bên cạnh nàng có động tác hết sức nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ và thì thầm những lời an ủi. Gương mặt thiếu nữ Trần Khê được bôi một lớp dược cao bí truyền, tốc độ hồi phục của vết thương nhanh chóng đến mức người thường có thể nhìn thấy được, thịt trắng mọc lên làm lành vết thương. Đối với tu sĩ hay vũ phu, những cơn đau đớn này có thể dễ dàng chịu đựng, nhưng Trần Khê chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên, nàng không hề tỏ ra đau đớn hay biến sắc, ánh mắt trống rỗng trước kia giờ đây đã có một chút sức sống. Thiếu nữ dường như muốn nói lời cảm ơn với vị tỷ tỷ bên cạnh, nhưng lại không thể mở miệng. Nàng chỉ im lặng, trầm mặc. Tại phụ cận Lạc Phách Sơn, trong Tiên Đô Phong, đạo trường tư nhân của Lục Thần gia chủ Lục Thị, một đại tu sĩ phi thăng cảnh viên mãn đã có 3.000 năm giờ phút này, mang theo vẻ mặt có phần lo lắng. Tại Hoàn Kiếm Hồ, Trúc Tố suýt chút nữa thì tâm đạo hỏng mất, đành phải rời khỏi bế quan, bước ra khỏi nhà tranh. Hàn Y và Vi Su liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cả hai đều đang tự hỏi, vị lão già đại bà kia đã đi đâu? Vi Su khẽ lẩm bẩm, chẳng lẽ đôi nam nữ này cùng ngụy tiếp cái tên cẩu vật kia là một đám? Nhưng khi nhìn kỹ nét mặt của cô gái trẻ trong Thủy Tạ, Vi Su lại thấy điều đó không giống lắm. Nam tử áo xanh đứng đó, hai tay lồng trong tay áo, cả tòa Thủy Tạ dường như trở thành một thế giới riêng. Ống tay áo của hắn khẽ run, nhưng không ai nhận ra. Hàn Y, dù không phải là một luyện khí sĩ, cũng cảm nhận được một loại ảo giác kỳ lạ. Cả tòa thiên địa, toàn bộ nhân gian, dường như chính là hắn. Ở một nơi khác, Ninh Diêu ngồi dưới mái hiên, trên một chiếc ghế trúc, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Ngoại thành, trên đầu tường, Tiểu Mạch nhìn về phía lão anh hồ. Nếu như trước đây, do bản mệnh vật của hắn đã sạch sẽ không còn, trong cơ thể hắn chỉ còn một mảnh thiên địa hỗn độn sơ khai, thì giờ đây, trong mắt kiếm tu 14 cảnh Tiểu Mạch, mọi thứ đã không còn như trước. Trong Thủy Tạ, thiếu nữ Trần Khê vẫn co quắp trên ghế dài. Ánh mắt dần dần khôi phục một chút sinh khí. Nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vị nữ tử bên cạnh. Dung Ngư, người đang an ủi thiếu nữ, khẽ nói, đừng sợ, đừng sợ. Công tử nhà ta sẽ bảo vệ ngươi, hãy tin ta. Thiếu nữ Trần Khê nhìn về phía Dung Ngư, ánh mắt dần sáng lên chút ít. Nàng cố gắng nở một nụ cười, giọng nói run rẩy, tỷ tỷ, ta không sao. Ngươi hãy yên tâm. Chút vết thương nhỏ này chẳng có gì. Trước đây, khi cùng Ada A Nương đi hướng Bắc, một chuyến đi còn khổ hơn thế này. Dung Ngư đỏ hoe mắt, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vò đầu thiếu nữ, sẽ khá hơn, sẽ khá hơn. Nam tử áo xanh, lúc này, khẽ xoay cổ, rồi quay người lại. Dung Ngư lập tức dừng lời, ánh mắt nhìn về hắn, Nam tử áo xanh ngồi xổm xuống trước mặt thiếu nữ Trần Khê, ánh mắt nhìn nàng với một tia phức tạp. Trần Khê theo bản năng có chút e ngại, nhưng nam tử áo xanh lập tức lùi lại một chút, giữ khoảng cách để không khiến nàng sợ hãi. Hắn do dự rất lâu, như thể đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, cuối cùng mới cất lời, giọng nói khàn khàn, ta cũng họ Trần. Trần Khê không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Nam tử áo xanh tiếp tục, giọng nói chậm rãi từng chữ một, quê nhà ta bên kia có một con suối tên là Long Khê. Về sau, nó được đổi tên thành Long Tu. Trần Khê nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mắt, đôi mày khẽ nhíu lại. Nàng không hiểu người này đang thương tâm về điều gì. Nam tử áo xanh cúi đầu, giọng nói càng nhỏ hơn, như thể đang tự nói với chính mình, ngươi là đúng, bọn hắn là sai. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói mang theo chút khổ sở, thôi xàm, ta đều không tốt. Thiếu nữ Trần Khê chớp mắt, ánh mắt vẫn mang theo nghi hoặc. Nàng cảm thấy người nam nhân này không thường xuyên nói chuyện với người khác nên mỗi lời nói ra đều có vẻ vụng về, không mạch lạc. Nam tử áo xanh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, giọng nói mang theo chút khổ sở, có thể chúng ta không chỉ đơn giản là không đủ tốt, đúng không? Trần Khê cố gắng ngồi dậy, Dung Ngư tranh thủ thời gian hỗ trợ, nàng hỏi, kiếm 1.000 lượng bạc thì sao? Các ngươi làm gì điều này? Trần Bình An đứng dậy, hỏi, cái châm kia còn cần không? Trần Khê lắc đầu. Chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ cảm thấy có chút hoa mắt, phát hiện khuôn mặt nam nhân kia như một chiếc bình vỡ vụn, bị gãy thành từng mảnh. Trần Khê lại nhìn hắn, giống như thật sự choáng váng. Nàng cũng không biết nên nói gì, đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng hốt nói, các ngươi hãy đi nhanh lên, đừng ở lại đây, sẽ có phiền phức. Vi Su kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào, Hàn Y cúi đầu cong eo, hướng về phía thủy tạ bên trong, duy trì tư thế chắp tay. Vi Su lại nhìn thấy nam tử áo xanh tiến lại gần bọn họ, nói, Hàn Y, ngươi nhìn xem bên này. Hàn Y từ đầu đến cuối cúi đầu chắp tay, nói, thuộc hạ tuân mệnh. Trần Bình An vừa mới bước ra khỏi thủy tạ, co lại sơn hà về phía bên kia. Thân hình hắn như vượt qua dòng thời gian, vươn ra giữa đại đạo bình chướng, để những gợn sóng kim quang nhỏ bé lướt qua người hắn, yếu phi thăng. Xen vào giữa mạnh phi thăng và yếu phi thăng. Mạnh phi thăng. Trần Bình An ra tay đánh Thái Ngọc Thiện đến nát vụn, đồng thời bóp cổ Ân Mạc, một tay xách lên. Hắn nhìn về phía đại thụ Vương Triều, Hoàng đế Ân Tích, hỏi, ngươi tên gì, không bằng lặp lại một lần nữa. Nói lớn lên cho ta. Chưa đợi Ân Tích kịp phản ứng, hắn đã bẻ gãy cổ Ân Mạc ngay tại chỗ. Trần Bình An hỏi, vậy sao, còn làm bạn bè không? Người phụ nữ có vẻ ngoài cao lớn, đứng trước Hoàng đế Ân Tích, tóc xanh tung bay, tựa như một hồn quỷ cổ xưa. Nhân dân đeo đao kia, như gặp phải sét đánh, nhìn thấy ân hầu ngã xuống đất, cao thí dường như đã vô thức vuốt cổ mình. Tại sao lại vẫn đứng đây? Cách đó không xa, cả thành Đại Ly dường như bị vị nữ tử hùng hậu đó, bao trùm bằng một màn đêm dày đặc. Tuy nhiên, một vệt kiếm quang kim sắc đột ngột xuất hiện, phá vỡ màn đêm và lao thẳng vào vùng trời, như phá vỡ cả thiên địa. Trần Bình An chậm rãi tiến về phía trước, giữa hắn và nữ tử kia vẫn có những sợi tóc xanh như kiếm nhỏ, nhưng mỗi lần hắn tiến lên, chúng như tuyết dưới ánh nắng chói chang, trong chốc lát cũng tan biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An vung tay quét bọn chúng đi, làm cho nữ tử bị đẩy lùi. Cổ trực tiếp bị gãy, đầu và thân thể trở thành hai phần tách rời. Mặt không biểu cảm, Trần Bình An nắm lấy cổ Ân Tích, nói cho ta, ngươi tên gì? Tại Bắc Nhạc, nơi biên giới của Bảo Bình Châu, màn đêm dày đặc bao phủ bầu trời. Nhưng chỉ trong chốc lát, những dị tượng đã tan biến, ánh sáng lại trở về. Tại Lão Oanh Hồ, Hoàng đế Ân Tích của Đại Thụ Vương Triều đang bị Trần Bình An siết chặt cổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt hắn đỏ bừng rồi nhanh chóng chuyển sang xanh xám. Ân Tích cố gắng thốt lên trong giọng nói khàn đục, Trần Quốc Sư, đều là hiểu lầm. Hoàng tử Ân Mạc là người vũ phu, nhưng Ân Tích, một vị hoàng đế, lại chỉ là một người thường. Mỗi lần hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, đau đớn như bị lưỡi dao cắt xuyên qua, khiến hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Đây chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Trần Bình An lạnh lùng nói, Ân Tích, ta đang hỏi ngươi danh tự. Đừng có quá đáng. Tống Tập Tân đứng bên cạnh, nhịn cười với vẻ mặt nghiêm túc. Vị phiên vương Đại Ly này trong lòng đang cảm thấy bế tắc, nhưng không ngờ rằng tình hình lại được giải tỏa theo cách không ai nghĩ tới. Ân Tích bị bóp cổ, cảm giác này quả thực không dễ chịu chút nào. Tống Tập Tân nghĩ, còn tồi tệ hơn là bị ép hỏi tên mình trong tình trạng này. Cung Diễm, tay cầm chiếc quạt lụa, lộ vẻ kiều diễm như hoa, giờ đây lại mang vẻ đẹp thanh tú bất ngờ. Dù Ân Tích đang ở trong tình cảnh xấu hổ đến mức muốn chết, nhưng Cung Diễm vẫn giữ gương mặt như đang thưởng thức một màn trình diễn thú vị. Lý Bạt đứng bên cạnh, không đánh giá thấp Ân Tích. Những gì hắn từng nói với Lạc Vương Tống Mục quả thật rất thấu đáo. Nếu Tống Mục muốn tiến thêm một bước, Hoàng đế Tống Hòa sẽ nghĩ sao? lợi hại biết bao, ngay cả khi Tống Mục không có ý định vượt qua giới hạn, Tống Hòa vẫn sẽ cho rằng mình cần tiếp tục ủy quyền cho Bồi Đô. Điều này giúp Tống Tập Tân có thể ở bên thúc thúc Tống Trường Kính, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa thúc cháu. Nhưng giữa họ, liệu có thoát khỏi nghi ngờ lẫn nhau? Hắn nghĩ vậy, nhưng không biết trong tâm trí của người khác có nghĩ như vậy không? Nên biết rằng, quan hệ giữa Đại Ly và Bồi Đô là kinh thực sự phức tạp. Hai người, một hoàng đế và một phiên vương, đều là anh em ruột, nhưng lại đầy mâu thuẫn. Dù cho phiên vương Tống Mục có quyền lực lớn đến đâu, danh tiếng vang dội ở Bào Bình Châu, cuối cùng hắn vẫn chỉ là một phiên vương, chứ không phải hoàng đế. Lý Bạt thấu hiểu, một khi Ân Tích trở về Đại Thụ Vương Triều, cừu oán giữa Ân Thị và Đại Ly Vương Triều sẽ được kết lại. Vốn là đồng minh, giờ đây thành kẻ thù. Ân Tích, sau nhiều lần bị nhục nhã, cuối cùng khó khăn lắm mới tự giới thiệu được bản thân, giọng nói khàn đục, mơ hồ không rõ, ta là Ân Tích, đương nhiệm hoàng đế Đại Thụ Vương Triều. Ân Tích, với đôi mắt tấy đỏ, sắc mặt từ xanh chuyển sang tím tái, hô hấp yếu ớt như một tia hy vọng xa vời. Trần Bình An nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút nghi hoặc, hiểu lầm. Nghĩa là trên bàn tiệc là hiểu lầm, bên ngoài viện bên hồ cũng là hiểu lầm, giờ ngươi đang rơi vào tay ta, còn vẫn là hiểu lầm. Ân Tích, các ngươi Đại Thụ Vương Triều có phải mở cửa hàng mại hiểu lầm không? Câu nói này, đúng là chiếu theo ý nghĩa mặt chữ, rơi vào tay hắn, chính là nghĩa đen. Ân Tích không còn sức để nói, chỉ thoi thóp. Dĩ nhiên, hắn không phải giả vờ. Người tu đạo hay thuần phu dẫu có thể vượt qua một vài cảnh giới, hoặc lên núi, hoặc đi giang hồ. Nhưng Ân Tích, hắn chỉ là một phàm nhân, một thân thể mỏng manh. Làm sao có thể giả dối được? Từ xa, tại Trung Thổ Thần Châu, Đại Thụ Vương Triều, tất cả những người tôn thờ Ân Thị, hoặc những tu sĩ quyền lực, đều cảm thấy tâm trí chấn động không ngừng, hoảng loạn bắt đầu dần tăng lên. Cả tòa Khâm Thiên Giám của Đại Thụ Vương Triều càng thêm rối loạn. Khí vận vốn vững mạnh, nay như gặp phải sóng gió, cha đảo sắp đổ. Trần Bình An lạnh lùng liếc mắt về phía Hoàng Cung, ánh mắt thể hiện sự không kiên nhẫn, như thể hắn đã không còn muốn che giấu điều đó nữa. Tống Tập Tân cũng có chút bực bội. Mặc dù họ là hàng xóm từ nhỏ tại Nê Bình Ngõ, nhưng hắn hiểu rõ, mối quan hệ này thực sự rất nhạy cảm. Phía sau Hoàng đế Ân Tích, không xa là Tào Lược, người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh. Hắn là người ngoại quốc duy nhất trong Đại Thụ Vương Triều. Tại bàn tiệc, Tào Lược ngồi bên cạnh Ân Tích, đến Bảo Bình Châu là vì sở thích cá nhân. Tào Lược vừa định mở miệng thì bị ánh mắt của Trần Bình An liếc xéo, như đang nói, nơi này không phải chỗ để ngươi can thiệp. Ngươi, là ngoại nhân của Đại Thụ Vương Triều, giờ vẫn chỉ là một du khách tại Bảo Bình Châu, có thật sự đủ trọng lượng để hòa giải không? Tào Lược đành phải im lặng. Tống Tập Tân do dự một chút, lên tiếng, quốc sư, tốt nhất đừng cho hắn cơ hội để trả thù. Một quân vương, nếu để nợ nước, trong sử sách và trong suy nghĩ của dân gian có thể thêm không ít điểm, thậm chí có thể được giảm từ tội xuống thành nhất đẳng. Thay vào đó, hãy để hắn trở thành một vị hoàng đế nổi tiếng, vì những bản án trừng phạt liên tiếp ban ra. Quốc thù và tự oán, nếu có thể tách bạch thì làm rõ ràng, còn nếu không tách ra được thì hãy nhẫn chịu. Tống Tập Tân tự nhận, trong vai trò phiên vương Bồi Đô lâu như vậy, tâm tư và tu dưỡng của hắn vẫn có chút tiến bộ. Hắn nhắc nhở, Trần Bình An, nếu bóp chặt thêm chút nữa, người này sẽ chết thật đó. Trần Bình An liếc mắt về phía phiên vương. Tống Tập Tân nổi nóng, nói, ngươi nhìn cái gì? Ta là người có kinh nghiệm phong phú, so với ngươi còn nhiều hơn. Trần Bình An thoáng sững sờ, sau đó thu liễm lại cảm xúc, nhịn không được bật cười. Hắn nới lỏng lực đạo nhưng không chịu buông tay, ý rõ ràng, rơi vào tay ta rồi, còn muốn chạy sao? Cung Diễm và Hoàng Mạn chỉ cảm thấy lời nói này thật thú vị, còn Lý Bạt thì lập tức đánh giá cao phiên vương Tống Mục hơn một chút. Tống Tập Tân trong lòng nhẹ nhõm. Hắn không phải không nỡ để Ân Tích chết, thật ra, trong thâm tâm hắn còn mong Trần Bình An bóp nát cổ hoàng đế này. Trần Bình An mang thù từ nhỏ, không lẽ hắn Tống Tập Tân lại rộng lượng? Nhưng dẫu là Trần Bình An hay phiên vương Tống Mục, nếu muốn mưu đồ lớn, cần phải chọn đúng thời cơ. Ít nhất, lúc này chưa phải là thời điểm tốt nhất. Thái Ngọc Thiện, người tiên nhân bị Trần Bình An làm nát miệng, lúc này không còn sức chống cự, càng không suy nghĩ gì để trả thù. Hắn chỉ lặng lẽ giấu một tay trong áo, bấm niệm pháp quyết, vận chuyển ra học bí pháp. Sau đó, hắn đưa tay che mặt mình. Rất nhanh, những mạch máu bắt đầu khắc phục, huyết nhục khôi phục như lúc ban đầu. Dù đã chữa lành, những vết thương chồng chất vẫn khiến người xem không khỏi kinh hãi. Trần Bình An hơi chuyển mắt, nhìn về phía thị nữ của Ân Mạc người có tên giả Thôi Cát. Thôi Cát nhận ra ánh mắt mà Đại Ly quốc sư đang nhìn mình, trong lòng tràn đầy oán hận, liền che giấu cảm xúc, cúi đầu nói, Trần quốc sư, ta sai rồi. Có lẽ Thôi Cát cảm thấy nói miệng không đủ thành ý, nàng vừa nói ta sai rồi, vừa giơ tay, định tự tát mình. Trần Bình An lúc này một tay bóp chặt cổ Ân Tích, tay còn lại nhàn rỗi, làm một động tác như thể đang tát Thôi Cát từ xa, chỉ là do bất cẩn, lực tay không được kiểm soát, một cái tát này khiến đầu Thôi Cát nổ tung ngay tại chỗ. Phanh! Một tiếng, thân thể mềm mại của nữ tử ngã xuống như chiếc bình hoa, đầu vỡ nát. Vậy thì, kiếp sau hãy tự xem xét lại. Khi Thôi Cát đến xin lỗi tiểu thư Trần Khê, nàng chỉ là một phàm nhân, chỉ có thể nhìn ra trong mắt Thôi Cát đầy sự mỉa mai, khinh thường, cùng một chút tiếc nuối. Nhưng những người tu đạo, hoặc những ai trong công môn, đều biết rõ, Thôi Cát khi ấy không chỉ đơn thuần đến xin lỗi, mà là đang truyền đạt một thông tin rằng, chuyện này không thể tha thứ. Ánh mắt tiếc nuối của Thôi Cát lúc đó, dĩ nhiên không phải vì nàng có lòng thương hại. Là một thị nữ kiêm tử sĩ bên cạnh hoàng tử Ân Mạc, nàng hiểu rõ những quy củ. Chính các ngươi, những đông gia như Ngụy Tiếp, cùng những người nắm quyền trong viện tử, có thể sẽ tự mình dùng một phương thức rất sạch sẽ để tiễn đưa ngươi. Một mảnh lục bình không dễ, trầm luân nát như, ai sẽ truy vấn? Ai sẽ chú ý? Nhưng nếu đã như vậy, làm sao Thôi Cát có thể cảm thấy hài lòng? Làm thế nào để tiêu diệt mối hận trong lòng nàng? Thị nữ Thôi Cát vừa chết, máu tươi văng lên mặt Cao Thí, kẻ đứng bên cạnh. Người này vốn là một tông sư võ học, lại sở hữu một kiện tiên gia trọng bảo. Là vũ phu cửu cảnh bình cảnh, nhưng giờ đây không dám động đậy. Hắn thậm chí không dám lau đi vết máu trên mặt. Cao Thí, bên hông đeo thanh trường đao vỏ xanh, từng giết qua một nửa ngọc phác cảnh. Nửa cái là vì đối phương nhờ độn pháp chạy thoát, gần chết nhưng không chết. Trần Bình An nhìn về phía Thái Ngọc Thiện, hỏi, Thái Ngọc Thiện, ngươi không phải rất giỏi nói lời nghĩa lý sao? Sao không phát biểu vài câu công đạo, như kiểu không phân biệt tốt xấu, lạm sát kẻ vô tội? Hắn lại tiếp lời, Vĩnh Thái huyện tri huyện Vương Dũng Kim, ngươi xem liệu có dám viết thư tố cáo ta không? Thái Ngọc Thiện, Thái đại học sĩ, có lẽ không lớn, nhưng tốt nhất cũng thử xem sao. Đừng nói là tri huyện Vương Dũng Kim, vị quan văn từng được vinh danh trong hệ thống quan huyện Đại Ly, từ lâu đã run rẩy như cái đê. Tất cả những người đi theo tri huyện đến đây, từ quan huyện Vĩnh Thái, đều cảm thấy như trời sập. Thái Ngọc Thiện nơm nớp lo sợ, nào dám xách ra cái gốc dạ này, vội vàng thở dài khuyên nhủ, Trần Quốc Sư, không bằng trước tiên buông bệ hạ của chúng ta ra. Cùng nhau vào trong phòng, nói chuyện cho nhẹ nhàng hơn nhé. Trần Bình An lạnh nhạt nói, Thái Ngọc Thiện, ta cho ngươi thêm một cơ hội để nói chuyện. Nhớ kỹ, cân nhắc kỹ càng trước khi nói. Thái Ngọc Thiện cắn răng, lấy can đảm nói, Trần Quốc Sư, chung quy đều là vì chủ mình, khẩn cầu ngài hãy thông cảm vài phần. Phanh! Thái Ngọc Thiện tại chỗ, nhục thân vỡ nát. Máu tươi lại tung tóe lên người Cao Thí. Lần này, Cao Thí bị bắn đầy máu, mí mắt run rẩy. Hắn là tùy tùng thân cận của Ân Mạc, đương nhiên hiểu rõ những toan tính của vị hoàng tử này. Thái Ngọc Thiện, vị học sĩ này, đã quyết tâm nâng đỡ tiểu hoàng tử Ân Mạc, để hắn trở thành vị chân long thiên tử kế nhiệm. Trong khi đó, Ân Tích, một lão hồ ly đa mưu túc trí, cũng không ngại nuôi dưỡng các con mình thành những quân cờ. Chiến thắng không chỉ cần sòng phẳng mà còn cần cả thủ đoạn, đó chính là triết lý của đại thụ hoàng đế. Trong Hạo Nhiên thiên hạ, có 10 đại vương triều, trong đó trung thổ thần châu Thiệu Nguyên vương triều xếp thứ 6. Quốc sư trẻ tuổi của vương triều này là Lâm Quân Bích, xuất thân từ Tị Thử Hành cung nơi mà kiếm tu nổi lên như cồn. Có một vị danh túc cờ đàn từng dạy Lâm Quân Bích đánh cờ, và cũng từng truyền thụ cho một thiếu niên thiên tài khác, chính là tiểu hoàng tử được sùng ái nhất của đại thụ vương triều Ân Mạc. Đại thụ vương triều hiện đang xếp thứ 4 trong 10 đại vương triều của Hạo Nhiên. Tuy nhiên, từ khi Lâm Quân Bích tiếp nhận chức quốc sư từ tay tiên sinh triều Pháp, mối quan hệ giữa Thiệu Nguyên vương triều và đại thụ vương triều dần rạn nứt, từng bước một chia lìa, không còn quốc thư qua lại nữa. Về phần Bắc Câu Lô Châu đại nguyên vương triều, đây là vương triều nằm ở vị trí cuối cùng trong 10 đại vương triều. Nhưng dù đứng cuối, đại nguyên vương triều vẫn là một trong số đó. Hơn nữa, Lư Quân đã là thái tử của đại nguyên triều. Nên trước đây Ân Mạc mới khách khí như vậy, không muốn làm phức tạp mọi chuyện, là vương triều duy nhất của Bắc Câu Lô Châu thuộc 10 đại vương triều. Ân Mạc nếu là kẻ khờ dại mới dám trêu chọc đại nguyên triều, nơi đã khiến biết bao cường giả chìm sâu dưới đáy. Trần Bình An bỗng nhiên buông tay. Ân Tích ngã xuống đất, cúi đầu xoay người, hổn hển thở. Vị quân vương của Trung Thổ Thần Châu, giờ đây đối diện với quốc sư của Bảo Bình Châu, không khỏi cúi đầu. Giờ phút này, hoàng đế của đại thụ vương triều như một con cá trích vừa bị ném lên bờ, thở hổn hển. Trần Bình An hỏi, vậy nếu ta làm thịt Ân Mạc, có phải cũng chỉ là hiểu lầm? Ân Tích liếc nhìn một hướng, tay nhẹ nhàng xoa cổ đang đau đớn, ngẩng đầu lên, khàn khàn đáp, tất nhiên là hiểu lầm. Trần Bình An lại hỏi, nếu như vẫn không phải, thì việc giết ngươi, cũng nên coi là hiểu lầm chứ? Ân Tích bất đắc dĩ nói, Trần Quốc Sư, bên ta đã khẳng định đó là hiểu lầm. Trần Bình An nâng cằm, ra hiệu cho Ân Tích hãy nhận sai đi. Nếu không phải hiểu lầm, vậy việc xử lý hắn có gì không thỏa đáng? Ân Tích mếu máo vì đau đớn, một tay che cổ, khó khăn nói, Trần Quốc Sư, ta đến đây là để cùng Đại Ly Vương Triều ký kết minh ước. Tống Tập Tân vẻ mặt kỳ quái, nói, quốc sư, còn cần thương lượng việc này sao? Nếu tối nay có ngự thư phòng thảo luận chuyện này, ta là người đầu tiên phản đối. Trần Bình An lạnh nhạt đáp, ngươi, kẻ bị ân tích xem là phế vật không có quyền thúc đẩy kết minh, phản đối có ích gì? Tống Tập Tân cười nói, ta không thể làm việc lớn, nhưng phá hoại thì dư sức. Trần Bình An nói, ta đang cùng ân tích thương lượng chính sự, ngươi đừng ngắt lời. Chết một ân mạc là hiểu lầm, nhưng liệu hắn có thể sống sót trở về đại thụ vương triều hay không, mới là đại sự. Có ký kết minh ước hay không chỉ là chuyện nhỏ. Ân tích tức giận đến mức nhiệt huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn không dám nói gì. Hắn biết rõ Trần Bình An thật sự dám giết người. Hắn chỉ có thể nói, đại sự quốc gia, tại tự cùng nhung. Tống Tập Tân cười lạnh, nói, các ngươi đại thụ vương triều gan đủ lớn, dám giả danh ký kết minh ước, âm thầm cấu kết với thanh minh thiên hạ Bạch Ngọc Kinh, hủy diệt vận mệnh đại ly. Không sợ làm ảnh hưởng đến cục diện của man hoang sao. Tống Tập Tân tiếp tục, so với việc đó, muốn khiến quốc sư tân nhiệm của đại ly, vương triều phải ngã ngựa vào ngày tiếp nhận đã là chuyện nhỏ. Ân tích thân hình lảo đảo, đưa tay đỡ đầu, trừng mắt nhìn Tống Tập Tân, tức tối nói, Lạc Vương Tống Mục, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tống Tập Tân cười nhạo, tiếp tục diễn đi. Không phải ngươi đang kéo dài thời gian chờ nữ quỷ kia đến cứu ngươi sao? Với chút đạo hạnh diễn xuất của ngươi và ân mạc, đặt ở quê ta, đừng nói là mặt lưu, căn bản là bất nhập lưu. Cãi nhau mà như vậy, thực chẳng khác nào những kẻ chưa đầu thai. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Cao Thí. Cao Thí nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, Trần ẩn quan, ta chỉ nuốt nước bọt thôi, không có động tay động chân. Trần Bình An hỏi, ngươi có biết tại sao ta không giết ngươi đầu tiên không? Cao Thí lắc đầu, thầm nghĩ, mệnh ta lớn. Trần Bình An nhíu mày, không nói gì. Cao Thí lập tức cảm nhận được sát khí, vội nói, ý chỉ hẻm ngụy tiếp muốn ăn đòn, cùng ngoại nhân cấu kết, phụ lòng người trong nhà, đánh hắn một trận rồi ném vào lão oanh hồ, đó đã là nhẹ. Trần Bình An hỏi, vậy ngươi có biết mình sai ở đâu không? Cao Thí lập tức đáp, không nên để một kẻ ngoại nhân như ta động thủ. Hắn cảm thấy rằng đời này mình chưa bao giờ thông minh và phản ứng nhanh như lúc này. Không đủ võ học tông sư, không đủ thẳng thắn cương nghị, không đủ trung can nghĩa đảm. Đổi ngươi đến thử xem, Cao Thí tự nhủ, ta Cao Thí, thậm chí có thể cùng bất kỳ một quốc sư nào của vương triều cãi vã, nhưng ta thì sao dám hoành hành trước mặt kiếm khí trường thành, mạt đại ẩn quan như ngươi. Trần Bình An híp mắt hỏi, tiếp theo ngươi định nói gì? Cao Thí lập tức đáp, lập tức rời khỏi đại thụ vương triều, chuyển sang đại ly vương triều. Ta có thể đến một châu biên giới nào đó gần đại ly, gia nhập quân đội, xông pha chiến đấu, lập công chuộc tội, tuyệt không hai lời. Đi man hoang, hắn thật sự không dám. Nếu quốc sư ném hắn qua đó, hôm nay hắn gật đầu cũng sẽ gật đầu, nhưng chắc chắn sẽ tìm cơ hội để chạy trốn về Hạo Nhiên thiên hạ. Trần Bình An nói, nội tình của ngươi có sạch sẽ không? Muốn gia nhập biên quân đại ly, theo thường lệ cần khám nghiệm lý lịch. Đừng để ta phải đi hình bộ hoặc Bắc Nha đại lao để vớt ngươi ra. Cao Thí vội vàng đáp, giọng như sấm, khẳng định không quá sạch sẽ, nhưng ta tuyệt đối không phải loại người làm sằng làm bậy. Ta được công nhận là võ si, thích hỏi quyền, cũng thích đối phó thần tiên. Hồ sơ của ta rất dễ tra. Trần Bình An nói, đứng sang một bên đi. Cao Thí nhanh chân rời đi, quả thật đến bên tường đứng đấy. Đến giờ phút này, Cao Thí mới dám tùy tiện lau đi vết máu đen trên mặt. Sống sót sau tai nạn, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc đan xen, cuối cùng cũng thấy hy vọng. Tại một chỗ thủy tạ, có một thiếu nữ xinh đẹp như tiên, nhẹ nhàng nhảy lên ghế dài, chống tay lên cột trụ, mong mỏi nhìn ra xa, Hứa Mật mặt mày rạng rỡ, cảm thấy vô cùng thống khoái. Như thể trong ngày hè nóng bức không chịu nổi, bỗng dưng được uống một chén lớn rượu nước mơ ướp lạnh. Liên quan đến gia tộc Thanh Phong thành Hứa thị của nàng, cùng Lạc Phách Sơn và Long Tuyền Kiếm Tông, ân oán giữa ba bên, nàng đã hiểu rõ. Trước đó, nàng còn cảm thấy hành động của Lạc Phách Sơn quá bá đạo, thủ đoạn quá âm hiểm, dám ngang nhiên cướp đi cả một tòa hồ quốc ngay dưới mí mắt Hứa thị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng lúc này, Hứa Mật nghĩ, nếu ta là gia chủ của Thanh Phong thành Hứa thị, bị loại nhân vật như vậy làm nhục đến như thế, ta cũng chấp nhận. Dù bại nhưng vẫn giữ được vinh quang. Chúng ta chỉ ít còn dám đối đầu với hắn, người ngoài có dám sao? À, hôm nay đại thụ vương triều ân thị cũng là đồng đạo, kết quả thì sao? Chết hết cái này đến cái khác, ngắm nhìn vị võ học tông sư lúc trước kiêu ngạo, nay đứng co ro nơi góc tường như một học sinh phạm lỗi trong trường tư thục, Hứa Mật không nhịn được cười thầm. Hồng Sùng Bản nhắc nhở, đừng chỉ lo cảm thán và hả hê. Đây chính là gốc rễ của sự nghiệp, kiêm dùng vương đạo. Hứa Mật nghi hoặc hỏi, tiên sinh, bá đạo e rằng dễ thấy, nhưng vương đạo ở đâu? Hồng Sùng Bản đáp, tại ngươi, tại ta, tại chúng ta, tại đại ly vương triều. Nó là thứ không nhìn thấy, không sở được, nhưng lại chân thật hơn bất kỳ thứ gì khác chính là dân tâm. Lão phu tử nhẹ nhàng nắm tay, nhưng không nhịn được đập mạnh vào ngực mấy lần, nói, tất cả đều ở đây. Nếu không phải quốc sư phủ Dung Ngư đã ra tay trước, lão nhân này có lẽ cũng chỉ có thể không tiếc thân phận khách khanh của Viên thị, đứng ra ngăn cản Ngụy Tiếp và đám người kia, cứu lấy tiểu cô nương, đưa nàng về núi bảo vệ. Tiểu cô nương ở lại kinh thành, chỉ cần không ở trong phủ đệ Viên thị tại Ý Trì hẻm, thì đều không an toàn. Nhưng Viên thị chưa chắc đã dám thu lưu nàng. Lão nhân cũng hiểu rõ. Việc này liên lụy quá lớn. Với tính cách của Viên Sùng, hắn có lẽ sẽ thu lưu, nhưng gia tộc thì sao? Gia tộc Từ Đường nghị sự sẽ thế nào? Lão không muốn làm khó Viên Sùng, dẫu cho vừa rồi nhân tiện cứu được nàng, nhưng trong cảnh nội của Đại Ly Vương Triều, với hơn 100 châu cộng thêm 20 dư phiên thuộc, hôm qua, hôm nay, và ngày mai, cũng có bao nhiêu nàng như vậy? Là những người xuất thân khổ cực, không dám khóc ra tiếng. Ngươi, Trần Bình An, thân là quốc sư tân nhiệm của Đại Ly Vương Triều, ngươi nên làm thế nào? Ngươi sẽ làm thế nào? Lão phu tử tự nhủ, ta khi còn trẻ, kỳ thực cũng là dạng người nóng tính như vậy, chỉ là so với Trần quốc sư, năng lực của ta nhỏ hơn, nói chuyện cũng không có khí thế như vậy. Hứa Mật quay đầu cười nói, tiên sinh, ngài luôn nói một người đừng thường xuyên lộ ra học thức không đủ. Nhưng ngài lại một ngụm một cái đến môn, không phải là phương ngôn của Ly Châu sao? Hồng Sùng bản cười đáp, hoạt học hoạt dụng thôi. Bây giờ thế đạo không phải đều nói người đọc sách nói lời ngươi cũng tin sao? Hứa Mật khẽ nói, vì sao không tin được? Hồng Sùng bản thở dài, tóm lại là không đúng. Tựa như cuộc phong ba hôm nay, làm quốc sư, hắn không thể gấp gáp. Nếu muốn chuyện bé xé ra to, vậy nhất định phải lấy nhỏ gặp lớn, lấy nhỏ gặp nhiều. Tiểu cô nương cần cứu, nhưng thực lực quốc gia và dân tâm cũng cần cứu vãn. Nhưng đối với những quan viên trẻ tuổi như Hàn Y, Vương Dũng Kim, và những người đại ly trong viện lạc bên cạnh, các ngươi thì không thể chậm trễ được. Hứa Mật nói, tiên sinh, ta có thể tính toán lại xem không? Hồng Sùng bản cười trả lời, tính toán là gì? Ngươi nghĩ mình có thể dự đoán được đại cuộc tiếp theo sao? Chỉ cần ngắm nhìn cảnh tượng đã là đủ rồi. Hứa Mật gật đầu, trong lòng đắc ý, cảm thấy lần này cảnh tượng thực sự không còn uất ức, mà thậm chí rất đẹp mắt. Lý Bạt đứng ở giữa phiên vương tống ngục và thi thể của nữ quỷ. Một bên là vương quyền, một bên là cái chết, khiến hắn không khỏi băn khoăn. Ban đầu, Lý Bạt muốn dùng tâm ý để nhắc nhở vị quốc sư trẻ tuổi này, nhưng hắn bàng hoàng nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể làm được. Như thể có một lực cản từ thiên địa, sơn thủy, khiến hắn không thể vượt qua. Lý Bạt dùng tâm tư nói với Tống Tập Tân, Lạc Vương, phải cẩn thận với nữ quỷ này. Địa vị của nàng cực kỳ lợi hại, loài bách túc chi trùng ngay cả khi chết vẫn không buông tha, huống hồ nàng. Tống Tập Tân đáp, thối trưởng đạo hữu đã nhắc nhở ta về điều này rồi. Lý Bạt nói, ta e rằng lát nữa ta lại phải nhắc nhở thêm một lần nữa. Tống Tập Tân cười nhạt, có thể rời sân hoặc chạy trốn nhanh chóng cũng không phải là không thể. Cung Diễm che miệng cười khẽ, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng cảm thấy giọng nói của Lạc Vương thật sự êm tai, có thể làm người ta thư giãn và xua tan căng thẳng. Còn về vị quốc sư trẻ tuổi kia, nàng không dám tiến lại gần, càng không dám tiếp xúc. Nam nhân như hắn thật sự rất nguy hiểm. Chỉ cần nhìn hắn hiện tại, dường như hắn đã tạo ra một không gian thiên địa rộng lớn, nhưng lại bộc lộ những sát cơ vô cùng đáng sợ. Chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Đây là trực giác cổ xưa của một người phụ nữ. Lý Bạt, từng là quốc sư, rất hiểu rõ sức mạnh của những lời nói từ miệng nhiều người. Chỉ cần đóng cửa lại, trên bàn rượu, bạn bè có thể cãi vã với nhau, nhưng chỉ cần một thiếu nữ uất ức, mọi thứ sẽ bùng nổ. Người sẽ đánh bọn họ vài cái tát để phát tiết, hay là đánh gãy tay của thị nữ Thôi Cát. Hoặc là mời họ đi hình bộ để chịu trách nhiệm. Chớ nói đến việc sau đó liên tiếp giết chết một hoàng tử Ân Mạc, một thị nữ thiếp thân và một học sĩ Thái Ngọc Thiện. Người nghĩ mình là ai? Người nghĩ Đại Ly Vương Triều là ai? Đây là Đại Ly Vương Triều Miếu Đường. Đây là nơi mà Đại Ly Thiết Kỵ đứng sau màn. Nếu ngay cả Hoàng đế Ân Tích cũng không hợp ý, ngươi định làm gì? Vì vậy, nhất định phải dẫn Hoàng đế Ân Tích ra trước. Khi Hồng Tễ, binh mã ti của Kinh Sư làm rối loạn, phiên vương Tống Mục phía sau đuổi theo, cuối cùng cũng làm được. Nhưng chỉ cần Hoàng đế Ân Tích hiện thân, vậy thì việc này sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa. Đây là vấn đề liên quan đến quốc thể của hai đại vương triều. Những người chưa từng trải qua quan trường rất khó có thể hiểu ba phần nóng lạnh trong đó. Vương Dũng Kim, xuất thân từ chợ búa, nhờ đọc sách mà từng bước leo lên đẳng cấp cao trong quan trường, lúc này đang suy nghĩ làm thế nào để tự cứu mình. Ngụy Tiếp đã sụi lơ trên mặt đất. Hắn có thể dễ dàng tưởng tượng được cảnh tượng trong gia tộc Từ Đường Ý Trì, sau chuyện này. Tống Tập Tân vẫn đang đợi một lời giải thích thỏa đáng. Phiên vương đang chờ triều hội nhỏ bên kia đưa ra kết quả cuối cùng. Hoàng đế Tống Hòa, từ đầu đến cuối, mọi hành động đều toát lên một loại khí phách đặc biệt. Dù là khi Thôi Sảm ra đi hay khi Trần Bình An chưa chính thức kế nhiệm quốc sư, ông vẫn giữ vững phong thái của mình. có vẻ như ông muốn nói, ta không phải là hoàng đế tầm thường. Nếu ngươi thành công trong việc tạo phản, thì cứ tự nhiên ngồi lên ngai vàng đi. Ngươi, Tống Trường Kính, là thúc thúc của ta, tự mình từ Ly Châu Động Thiên đưa đến Đại Ly Kinh Thành. Ta không chỉ để ngươi làm Bồi Đô Phiên Vương, mà còn để ngươi tích lũy công lao trong quân đội và giữa dân gian. Ta vẫn ôn tồn nhìn ngươi. Trần Bình An, ngươi là hàng xóm của ta, ta vẫn mời ngươi làm quốc sư của Đại Ly Vương Triều. Tống Tập Tân, hay nói đúng hơn là Tống một cái tên được tông nhân, phụ của Đại Ly Tống Thị đổi cho ngươi. Ngươi có thấy không, ngay cả Hoàng đế Tống Hòa cũng như vậy, ta còn có mặt mũi nào để lật lại án. Ngươi hãy tiếp tục làm Hoàng đế của mình đi. Nhưng sự việc hôm nay là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Tống Tập Tân thực sự bị câu nói của Ân Tích thuyết phục. Nếu như Hoàng đế Tống Hòa trong triều hội ngự thư phòng, tiếp theo đưa ra một đáp án khiến Tống Tập Tân cảm thấy bất quá ngươi, thì tương lai sẽ có hai kết cục. Ân Tích, sau khi khôi phục lại phần nào uy nghiêm của một vị hoàng đế, nói, Trần Quốc Sư, nếu như ngươi thu tay lại, mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng. Trần Bình An hỏi, nếu không thì sao? Ân Tích đáp, nếu không, từ đây hai nước sẽ hoàn toàn trở mặt, không có khả năng hàn gắn. Trần Bình An im lặng, nhưng ánh mắt của hắn như một lưỡi dao sắc bén. Chỉ có những người đối diện trực tiếp với hoàng đế Ân Tích, mới thấy trong mắt ông ta sự trào phúng mạnh mẽ, cùng với sự kiềm chế cực độ nhưng không thể hoàn toàn che giấu sự không kiên nhẫn. Tống Tập Tân nhìn Trần Bình An. Hắn đã bẻ gãy cổ hoàng tử Ân Mạc, đánh dụng đầu thị nữ Thôi Cát, phá hủy thân xác của học sĩ Thái Ngọc Thiện. Chỉ trong một ngày, ba người của Đại Thụ Vương Triều đã chết dưới tay hắn. Bỗng nhiên, Tống Tập Tân nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Hồi nhỏ, dường như mình đã không nói sai. Hắn chính là người gánh chịu khổ đau. Nếu đã lựa chọn con đường phi thăng này, hắn sẽ phải gánh chịu mọi vui buồn, thăng trầm của bách tính Đại Ly, của cả nước sinh linh. Tống Tập Tân suýt chút nữa bật thốt lên. Trần Bình An, nếu ta đổi chỗ với ngươi, ngươi cứ tiếp tục làm quốc sư, làm tất cả những gì ngươi muốn. Năm đó Tú Hổ có thể làm, ngươi cũng có thể làm. Tú Hổ không thể làm, ngươi cũng có thể làm. Nhưng cuối cùng, phiên vương Tống Mục đã nhẫn lại được xúc động, từng chữ nuốt câu nói đại nghịch bất đạo vào bụng. Ngoài thành, trên đầu tường, Tống Vân Gian đã không chỉ không thể khống chế đạo tâm, mà ngay cả cơ thể cũng không tự chủ được mà phiêu động. May mắn thay, Tiểu Mạch đã dùng kiếm khí đóng đinh hắn tại đầu tường. Nếu không, Tống Vân Gian đã bị lôi kéo về phía Lão Anh Hồ. Hạo Nhiên Thiên Hạ, Trung Thổ Văn Miếu, một cuộc nghị sự với quy cách cao đến không thể cao hơn đang diễn ra. Không chỉ có Văn Thánh, trụ trì các vụ của Hạo Nhiên Văn Miếu, mà còn có ba vị giáo chủ chính phó của Văn Miếu, các đại học cung tế tử và ti nghiệp đều có mặt. Thậm chí, Á Thánh phụ trách chiến sự tại Man Hoang cũng hiện thân tại Trung Thổ Văn Miếu. Ngay cả Lễ Thánh, người đang chú ý vào quỹ đạo thanh đạo từ thiên ngoại, cũng hiện thân tại đây. Từ đầu đến cuối, Lão Tú Tài không hề nhét nháo, không hề ồn ào, cũng chưa từng phát biểu bất kỳ điều gì. Nhưng ai cũng biết, Lão Tú Tài người thường ngày mặt dày mày dạn, khóc lóc om sòm, lăn lộn, thậm chí thở phì phì mắng đông mắng Tây, kỳ thực vẫn là người dễ thương lượng. Nhưng một khi Lão Tú Tài không nói, thì đó chính là Văn Thánh. Tất nhiên, khi những người này tụ họp lại một chỗ, họ cũng không nói quá nhiều về bất kỳ ai hay bất kỳ sự việc cụ thể nào, thậm chí, họ không hề nhắc đến tên của người. Những người học thức, những người nắm giữ công danh tối cao của Hạo Nhiên Thiên Hạ, hiện tại đang nhìn vào một cảnh tượng. Nhưng cảnh tượng đó không phải là Lão Anh Hồ tại kinh thành Đại Ly, Vương Triều ở Bảo Bình Châu, mà là một tủ sách. Trên tủ sách, chất đống một số hồ sơ bí lục về địa lý các châu, cùng hai chồng bản thảo đã được chuẩn bị từ lâu. Những bản thảo này thường xuyên được sửa chữa, bôi xóa, và viết lại. Bản thảo được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, do Phủ Diêu Châu Lai Nguyên Thư Viện Phó Sơn Trưởng, Đại Quân Tử Cao Huyền Độ mời viết. Nội dung là để phân tích về những điều được và mất, đúng và sai trong các trận chiến tại Kiếm Khí Trường Thành. Phần thứ hai, dành cho một người nào đó sắp có chuyến đến Xuân Sơn Thư Viện của Đại Ly Vương Triều. Người này, với thân phận tân nhiệm quốc sư của Đại Ly, muốn tự mình giảng bài cho các nho sinh đang cầu học tại đó. Người này muốn giảng về học vấn của Văn Thánh Nhất Mạch, đồng thời so sánh với Á Thánh Nhất Mạch, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt. Trong bản thảo, phần mở đầu đã được biên soạn, nhưng bị khoanh tròn bằng dấu mốc. Hiển nhiên chủ nhân của nó vẫn đang cân nhắc xem liệu đoạn mở đầu này có thích hợp hay không, nên chưa đưa ra kết luận. Điều thú vị là, với tư cách là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, nhưng phần mở đầu này lại không nói về văn mạch của chính mình, cũng không nói về tiên sinh Văn Thánh, mà lại liên quan đến A Thánh. Hơn nữa, nội dung không phải là những lời chỉ trích hay châm biếm. Trong phần giảng, người này còn muốn đặt ra một câu hỏi cho các nho sinh tại Xuân Sơn Thư Viện. Nếu bỏ qua những người có thể tu hành luyện khí, các ngươi cảm thấy những người đọc sách kiêu ngạo nhất sẽ đối đãi với phú quý công danh như thế nào? Tâm cảnh thuần nho và lý tưởng sẽ phải như thế nào? Một giới thư sinh, Nếu lấy một thân sở học để làm mưa gió thiên hạ, đế vương ngu ngốc, ta sẽ làm đế vương sư. Đế vương anh minh, ta sẽ làm bạn của đế vương. Người này còn viết, tiên sinh của ta, học vấn đương nhiên cực cao. Nhưng duy chỉ trong chuyện tuổi trẻ lập chí, tiên sinh lại kém A Thánh rất nhiều. Tiên sinh ở đây, ta cũng sẽ nói như vậy. Dù sao hắn không có mặt. Sau phần mở đầu là phần chính của bản thảo. Trong đó, có rất nhiều nội dung bên ngoài, bao gồm các phê bình, chú giải và những bộc bạch. Khi nào nên dừng lại? Làm thế nào để hỏi thăm học sinh? Nếu học sinh đặt câu hỏi, mình nên đáp lại như thế nào? Bản thảo câu nói sau cùng không hề có dấu mốc, hiển nhiên không có chút gì do dự. Quân tử viết, học bất khả dĩ dĩ. Ngô Thiện dưỡng hạo nhiên khí, thiên hạ bất năng đãng dã, sinh hồ do thị, tử hồ do thị. Tá thử thánh hiển ngữ, giữ chư quân cộng miễn. Giờ phút này, tại Trung Thổ Văn Miếu, ánh mắt của mọi người đều hướng về hai người, Lão Tú Tài và Á Thánh. Bọn họ đều hiểu rõ, chủ nhân bản thảo, hắn chỉ muốn thử xem nhìn một chút, ít nhất là thử một lần. Hắn muốn đánh giá những đệ tử thân phần của Văn Thánh nhất mạch, qua cái thời điểm mà tranh chấp giữa hai bên đã kết thúc, không còn cơ hội hòa hoãn nữa. Đó không chỉ là một cảnh tượng nhỏ của Trung Thổ Văn Miếu, mà còn là một dấu hiệu cho sự rạn nứt lớn trong toàn bộ Nho Gia Đạo Thống. Trần Bình An sẵn sàng trở thành người bước ra đầu tiên. Lễ ký học cung, nơi ti nghiệp của Mao Tiểu Đông, đang lặng im. Dù có ai đó muốn ban cho Trần Bình An một danh hiệu quân tử, hắn cũng không cần đến điều đó. Đó không chỉ là ý kiến của bản thân hắn. Trên thực tế, ngay cả Ly Lão Phu Tử cũng nhận thấy rất rõ ràng điều này. Đến cả Hoàng đế khai quốc của Đại Ung Vương Triều, người bảo hộ Bách Hoa Phúc Địa Thôi Kiểm và những người khác cũng hiểu rõ như vậy. Vì lý do đó, tại bậc thang trước đó, Ly Lão Phu Tử mới có thể vừa hút thuốc lá vừa nói những lời khách khí với Lão Tú Tài. Bởi vì Văn Miếu Phó Giáo Chủ nói ra là một dụng ý rất sâu sắc. Chỉ cần những đệ tử quan môn đó có vị trí cao trong Trung Thổ Văn Miếu, thì họ không chỉ là học trò của Văn Thánh nhất mạch. Họ còn có thể có được nhiều tự do hơn, như một ngọn núi lớn giữa những cánh đồng văn hóa rộng lớn. Cuối cùng, họ sẽ không cần người như Lão Tú Tài bảo vệ khỏi gió mưa, vì chính họ đã trở thành ngọn núi to lớn ấy. Thôi Kiểm, người đồng hành với Hoa Chủ Tề Phương ở Hoa Thần Miếu tại Kinh Thành Đại Ly, từng nói một câu nghe như đùa, nếu ta là người quản sự chân chính của Văn Miếu, ta nhất định sẽ cho Trần Ẩn Quan cùng lúc bước vào Văn Miếu và Quan Công Miếu. Sau đó, khi tới Hỏa Thần Miếu tại Phong Di, Thôi Kiểm vẫn giữ quan điểm này. Thôi Kiểm, ngoài chuyến hành trình này, còn đang có mục đích bảo vệ đạo thống của Bách Hoa Phúc Địa. Nhưng không thể phủ nhận rằng lời nói bóng gió của hắn cũng là một cách nhắc nhở tốt đối với Trần Bình An. Chỉ cần Trần Bình An bước vào Quan Công Miếu, giữ khoảng cách thích hợp với Văn Miếu và thầy của hắn, hắn sẽ cảm thấy thoải mái. Hắn vừa có thể duy trì thân phận thuộc Văn Thánh nhất mạch, vừa không bị ràng buộc quá nhiều. Nếu ai đó muốn trao đổi với hắn một cách lịch sự, hắn sẽ dùng lý lẽ để đáp lại. Nhưng nếu có kẻ không muốn nói lý lẽ, thích dùng cái gọi là đại nghĩa để đe dọa hắn, thì Trần Bình An sẽ có thể thay đổi thân phận. Hắn sẽ dùng danh phận của thánh nhân trong võ miếu, để cùng nói về một chút đạo lý đúng với thân phận ấy. Thôi Kiểm, người sáng lập Đại Ung Vương Triều tại Trung Thổ Thần Châu, hiện tại mặc dù không nằm trong thập đại vương triều, nhưng vẫn là một cường quốc hùng mạnh mà không thể xem thường, vẫn được coi là một trong những thế lực lớn. Lão Tú Tài lạnh lùng nói, chư vị nghĩ làm sao, ta sẽ làm như vậy. Mấy vị học trò của ta từ nhỏ đã là những người muốn trở thành những người đọc sách tuyệt đỉnh, có phải chỉ cần giam mình trong lầu các như Thôi Sàm không? Hay từ nhỏ đều ôm ấp mộng giang hồ như Tề Tĩnh Xuân? Là Tả Hữu sao? Hay là Lưu Thập Lục? Tốt, bây giờ hắn quyết tâm làm một vị quốc sư cho vương triều hiếu chiến. Có khả năng sẽ đi con đường quan lộ như Thôi Sàm, một con đường chỉ dẫn tới tối tăm. Đó chính là mong ước của Văn Miếu, là lý tưởng ban đầu của họ, đúng không? Có đúng không? Lão Tú Tài hừ lạnh một tiếng, phối hợp nở nụ cười, rồi lẩm bẩm, tiểu tề à, có lẽ ngươi không nên tuyển trò. Ân Tích, như thể bỗng trở thành một người khác, mỉm cười nói, thiên hạ đại thế, chẳng lẽ đều không quan tâm sao? Trần Bình An đưa tay quệt miệng, cười nhạt, thiên hạ đại thế. Kiếm khí trường thành. Văn Miếu nghị sự, còn có thiên thượng, có phần của ngươi Ân Tích sao? Khi hai bên đều không thể bàn luận về cái gọi là đại thế, chỉ có thể hàn huyên vài câu về những việc nhỏ. Trần Bình An lần nữa nhắc cổ Ân Tích, không có ý định đợi thêm nữa. Đối với Trần Bình An, Ân Tích, ngươi, thật sự chỉ là một chuyện nhỏ nhất trong nhân gian, không đáng để so đo. Trong một gian phòng, Tống Liên nhẹ giọng hỏi, ca, không đi ra ngoài nhìn xem sao? Tống Canh, đang ngồi khoanh chân trên giường. Lắc đầu trả lời, vừa rồi không có gan xuất hiện, giờ ra ngoài thì được gì? Chỉ tổ khiến Nhị Thúc và Trần Quốc Sư coi thường thêm. Tống Liên nghe vậy thì sắc mặt ảm đạm, Nhị Thúc của nàng lúc tức giận đã nói trước mặt Tống Canh, không lập chữ quân là phải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. câu nói đó thực sự rất nặng nề. Tống Canh lại lột một quả cam quýt, vừa cười vừa nói, ngươi có thể đi xem thử. Đi thôi, nhớ đóng cửa. Tống Liên nhẹ nhàng hỏi, ca, ngươi không sao chứ? Tống Canh chỉ vào căn phòng lộn xộn, cười khổ, cũng không biết còn gì để đập với ta nữa. Giờ tốt rồi, ta còn có thứ gì để ném đi? Tống Liên tỏ ra áy náy, tất cả đều tại ta. Nếu không phải ta kéo ngươi ra ngoài giải sầu, thì đã không có chuyện này. Tống Canh lắc đầu, ánh mắt xa xăm đáp, một cái nhìn như trở tay không kịp đột nhiên xuất hiện. Trước đó chắc chắn đã có vô số tình huống dẫn đến mà. Hắn chậm rãi nhai quả cam quýt, nhưng giờ phút này, tâm trạng của Tống Canh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Trước kia, ta từng nghĩ mình đã hiểu rõ đạo lý này, đã thấu hiểu. Nhưng đến hôm nay, mới biết mình hiểu cái gì đâu, tại thủy tạ. Như thể cố ý không muốn cho thiếu nữ nhìn thấy cảnh máu me bên kia, mặt hồ ở đó vẫn bị sương mù bao phủ, mông lung không rõ, khiến người ta không thể nhìn thấu. Dung Ngư và thiếu nữ ngồi cạnh nhau trên ghế dài trong thủy tạ. Trần Khê chậm rãi bước đến, trong lòng có chút lo lắng về người thanh niên tự xưng họ Trần kia. Nàng lo hắn sẽ lại gây chuyện vì nàng. Nhưng đồng thời, nàng cũng lén nghĩ, nếu có thể nhận một khoản tiền thuốc thang, thì sao? 1.000 lượng bạc là điều nàng không dám mơ tới, nhưng 50 lượng, 30 lượng cũng đã là quá nhiều rồi. Với số tiền ấy, nàng có thể gửi cho em trai đang học tại trường tư, giúp em gái học một số nghề nữ công để bổ sung gia dụng, thậm chí còn dư ra một chút tiền lẻ nữa. Dung Ngư không nói chuyện lịch sự nào với thiếu nữ, không muốn khơi lại đề tài này, không cần ngụy tiếp chính miệng lên tiếng. Những người như hắn, những kẻ am hiểu quan trường, xuất thân từ ý chí, hẻm nhỏ sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào thế yếu hay lộ ra điểm yếu. Những chuyện lớn trong vườn lão oanh hồ, chắc chắn sẽ có người khác động tay vào. Tuy nhiên, người kia đã chết. Dung Ngư nhìn về phía bên kia thủy tạ, nhẹ nhàng nói, đều vào ngồi đi, đứng bên ngoài như vậy cảm giác không được lịch sự lắm. Hàn Y lắc đầu, không dám. Vi Su cũng không dám. Hắn vẫn chưa hiểu rõ tình huống, nhưng người tự xưng là Tảo Mạt kia chắc chắn là người có chức vụ, điều này là không thể giả. Nếu không, Hàn Y cũng không dám tự xưng là thuộc hạ của hắn. Hắn có phải là tử đệ của Trụ Quốc Cao Thị không? Nhưng dù visa có sa sút, bị những kẻ như Ngụy Tiếp, cùng tuổi trêu chọc rằng Vương Tiểu Nhị ăn Tết một lần không bằng một lần, thì visa vẫn còn chút vốn liếng. Gia tộc khác thì khó nói, nhưng visa vẫn biết rõ về Tảo Thị, ai phát tích ở đâu, làm quan ở châu nào. Dung Ngư nhẹ nhàng vỗ tay thiếu nữ, thu hồi ánh mắt, không nhìn bọn họ nữa, chỉ lạnh nhạt nói, ta đề nghị Hàn huyện lệnh cùng vi trưởng quỹ vào ngồi. Hàn Y lập tức cảm thấy đầu óc tê dại, không dám nói thêm nửa câu, nhanh chóng bước vào thủy tạ, ngồi im lìm ở vị trí hẻo lánh gần bậc thang nhất. Tể tướng gác cổng quan tam phẩm, sao lại đang nói đùa với ngươi? Hơn nữa, Dung Ngư một trong hai thị nữ của quốc sư phủ phụ thân nàng là ai? Một người chỉ cần sống sót trên chiến trường liền có thể được phong làm tuần thú, trở thành công huân võ tướng. Ý Chỉ Hẻm và Chỉ Nhi Phố, ai không biết, ai không hiểu. Quan văn các lão gia ở Ý Chỉ Hẻm, ai dám nói nàng không phải. Nếu có, Chỉ Nhi Phố chắc chắn sẽ đoàn kết báo thù. Nếu ai dám nói xấu nàng, dù là tử đệ Chỉ Nhi Phố, cũng sẽ bị thanh lý môn hộ. Những năm gần đây, trong Đại Ly Biên Quân, bí mật truyền một thuyết, tuần thú sử Tô Cao Sơn chết trận, chính là con đường lớn mở ra cho tầng lớp thanh bần tử đệ của Đại Ly. Chỉ cần hơi biến đổi một chút, liền có thể trở nên vĩ đại như Đại tướng Dung Dịch. Một vị dịch thừa chi tử, vốn cả đời khó lòng có thể đạt tới vị trí quyền lực trong hàng ngũ tư lại, thế nhưng lại dám có ý tưởng như vậy. Tuần thú sử Tô Cao Sơn đã mở ra con đường cho chúng ta, còn Dung Dịch, giống như đã để lại một câu di ngôn cho cả tòa triều đình Đại Ly, để người chúng ta, tất cả mọi người phải đến con đường tiến lên của công huân, tạo nên con đường thăng tiến cho mình. Dung Dịch dù sao cũng không thể nhìn thấy tương lai, nhưng hắn để lại lời nhắn, chúng ta Đại Ly Vương Triều, cho dù là văn quan hay võ tướng, đều không thể để người khác mất mặt. Dung Dịch sau khi vợ qua đời, không tái giá. Vì thế, khi hắn chết, chỉ để lại một bé gái mồ côi. Nàng chính là Dung Ngư, được Thôi Sảm mang đến quốc sư phủ. Và vào ngày đó, nàng đã trưởng thành tại Thiên Trường Đại. Vi Su không dám đi theo Hàn Y, ánh mắt dò hỏi, như muốn xác nhận ta thật sự có thể vào sao. Hàn Y nhẹ nhàng gật đầu, Vi Su lúc này mới rón rén tiến vào thủy tạ, ngồi sát bên cạnh Hàn Y. Dung Ngư chỉ tay về phía Hàn Y đang ngồi nghiêm trang đối diện. Sau đó quay đầu, ôn nhu cười giải thích với thiếu nữ Trần Khê, lúc trước, người Vương Dũng Kim kia là tri huyện Vĩnh Thái, còn vị này, Hàn Y, đang thay quyền tri huyện Trường Ninh. Phẩm chất thì giống nhau, nhưng từng vị trí quan lại không giống nhau. Hàn Y là người tốt hơn, vừa rồi, ngươi bị viện tử đại bà sự cưỡng ép mang đi, Hàn Y lại xông lên, không quản nguy hiểm, thậm chí cũng đã tháo nón quan xuống, chỉ muốn vì ngươi đòi lại công đạo. Thiếu nữ nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Nàng vội vàng giấu tay bị thương ra sau lưng, hấp tấp muốn đứng dậy, gửi lời cảm tạ đến vị Hàn huyện lệnh này. Nhưng Dung Ngư nhẹ nhàng kéo nàng lại, ý bảo không cần làm như vậy. Trần Khê lại khăng khăng muốn đứng lên, vùng vẫy một chút, Dung Ngư đành phải buông tay ra. Dung Ngư mở tay, nhìn về phía Hàn Y, thiếu nữ Trần Khê, dù sao cũng là người sống trong viện tử này, làm công việc hầu hạ để kiếm sống. Bình thường, những khách nhân nàng tiếp xúc đều là những người giàu có. Nàng từng nghe nói một câu trên quan trường, đệ nhất huyện lệnh. Nàng cúi người chào một cái vạn phúc, hướng về phía Hàn huyện lệnh mà cảm tạ. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Y cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Hắn vội vàng đứng dậy, im lặng một lát, rồi mới chậm rãi nói. Trần Khê cô nương, nếu ta chỉ là một người bình thường, không phải làm quan, vậy hôm nay ta có thể thoải mái nhận một lời cảm tạ từ ngươi. Nhưng ta là quyền tri huyện Trường Ninh, nhận lời cảm tạ này, ta cảm thấy hổ thẹn. Trần Khê nghe vậy, mờ mịt không hiểu. Ai, làm quan, nói chuyện chính là như vậy, vòng vo tam quốc, người dân không hiểu nổi. Nhưng nàng cảm thấy người Hàn huyện lệnh này, so với vương huyện lệnh kia, thật sự không giống nhau. Đại khái, hắn thật sự là một vị quan tốt phải không? Dung Ngư lên tiếng, Hàn Y, có thể ngồi xuống nói chuyện. Hàn Y cảm thấy bồn chồn, không thể nào thả lỏng, chỉ miễn cưỡng giữ vững tâm trạng, ngồi xuống như ngồi trên bàn trông. Dung Ngư do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở lời, Trần Khê, kỳ thực công tử chúng ta đã sớm biết chuyện bên này, từ rất lâu đã quan sát, còn tại sao không lập tức xuất hiện, lý do của việc này ta có cần phải cùng ngươi? Trần Khê nghe vậy, có chút bối rối, lập tức cướp lời, Dung Ngư tỉ tỉ, ta hiểu mà. Đã thường nghe người ta nói, quý nhân thường chậm rãi, làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Thật ra, tình cảnh hiện tại khiến thiếu nữ cảm thấy vừa hứng thú vừa lo lắng. Cảm giác này giống như khi nàng còn nhỏ, theo cha mẹ thăm thân vào giữa tháng. Trong gia tộc, những người có địa vị cao thường đối xử rất ân cần, nhưng sự nhiệt tình đó lại khiến nàng cảm thấy căng thẳng. Giống như khi họ trao cho nàng một bao lì xì lớn, nàng thèm thuồng nhưng cha mẹ không dám nhận, bởi vì nhận rồi sẽ phải nghĩ cách hoàn lễ trong tương lai. Dung Ngư bật cười khổ, lắc đầu, không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Giống như thiếu nữ bất ngờ chạm đến điều gì đó, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Những vấn đề liên quan thật sự phức tạp, ngay cả Hàn Y, xuất thân từ ý trì hẻm, là hậu duệ của một gia đình danh giá. Những gì hắn biết chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn, chưa chắc đã hiểu hết. Vi Su luôn cảm thấy cái tên Dung Ngư rất quen, nhưng mãi không nhớ ra được. Tại ý trì hẻm, không ai cùng tuổi với hắn muốn dẫn hắn đi chơi. Ví dụ như Hàn Lục Nhi, hiện đang làm quyền tri huyện Trường Ninh, hắn chỉ biết tin này khi nghe lỏm từ bàn rượu của khách trong tửu lâu của mình. Hôm đó, sau buổi tiệc nhậu, Vi Su uống say mềm, hắn thật lòng mong những bạn bè có thể sống tốt hơn, mặc dù biết rằng họ sẽ ngày càng ít liên lạc với mình. Vi Su thăm dò hỏi, Dung cô nương, công tử nhà ngươi hiện đang ở nha môn nào trong ngàn bước hành lang cao cùng vậy? Hàn Y hít một hơi, lập tức dẫm chân lên giày của Vi Su. Hành động đột ngột khiến Hàn Y không kịp kiềm chế lực. Vi Su đau đến mức kêu lên nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng. Hắn ôm vai, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thật sự không chịu nổi. Cú dẫm đó của Hàn Y đau thật sự. Cuối cùng, Vi Su không nhịn được, phát ra một tiếng đau đớn, sau đó nhanh chóng che miệng, chỉ biết nhấc chân lên và vụng trộm cọ sát bắp chân bị đau. Dung Ngư cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Hàn Y, liếc nhìn Vi Su và mỉm cười mở lời. Nghe nói ngươi mở tửu lâu ở Sương Bồ Hà, sinh ý có vẻ không tồi. Vi Su lập tức tỏ vẻ đáng thương, quay sang nhìn Hàn Y cầu cứu. Hàn Y thấy vậy, không thể không thở dài, nhắc nhở, Dung Ngư cô nương đang hỏi ngươi, cứ nói thật đi. Lúc này, Vi Su mới an tâm, bắt đầu nói, sinh ý của ta làm sao so với lão anh hồ được, chênh lệch xa lắm. Đại bá ta lo lắng tửu lâu không trụ nổi, sợ ta sẽ về nhà ăn bám. Thực ra, tổ tiên nhà ta đúng là tích đức nhưng không biết tích lũy tiền. Đại bá ta thậm chí nghĩ ra một chủ ý ngu ngốc, bắt ta hóa trang đi hát hí khúc. Mặt ta dày cũng chỉ là một phần, nhưng dáng vẻ lại không được. Nếu không thật lòng kiếm tiền, sao có thể sống nổi? Hát hí khúc cũng cần phải dựa vào khả năng thực sự mới mong có tiền thưởng, vậy thì không có gì phải xấu hổ cả. Thiếu nữ không dám cười trước lời nói hài hước của Vi Su, chỉ biết nheo mắt lại, nhỏ nhẹ gật đầu. Vi Su nhăn mặt, đánh mắt về phía thiếu nữ như muốn nói, cô nương, ngươi hiểu rồi đấy. Rảnh rỗi thì ghé thăm tửu lâu của ta, ăn uống tự do, ca ca ta không thu của ngươi một văn tiền. Hàn Y mồ hôi đầm đìa, suýt nữa thì không kìm lại được. Vi bàn tử, Vi đại gia, Vi tổ tông, câm miệng cho ta nghe. Ngươi có biết không, toàn bộ ý trì hẻm và chỉ nhi phố đêm nay thật sự khả năng sẽ có biến lớn. Những gương mặt cũ sẽ dần ít đi, còn gương mặt mới sẽ ngày càng nhiều thêm. Vi Su tất nhiên không biết điều đó. Dung Ngư nhẹ nhàng nắm tay Hàn Y, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, cười nói, hắn tên là Vi Su, cũng là công tử xuất thân từ ý trì hẻm. nhìn không giống người tốt, nhưng lương tâm và thể trọng của hắn không hề nhỏ. Quốc lực mạnh yếu cuối cùng vẫn quyết định trên sa trường, nơi sinh tử phân thắng bại. Điều này ai cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Thắng thua trong trận đấu, lão bách tính đều sẽ nhận ra. Sa trường, nơi quân đội giao chiến, đao kiếm chạm nhau. Ngoài việc so ai có nhiều đao hơn, còn phải xem ai xuất đao nhanh hơn, chuẩn xác hơn và tàn nhẫn hơn. Nhưng ngoài sa trường, mũi đao cũng phải hướng về trong chiều. Điều này lão bách tính rất khó nhìn thấu, bởi nội tình bên trong quá phức tạp. Tại cửa lớn của lão anh hồ vườn, một vị giáo úy trẻ tuổi cưỡi ngựa, lạnh lùng nhìn đám quan viên đang tất bật như những con kiến bò trên chảo lửa. Quan văn mà, gặp chuyện liền giống như bị lửa thiêu đốt. Hồng Lư Tự và Lễ Bộ, hai nhóm quan viên, đang gấp gáp xoay quanh. Nhưng không thể khác, họ đã đụng phải Bắc Nha tướng tốt, không có cách nào khác. Bắc Nha quan lại, chính là những thân dân quan trên đất Kinh Sư, cái gì cũng có thể quản lý. Ngoại trừ một số ít quan viên trong nha môn làm công việc văn thư, hầu hết còn lại là những kiêu binh hãn tướng được điều từ sa trường về. Nếu nói một cách thậm tệ hơn, họ chính là ưng khuyển của thiên tử. Thà đứng dọc theo ngàn bước hành lang mà chửi rủa, chứ tuyệt không vào ba nơi này mà uống trà. Đây là suy nghĩ chung của quan trường Đại Ly. Ba nơi này chính là Hình Bộ, quản lý mọi sự vụ, Đô Sát Viện, do Viên Sùng phụ trách từ lâu, và Hồng Tế Bắc Nha. Trước khi đội kỵ quân này từ nha thự của Tuần Thành binh mã ti xông ra, Hồng thống lĩnh đã thất vọng nói, dựa vào tính cách của Lễ Bộ và Hồng Lư Tự, chắc sẽ lôi ra một đống lý lẽ để nói với ngươi. Nhưng trước tiên, hãy chắn cửa lại đã. Những vị quan văn lão gia này, cuối cùng đều không có dáng vẻ gì. Đến lúc đó, nếu họ dám bước vào viện tử, cứ hỏi, các ngươi vào đây làm gì? Nếu là phối hợp với Bắc Nha để bắt người thì được, nhưng nếu chỉ nói nhăng cuội, hãy thưởng cho họ một bát bế môn canh. Trong số đó, một vị quan viên của Hồng Lư Tự rõ ràng tức giận, lớn tiếng nói, Tư Đồ giáo úy, nếu bên trong xảy ra đại náo, nhất là sáng mai có người chết, thì chuyện này sẽ từ một vụ tranh chấp nhỏ leo thang thành tranh chấp giữa hai nước. Đến lúc đó, ngươi định làm thế nào? Nếu các người là Bắc Nha, hãy để Hoàng thượng bớt lo đi. Bên cạnh, một vị quan trẻ tuổi của Lễ Bộ không thể nhịn được nữa, giọng điệu tức giận, cho dù Bắc Nha muốn bắt người, cũng phải theo điều lệ chế độ của Đại Ly mà làm, đúng quy trình chứ. Chúng ta chỉ cần có mặt tại hiện trường, Bắc Nha các người còn giảm thiểu được rất nhiều văn thư ghi chép. Tuổi trẻ giáo úy Tư Đồ Điện vỗ tay chống chuôi yêu đao của Bắc Nha, lạnh lùng nói, đừng nói với ta những lễ nghi phiền phức. Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hồng thống lĩnh, hiện tại, nhiệm vụ của ta là canh giữ đại môn. Nếu ngay cả việc này cũng không làm nổi, ngày mai ta sẽ tự mình lăn ra khỏi Bắc Nha. Vị quan viên của Hồng Lư Tự tức giận đến nhếch môi, châm chọc nói, Tư Đồ Điện Vũ, vậy ta đập đầu van cầu ngươi, có được không? Ngươi làm ơn nhấc tay cao quý của mình lên, cho chúng ta qua đi. Tư Đồ Điện Vũ nắm chặt roi ngựa đặc chế của Bắc Nha, sắc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, dập đầu. Ngay sau đó, hắn thêm vào một câu, giọng điệu lạnh lùng, dập đầu cũng không thể tha thứ. Người kia tức giận đến mức gào lên, Tư Đồ Điện Vũ, ngươi thật là một kẻ hèn hạ. Ta từng đi tiễu phỉ cùng cha ngươi ở Vận Châu, lúc đó ngươi còn chưa biết mặc tã chơi bùn nữa đấy. Giáo úy trẻ tuổi híp mắt, ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng đáp, lăn mẹ ngươi đi. Ngày lễ ngày Tết, ngươi theo cha ta đến từng nhà, xưng hô là thế bá, chiếm chút lợi nhỏ thì thôi. Ngươi đứng đây làm thân thích với ai vậy? Ngoài cửa lớn của lão anh hồ, không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Tư Đồ Điện Vũ không hề lo lắng rằng vị thế bá này sẽ ghi thù. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Hoàng Thành, nơi có quốc sư phủ tọa lạc. Ngươi, cái kẻ vừa mới lên chức đại lý quốc sư, đừng có mà đóng rùa rụt cổ, giống như đám quan văn này, chỉ biết loạn bột nhão. Các tướng lĩnh Bắc Nha, ngoại trừ một số ít quan văn, hầu như tất cả đều xuất thân từ đại lý biên quân. Giống như Tư Đồ Điện Vũ, hắn là kẻ sống sót trong những tình thế nguy nan, còn nhiều người khác thì không có cơ hội trở về. Gần đó, có một kỵ binh lớn tuổi hơn Tư Đồ Điện Vũ vài tuổi, tên là Tần Phiếu. Hắn là phụ tá kiêm đồng cấp giáo úy của Tư Đồ Điện Vũ. Tần Phiếu xuất thân từ miền Đại Độc phía Nam, nhưng khi tới Đại Ly, hắn không hề có ý định quay lại. Không chỉ bản thân hắn ở lại, mà còn đưa cả gia đình đến kinh thành Đại Ly để sinh sống. Tần Phiếu là một trong những người thân cận nhất bên cạnh Hồng thống lĩnh, được xem như đại hồng nhân. Hắn giống như một đứa con riêng mà Hồng thống lĩnh nhận nuôi. Ngay cả vợ của Tần Phiếu cũng có nguồn gốc đặc biệt, nàng là hậu bối của một người bạn chí cốt trên sa trường của Hồng thống lĩnh. Chính Hồng thống lĩnh đã làm mai cho họ, và sau đó, khi Tần Phiếu mua nhà, Hồng thống lĩnh còn đích thân đứng ra làm chứng hôn. Cần gì nữa, chúng ta đều là người của Đại Ly Vương Triều. Tần Phiếu thường không nói nhiều, so với Tư Đồ Điện Vũ thì như một cái bóng lờ mờ, chỉ làm nền cho Bắc Nha. Nhưng hắn lại rất rõ ràng về vị trí của mình. Chúng ta chấp nhận sống chết cùng Đại Ly biên quân, cũng chấp nhận cách các ngươi trị quốc, có thể chống đỡ yêu tộc. Đại Ly Tống Thị là vương triều mà chúng ta thề sẽ bảo vệ đến cùng. Nhưng những năm gần đây, quan trường Đại Ly lại chia thành hai phe, bản thổ và nơi khác. Đừng hỏi tại sao chúng ta phải kết bè kết cánh, nội bộ Bắc Nha còn tốt, đều là huynh đệ sinh tử. Nhưng các nha môn khác thì sao? Các châu quận phủ địa phương ra sao? Trong những năm qua, Tần Phiếu cũng quen biết một số bạn hữu bên ngoài Bắc Nha. Những người này thường hỏi hắn cùng một câu, tại sao ngươi không ở lại quê quán? Nếu ở đó, không chỉ có thể thăng chức nhanh, mà mỗi ngày triều hội, ngươi còn có thể gặp hoàng đế, thậm chí có chỗ ngồi trong triều đình. Ở đây, ngươi chỉ là một giáo úy nhỏ bé, có đáng không? Mỗi lần như vậy, Tần Phiếu đều trả lời, vợ ta là người ở đây. Ta sợ nàng về quê ta sẽ không quen, không ăn được, không sống được. Thực sự là không còn cách nào khác. Nhưng nguyên nhân thật sự không chỉ có vậy. Tần Phiếu thích Đại Ly vương triều. Hắn yêu cái khí chất mạnh mẽ trong xương tủy của vương triều này, như một loại rượu ngon mãnh liệt nhất. Mang binh làm võ tướng, không bắn đứng nhà mình. Tướng quân không đâm đao trên sa trường. Quan văn sẽ không dùng bút đao đâm sau lưng võ tướng trong triều đình hay nha thự. Tần Phiếu từng nói, nếu một ngày ta chết trên sa trường, thì đó là do bản lĩnh ta không đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sẽ không hỏi vì sao. Ta không lo rằng vương đình sẽ quên ta và lính của ta. Ta cũng không lo lắng rằng trưởng bối của ta không ai chăm sóc lúc già. Ta không lo rằng con cái của ta sẽ không có cha, bị người đời xem thường. Ta, Tần Phiếu, thích một Đại Ly vương triều như vậy. Năm ngoái, vào một ngày bình thường, Tần Phiếu quyết định hỏi vợ mình một câu, nàng có muốn về quê ta một chuyến không? Chỉ cần đi ngắm phong cảnh một chút thôi. Nàng dâu của hắn ngây ra một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói, được. Tần Phiếu trong khoảnh khắc đó, đôi mắt ẩn ẩn nước. Sa trường giết địch cũng tốt, kinh thành tuần tra cũng được, đều là việc chúng ta nên làm. Nhưng các ngươi, dù sao cũng phải có chút đạo lý làm người, đừng chỉ biết làm quan, làm đại quan. Ngay khi Trần Bình An sắp cắt đứt cổ của Ân Tích, một người trẻ tuổi đeo kiếm xuất hiện trên đầu tường. Hắn nói, quốc sư, bệ hạ nói, có thể giết. Người này chính là Tống Tục, một kiếm tu, là người dẫn đầu trong địa chi nhất mạch tu sĩ, và cũng là nhị tử của Hoàng đế Đại Ly Vương Triều. Đi cùng hắn còn có 11 vị đồng đạo và đồng liêu. Trong số đó, chỉ có Chu Hải Kính là cửu cảnh võ phu, một trong bốn đại võ bình tông sư của Đại Ly Vương Triều. Tuy hiện tại nàng tạm thời đứng cuối trong bốn người, nhưng nàng còn trẻ. Chờ nàng xử lý Ngư Hồng lão thất phu đó, mẹ nó, nàng sẽ không còn là hạng chót nữa. Tống Tập Tân yếu ớt thở dài, tốt, hoàng đế bệ hạ, ngươi thắng. Tống Tục thần thái sáng láng, tăng thêm ngữ khí, lặp lại, có thể giết. Hắn tiếp tục nói, bệ hạ nói, một khi tuyên chiến, vậy thì tính cả Hạo Nhiên thiên hạ và Man Hoang thiên hạ vào trong, cùng nhau đánh đuổi đến cùng. Ân Tích lúc này giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Răng rắc một tiếng, cổ của hoàng đế Đại Thụ Vương Triều bị cắt đứt. Mây bồng bềnh mờ mịt, giữa những tha hương dâu bể, tất cả bi hoan cách hợp, thê lương xe sắt, như một phần của tâm thế dân chúng Đại Ly. Nó có thể cuồn cuộn cuốn trôi cả bầu trời, cũng có thể tạo thành những dòng nước lớn chảy trôi. Khi mọi người đinh ninh rằng mọi chuyện đã kết thúc, Trần Bình An tay áo bay bổng, kiếm khí trong tích tắc tràn ngập thiên địa. Hắn lạnh nhạt nói, địa chi tu sĩ, nghe lệnh, theo ta ban ngày trảm quỷ. Tất cả bỏ chạy, chỉ biết chạy. Cũng không định làm khó ngươi, một con quỷ vật của Đại Thụ, chỉ cần mang sức mạnh của Đại Ly để giết đông đảo đệ thụ ở quốc cảnh Đại Ly. Thân hình Trần Bình An bỗng chốc từ mặt đất vươn lên, giữa bầu trời trong xanh, hào quang rực rỡ, những sắc màu kỳ lạ chói mắt, kiếm quang tỏa sáng mạnh mẽ, ý chí kiếm phong cuồn cuộn, đủ sức khiến cho những tu sĩ đang đứng trên núi phải kinh hoàng. Tại thư phòng của quốc sư phụ ở kinh thành Đại Ly, thanh kiếm trên giá không ngừng rung động. Tại phủ Diêu Lộc, bội kiếm treo trên vách tường cũng vọng lên tiếng rồng ngâm kéo dài. Trường kiếm Dạ Du được hun đúc từ mũi kiếm Thái Bạch và có vỏ kiếm chế tác từ Long Quân Pháp Bảo. Thêm vào đó là một thanh trường kiếm Lục Bình được biến hóa từ một phần kiếm khí trường thành. Tất cả đều tự động bay khỏi vị trí của chúng, theo chân chủ nhân Trần Bình An, vị thanh sam kiếm tu đang du hành giữa không gian bao la. Trên không trung của Bào Bình Châu, biển mây cuồn cuộn, cuối cùng hiện ra 7 vòng xoáy khổng lồ không ngừng chuyển động. Bản mệnh phi kiếm bắt đầu hóa thành 7 dòng kim quang kiếm quang, chỉ tay từ trời cao xuống nhân gian, bất cứ lúc nào cũng có thể di động. Từng thân ảnh của Đại Ly địa chi nhất mạch lần lượt hóa thành cầu vồng, theo chân vị quốc sư trẻ tuổi phi thăng cảnh kiếm tu Trần Bình An, cùng rời khỏi kinh thành. Họ thi triển độn pháp, phân tán theo trận pháp, tách rời nhau vào một nơi nào đó trên sơn hà Bào Bình Châu. Ngoài ra, ngũ nhạc của Bào Bình Châu cũng bắt đầu có những động tĩnh. Trước đó, theo diễn biến của hình bộ và khâm thiên giám Đại Ly, địa chi nhất mạch chỉ cần bổ sung hoàn chỉnh là có thể tiêu diệt một vị kiếm tu tiên nhân cảnh ở bên ngoài. Đáng tiếc, vẫn chưa xác định được danh tính của người chủ chốt một võ phu thuần túy, người chưa từng công bố danh tính của mình. Điều này khiến cho sức mạnh của 11 luyện khí sĩ Đại Ly Địa Chi bị giảm sút đáng kể. Cảm giác giống như một bức tranh bách hoa phúc địa vào tháng 12, chỉ cần thiếu đi một con, phẩm chất và giá trị liền khác biệt một trời một vực. Tương tự, chỉ có 11 người trong Đại Ly Địa Chi so với việc có thêm Chu Hải Kính, bổ sung vào Địa Chi, quả thực là một sự khác biệt lớn lao. Trong một châu cương vực, thiên tài tu sĩ đã khó gặp, võ học tông sư còn hiếm hơn. Trước khi có Chu Hải Kính, triều đình Đại Ly từng nghĩ đến Lạc Phách Sơn Bùi Tiền, thậm chí là nữ võ Phu Tú Nương ở Bắc Câu Lô Châu. Bùi Tiền, người trước, thực sự là chọn lựa thích hợp nhất. Trịnh Tiền đã từng lừng lẫy trên chiến trường, danh vọng cực cao, không chỉ trong Đại Ly biên quân mà còn trên núi Bảo Bình Châu. Nhưng Đại Ly Vương Triều lại không có ai phù hợp để làm thuyết khách, kinh thành từng ám chỉ đến Lạc Vương Tống Mục, nhưng vị phiên vương này lập tức nổi giận, chỉ chịu trách nhiệm truyền lời, không hơn. Tống Tập Tân lúc đó cũng tức giận nói, cái tên kia sống chết bên kiếm khí trường thành còn chưa rõ, các ngươi lại muốn ta ở Bảo Bình Châu đào chân tường của hắn. Dù hắn không bắt được ta, ta cũng sẽ không làm việc trái lương tâm này. Đừng nói với ta về đại thế Bảo Bình Châu, cũng đừng đưa ra bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến chiến trường. Ta, một phiên vương từ Nê Bình lang thang ra, vì thiên tử giữ biên giới, lo liệu chiến sự đến nay, từ chiến trường Lão Long Thành cho đến Trung Bộ Đại Độc. Các ngươi muốn ta làm gì? Đến lúc đó, ta đã mặt mũi âm trầm, thà để Hoàng đế bệ hạ tự mình đến đây gặp ta, tự mình trả giá cho việc này. So với Tú Nương, người đến từ cửa sông Yên Bình, dễ thuyết phục hơn, nhưng bên kinh thành lại cảm thấy, thứ nhất, nữ võ phu này không phải là bản thổ dân của Bảo Bình Châu, thứ hai, cảnh giới võ học của nàng vẫn chưa đủ cao. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc lợi hại, họ quyết định bỏ qua. Việc có hay không một vị chủ cho địa chi nhất mạch 12 người, thực chất là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người chỉ huy nhóm này, nếu chỉ dựa vào cảnh giới cao và đường linh dài thì vẫn không đủ. 11 vị tu sĩ địa chi cùng một vị nữ võ học tông sư, chắc chắn sẽ không dễ dàng tâm phục khẩu phục, thậm chí có thể còn không chịu phục tùng. Nhưng nếu có một người đặc biệt, thì lại là trường hợp ngoại lệ. Người đó không chỉ có thể khiến họ tâm phục khẩu phục, mà còn khiến họ run sợ tận xương tủy. Đó chính là Trần Bình An, người từng hai lần biến 11 người họ thành trò đùa trong lòng bàn tay. Từng là Trần Sơn chủ của Lạc Phách Sơn, giờ đây là tân nhiệm quốc sư của Đại Ly. Như vậy, Trần Bình An đã trở thành phi thăng cảnh của địa chi nhất mạch, dẫn đến những biến đổi kỳ diệu. Hắn có thể điều động 12 thanh phi kiếm Bạch Ngọc Kinh, bày mưu tính kế và điều hành trận pháp, điều này hoàn toàn xứng đáng với câu nói đưa than sưởi ấm ngày đông. Đặc biệt, ngoài Trần Bình An ra, kinh thành Đại Ly còn có một vị chuẩn phi thăng cảnh kim quan đạo nhân, có đạo hiệu là Anh Ninh Tống Vân Gian. Người này có thể xem như một tấm ván nâng cao sức mạnh cho Đại Ly, tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cuộc đại chiến nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lâm ly, chỉ thiếu đi một vị nào đó dám chịu chết. Trước ngày hôm nay, những người chịu trách nhiệm tổ chức khánh điển đã âm thầm giới nghiêm bọn họ, tụ tập lại một chỗ để bàn luận. Cuối cùng, câu hỏi mà họ quan tâm nhất không thể nào tránh khỏi, họ đều muốn biết đáp án. Nếu Trần Tiên Sinh lộ diện, tự mình chỉ huy địa chi nhất mạch, mà không phải để Tào Canh Tâm Tửu Quỷ Thị Lang bên kia ra lệnh theo dõi, thì liệu địa chi nhất mạch 12 người có thể giết một vị thiện tử vi phạm, dám khiêu khích Đại Ly phi thăng cảnh hay không? Ngoại trừ Tống Tục và Viên Hóa Cảnh không lên tiếng lộ thái độ, số còn lại đều có các lý luận riêng, nhưng cuối cùng đáp án gần như nhất trí, tốt, giết. Giết tùy tiện. Đây không phải là chuyện chém dưa thái rau, nhưng Tống Tục đã nêu ra một vấn đề khiến 11 người còn lại rơi vào im lặng. Nếu các ngươi đều cảm thấy phi thăng cảnh hiếu sát, vậy nếu giết đến một vị 14 cảnh thì sao? Không ai dám nói được hay không được. Nói được thì lại giống như quá tự mãn, còn nói không được thì không ai chịu lên tiếng. Thực tế mà nói, dưới phi thăng cảnh, để gặp được một vị 14 cảnh đã khó như lên trời. Nếu muốn đánh bại một vị 14 cảnh, chỉ có hai loại người mới có thể làm được. Ngoài những phi thăng cảnh hiếm hoi trong nhân gian, thì chỉ có 14 cảnh, nhất định phải là 14 cảnh đối đầu. Vậy thì, giết một 14 cảnh thì sao? Họ thực sự rất tò mò, nhưng không ai dám bảo đảm. Tuy nhiên, tất cả cũng rất mong chờ cơ hội này xảy ra. Dẫu vậy, lúc ấy họ đều cảm thấy câu hỏi của Tống Tục rất thú vị, nhưng lại không có ý nghĩa thực tế. Ai nghĩ rằng, hôm nay lại xuất hiện cơ hội ngàn năm một thuở. Hơn nữa, Trần Tiên Sinh còn nói rằng, đây sẽ là một trận ban ngày chém quỷ trong bối cảnh Bảo Bình Châu. Đây chính là cuộc khảo nghiệm lớn dành cho địa chi nhất mạch. Dù có thành công chém quỷ, nhưng chỉ cần qua một canh giờ, nếu không hoàn thành, các ngươi sẽ chỉ là một đám vô dụng, đều trở thành phế vật. Áp lực có lớn không? Rất lớn. Nhưng có suy nghĩ không? Nhất định phải lớn hơn nữa. Chúng ta không phải là đối thủ của Trần Tiên Sinh, sợ cái gì đâu. Chỉ cần phải giết, trên thành, Tống Vân Gian nhận được mệnh lệnh từ Trần Quốc Sư, hay nói đúng hơn, đây là một sắc lệnh. Hắn như nhặt được đại xá, thân hình lướt nhanh về phía Bảo Bình Châu Đại Độc, nơi có phảng phất Bạch Ngọc Kinh. đạo ý ngưng tụ không tiêu tan kéo dài trong thiên địa thành một dải hồng quang thật dài, như bắc cầu, như trải đường, như đại giao tẩu thủy, như thiên long thăng không. Tiểu Mạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía quốc sư phủ, nơi có thiếu nữ đội mũ chồn. Bất kể là vì hắn là Mạt đại ẩn quan hay là sơn chủ, tông chủ, chỉ cần là người có liên hệ sâu sắc với Trần Bình An, đều có thể cảm nhận được sự khác biệt trong đạo tâm chung quanh, và sát khí đằng đằng kia. Tại giới Lạc Phách Sơn, một nhóm phiên thuộc đỉnh núi, trong số đó, cảm nhận rõ nhất chính là địa giới Bái Kiếm Đài. Tề Đình Tế cười mắng một câu, lưu thuế thật tặc. Trong lòng lại cảm thán, cho ngươi lưu thuế lại nói thật đúng. Mễ Dụ hỏi, Tề Đình Tế, ngươi cũng nên đưa ra một câu chính xác đi. Thực sự không cần chúng ta xuất thủ, giúp cũng không được sao. Tề Đình Tế lắc đầu, nói, chuyện nhỏ không cần giúp, nhưng đại ân thì không thể. Huống hồ đây là chuyện nhà của Trần Bình An và Đại Ly Vương Triều, ta và ngươi là ngoại nhân, nhúng tay vào làm gì? Mễ Dụ nghi hoặc, nói, sao lại là người ngoài? Ngươi có thể là người ngoài, nhưng ta, Mễ Dụ, lại không phải. Ta dù chưa từng có ý định tại Tế Sắc Phong Tổ Sư Đường thăng quan, nhưng cũng không muốn vì hôm nay không xuất thủ mà phải hối tiếc. Nếu không, lần sau bị Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương mắng ta làm sao cãi lại? Tề Đình Tế đáp, người ngu chịu nghe người thông minh thì không phải là kẻ thực sự ngốc. Mễ Dụ nhất thời nghẹn lời, xoắn xuýt vạn phần, cuối cùng vẫn nói, lại tin ngươi một lần. Tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, lão anh hồ Tống Tập Tân, nhìn thấy Tống Tục, một trong những tu sĩ địa chi, vẫn chưa rời đi, khiến phiên vương khẽ nhíu mày. Tống Tục từ đầu tường nhảy xuống đất, dùng tiếng lòng giải thích, Lạc Vương, ta ở lại nơi này không phải để bảo vệ ai, mà là vì chức trách. Kinh thành Đại Ly chính là một trong những đầu mối then chốt của tòa đại trận thứ nhất, mà ta vừa vặn được giao trách nhiệm trấn giữ nơi đây. Tống Tập Tân gật đầu, sắc mặt hòa hoãn đi vài phần, cười hỏi, tiểu tử, ngươi xuất hiện đúng lúc như vậy, chắc bệ hạ đã tính toán xong cả rồi chứ. Lý Bạt dĩ nhiên đã thi triển đạo pháp ngăn cách thiên địa, phòng ngừa tường ngăn có tai. Ngọc đạo nhân Hoàng Mạn cũng bị Lý Bạt kéo lên trên, ngoài định mức còn tăng thêm một tầng sơn thủy cấm chế. Đừng nhìn Cung Diễm cầm trong tay chiếc quạt lụa, biểu cảm tươi cười như hoa, kỳ thực trong lòng nàng đang cực kỳ khẩn trương. Về phần lục địa giao duệ xuất thân từ Khê Man, hắn đứng giữa Lạc Vương và vị võ phu cao thì kia. Gia hỏa này quả thực có một thanh đao tuyệt vời, như hổ thêm cánh. Thật khó trách khi thấy Lý Bạt, hắn ta vẫn tỏa ra khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đáng tiếc, thằng nhóc này thiếu đi khí phách của một tông sư, miệng không đủ sắc bén. Sao hắn không dám đứng ra đối đầu với ẩn quan đại nhân? Nếu không, thanh thần binh lợi khí này chẳng phải sẽ trở thành vô chủ sao? Bên hông đeo lục vỏ trường đao, Cao Thí vốn đã được coi là một kẻ khôi ngô, nhưng không ngờ lại chạm trán với một người còn cường tráng hơn. Cao Thí đứng tựa vào tường, phát hiện ánh mắt không thiện cảm của vị tùy tùng bên cạnh phiên vương Tống Mục. Trong lòng Cao Thí thắt chặt. Hắn không sợ chém giết, nhưng lại lo lắng người này giống như chủ nhân của hắn Lạc Vương. Tống Mục rõ ràng không phải là kẻ dễ đối phó, tuyệt đối không phải hạng người hiền lành. Hai câu lời nói vừa thốt ra, Bạch Ngọc Kinh Thông đồng hại Đại Ly, vừa đổ cho Tống Mục một vết nhơ trước mặt hoàng đế ân tích, không phải dính bùn thì cũng là dính phân. Mẹ kiếp, trước đây chỉ nghe đồn có một thế hệ trẻ tuổi từ tòa Ly Châu Động Thiên ra ngoài, mỗi người đều biết ăn nói. Hôm nay tận mắt chiêm ngưỡng, quả nhiên không tầm thường, công lực thâm hậu. Khê Man nhìn thanh đao bên hông mà lòng thèm thuồng, liền ra hiệu bằng ánh mắt với đối phương, ca môn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta đi tìm một khu đất trống, luyện tập tay chân một chút. Cao Thí lập tức thu ánh mắt lại, liếc nhìn đối phương bằng một cái nhìn sắc bén, luyện cái gì chứ? Ta hiện tại là Đại Ly biên quân, có chức vụ, đang bề bộn công việc. Ai dạy gì mà cùng ngươi đi luyện quyền pháp? Tống Tập Tân đối với màn đối đáp này chỉ mỉm cười, nhìn chất tử Tống Tục với vẻ mặt xấu xa, rõ ràng không có ý định nói gì. Tống Tập Tân không vừa lòng mà bật cười lớn, quả thật giống với nhà Tống chúng ta, thật là nhàn nhi phôi. Trước mặt nhị thúc, Tống Tục luôn tỏ ra tự nhiên. Năm đó, là một thiếu niên, hắn đã lấy thân phận kiếm tu của địa chi nhất mạch, từng có chút quan hệ với Lạc Vương Tống Mục tại Bồi Đô. Tống Tục hiện lên vẻ kính trọng đối với nhị thúc, mà Tống Tập Tân cũng rất quý mến đứa cháu này, trong lòng có phần thân thiết với vãn bối. Vừa rồi, ngay tại khoảnh khắc Tống Tục bước vào và nói ra hai chữ có thể giết, trong lòng Tống Tập Tân thực sự đã nổi giận. Chỉ là có thể giết thôi sao? Đại Ly triều đình, ngươi hoàng đế Tống Hòa, chẳng phải đã giao cho Trần Bình An quyết định nan để giết hay không giết sao? Tốt, hôm nay ngươi thắng. Nhưng ta Tống Tập Tân, cũng không thua, chờ ta trở lại chiến trường man hoang, khi đại quân đánh xong, lần sau trở về Bảo Bình Châu, nơi này vẫn mang họ Tống, chưa chắc đã thuộc về ngươi. Bởi ta sẽ khôi phục lại cái tên Tống Hòa. Ngươi muốn khẳng định mình là Tống Mục, hay tranh đoạt với ta, để xem ai mới thực sự là trưởng tử của tiên đế. Nhưng Tống Tập Tân không ngờ, bên hoàng cung kia, hoàng đế lại có thể thuyết phục tất cả các trọng thần tham gia tiểu triều hội đại ly, không những quyết định có thể giết Ân Tích, mà còn muốn đồng thời khai chiến với cả hai địa giới của Đại Thụ Vương triều. Cho đến giờ phút này, Tống Tập Tân mới hoàn toàn từ bỏ tâm tư trước vạch khinh mà trị, sau đó thống nhất Đại Ly Vương triều cùng toàn bộ Bò Bình Châu. Tống Tập Tân hỏi, Thối trưởng đạo hữu, đầu kia quỷ vật là cái gì mà chịu một kiếm như vậy mà vẫn không chết? Lý Bạt đáp, Lạc Vương, ta chỉ nghe bằng hữu nói qua, ở Trung Thổ Thần Châu có một đầu quỷ vật đạo lực cực cao, cảnh giới phi thăng, đạo hiệu chỉ có một chữ Hiện. Hành tung của nàng cực kỳ ẩn nấp, chỉ là lâu nay vẫn du đãng trong cảnh nội Đại Thụ Vương triều. Điều kỳ quái là, Văn Miếu cũng không hề buộc nàng, mà nàng cũng không quấy rầy âm phủ. Tuy nhiên, những đỉnh núi tu sĩ biết đến sự tồn tại của nàng, từ đầu đến cuối chỉ lác đác không có mấy người. Tống Tập Tân mỉm cười nói, làm sao ngươi biết là lác đác không mấy? Nàng thật sự không phải đi đầy đường đều hiểu được sự tồn tại. Ngươi là đỉnh núi tu sĩ sao? Lý Bạt không để tâm đến sự châm chọc khiêu khích của Lạc Vương, tiếp tục nói, ta bằng hữu kia, trước kia du lãm Trung Thổ, trong lúc đó ngẫu nhiên đi ngang qua Đại Thụ Vương triều. Hắn phải nhờ vào một kiện bàng thân xa cổ, công đức trọng bảo, mới có thể phát giác một chút hơi khí tức của đầu nữ quỷ này. Hắn liền muốn góp nhặt một phần chém quỷ mà tích âm đức, nên nhiều lần khiêu khích. Cuối cùng, quỷ vật hiện thân, song phương đấu pháp một phen, nhưng hoàn toàn không địch lại. Ta bằng hữu kia thảm bại, ngay cả kiện tiên binh phẩm trật công đức trọng bảo cũng bị hủy. Hắn đành phải nhận thua, vốn tưởng rằng nhục thân lẫn hồn phách sẽ trở thành đại đạo tư lương của đối phương. Nhưng không ngờ, đối phương lại tùy ý bỏ qua hắn. Thậm chí còn để hắn thu hồi những mảnh tàn phiến của trọng bảo đã vỡ vụn. Chỉ là nàng cảnh cáo hắn đời này không được đặt chân lên lãnh thổ Đại Thụ, Vương triều nửa bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Tập Tân cười nói, Thối trưởng đạo hữu, vị bằng hữu kia của ngươi, đã phải tấm sắt, chân đều què, chính là lão phi thăng kim giáp châu, hoàn nhan lão cảnh hoàn nhan lão thần tiên, đúng không? Lý Bạt gật đầu. Lạc Vương, hoàn nhan lão cảnh đương nhiên là tội nhân của Kim Giáp Châu, nhưng hắn đối với ta thật sự không tệ. Năm đó ta không trợ giúp hắn, cùng một chỗ đầu nhập man hoang. Bây giờ muốn ta mắng hắn, hận hắn, ta thật sự không làm được. Tống Tập Tân nói, Lý Bạt, ngươi lại là một người thành thật. Khê Man dùng mật ngữ nói, Lạc Vương, cái này hiện tất nhiên cực kỳ lợi hại, cảm giác tựa như ta lần đầu tiên gặp Vương Phủ Quân, không sai biệt lắm, sợ đến mức không có đạo lý. Tống Tập Tân hỏi, Ngọc Đạo Nhân, Cung Diễm, các ngươi khi gặp hiện, có cảm giác như vậy không? Ngọc Đạo Nhân lắc đầu, hôm nay, cuộc phong ba này, cho dù là trong mắt một vị tiên nhân danh tiếng lâu năm như hắn, cũng có thể xem như mây quỷ sóng quyệt, hiểm tượng hoàn sinh. Hoàng Mạn càng thêm kiên định quyết tâm không dính vào vũng nước đục của Đại Ly Vương triều. Năm đó, chỉ vì tranh giành một vị trí nhỏ trên biển, mà bị Trương Điều Hà đánh bất ngờ. Lần này, chỉ là Bồi Phủ Quân Vương Chu đến đây gặp một chút phiên vương Tống Mục. Lại tận mắt chứng kiến vị quốc sư trẻ tuổi kia bạo ngược thủ đoạn, liên tiếp sát hại mấy người không nói, còn muốn chàm thảo trừ căn, để những kẻ như Ân Tích, vốn đã chết một lần, hồn phách cũng phải ngoan ngoãn lưu lại trong cảnh nội Bò Bình Châu cùng đầu quỷ vật kia. Hoàng Mạn trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Bình An, gia hỏa này, thật sự là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, thật sự là một người đọc sách thánh hiền sao. Lúc trước, tại Trung Thổ Văn Miếu, bên cạnh Uyên Ương Chử, cũng từng phát sinh một phong ba tương tự. Khi đó, các tu sĩ trên núi Hạo Nhiên, cùng các đại vương triều đều cảm thấy bọn họ đã nắm chắc. So với thân phận Văn Mạch, Lạc Phách Sơn tuổi trẻ sơn chủ dường như càng coi trọng thân phận Mạt Đại Ẩn Quan. Hiện tại, Hoàng Mạn rất muốn nói cho bọn họ, không, trong lòng các ngươi vẫn còn chưa đủ hiểu. Trần Bình An, kẻ ngoan nhân này, đúng vậy, Ngọc Đạo Nhân cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch một khớp nối trọng yếu nhất. Trần Bình An tuyệt đối cực kỳ coi trọng Văn Mạch Đạo Thống. Nhưng chính bởi vì như thế, nếu các ngươi cảm thấy có cơ hội lợi dụng điểm này, cho rằng đó là chỗ uy hiếp của Trần Bình An, liền dám chủ động trêu chọc hắn, thì Trần Bình An hắn chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Hơn nữa, nhiều lần như vậy, Văn Miếu bên kia sẽ càng ngày càng xấu hổ. Những năm qua, bọn họ có lẽ vẫn muốn dùng một loại phương thức thích hợp nhất để chiêu mộ hắn. Kết quả, từng người một trong các ngươi, lại liều mạng kéo vị người trẻ tuổi này ra khỏi Văn Miếu, đúng không? Cung Diễm nói, hoàn toàn không biết gì cả. Lý Bạt nói, hoàn nhan lão cảnh từng có suy đoán, hiện đã là quỷ vật mà nàng rất có khả năng là một loại tồn tại lâu đời, giống như đại đạo hiển hóa mà sinh ra. Tống Tập Tân hỏi, nàng là 14 cảnh dự khuyết hay đã đạt đến 14 cảnh? Lý Bạt lắc đầu nói, không cách nào xác định. Tống Tập Tân lâm vào trầm tư. Cung Diễm cầm chiếc quạt lụa trong tay, quơ quơ vài cái, xua tan những mùi máu tanh gay mũi kia. Thi thể không đầu của thị nữ Thôi Cát nằm trong vũng máu. Não túi giống như bị ném vào lão oanh hồ. Trước đó, chẳng phải Ân Mặc đã ném một đồng bông tuyết tiền xuống hồ sao? Đầu của nàng, e rằng cũng chỉ là một đồng tiền lẻ thối mà thôi. Học sĩ đại thụ vương triều Thái Ngọc Thiện, thì tại chỗ hóa thành một đoàn huyết nhục nát bấy. Vốn nên triệt để hồn phi phách tán, nhưng lại bị gắt gao giam giữ trong viện tử bên cạnh lão oanh hồ. Giống như vừa bị hiện thu nạp trong nháy mắt, mang đi cùng nhau. Quả nhiên là một thần thông không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hồn phách đã nát như cũng có thể tu bổ, lại còn có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt của Trần Quốc Sư. Nếu đây thực sự là một đầu quỷ vật 14 cảnh, thì Bảo Bình Châu làm sao có thể giữ được nàng? Cung Diễm liếc nhìn mặt đất. Thi thể của Hoàng tử Ân Mạc đã không thấy đâu, nhưng thi thể của Hoàng đế Ân Tích vẫn còn nguyên tại chỗ. Có phải nàng không thể mang đi quá nhiều nhục thân, nên buộc phải lựa chọn? Hay là vì thi thể của Hoàng đế Ân Tích quá gần Trần Quốc Sư, sợ thất bại trong gang tấc, khiến nàng cũng bị giữ lại trong địa giới kinh thành Đại Ly, bị Trần Bình An chiếm hết thiên thời địa lợi? Cung Diễm trong lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ, trên núi thật sự hung hiểm a. Tống Tục mở miệng nói, Lạc Vương, nếu như tòa đại trận thứ hai mở ra, ta e rằng cũng phải rời khỏi lão oanh hồ. Tống Tập Tân cười hỏi, ngự thư phòng tiểu triều hội bên kia, ầm ĩ không? Tống Tục gật đầu, trước khi chạy đến bên này, Hoàng cung đã khẩn cấp triệu tập một trận tiểu triều hội tại ngự thư phòng. Người tham dự rất đông, đến mức ti lễ giám trưởng ấn thái giám phải dọn hết tất cả ghế ngồi. Ngay cả lão thượng thư binh bộ Trầm Trầm, tuổi đã cao, cũng không có ghế mà ngồi. Nhưng trong trận nghị sự này, lại thiếu hai nhân vật trọng yếu, quốc sư Trần Bình An và Lạc Vương Tống Mục. Tống Tục cùng ti lễ giám trưởng ấn thái giám đứng bên cạnh cổng. Câu nói đầu tiên của Tống Hòa, cũng không phải là thái độ thương lượng như thường lệ trong ngự thư phòng. Quả nhân đã quyết định cùng đại thụ vương triều chính thức tuyên chiến. Hoàng đế Ân Tích có thể giết, nhất định phải giết. Một câu như sấm rền giữa trời quang, khiến tất cả văn võ trọng thần Đại Ly trong phòng, những người còn chưa rõ nội tình, đều hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Tống Hòa mới mơ hồ giải thích những gì đã xảy ra tại lão oanh hồ cùng nguyên do. Tống Tập Tân hỏi, cuối cùng thì đã sắp xếp xong sức mạnh của chúng ta. Chẳng nhẽ hoàng đế bệ hạ đã quyết định dứt khoát như vậy? Tống Tục gật đầu, xác nhận. Tống Tập Tân nhìn nhị hoàng tử Tống Tục, người mà hắn biết rõ tâm ý. Tống Tục thấu hiểu, trong tâm trí cậu, từng lời nói của những kẻ có ý kiến khác lại vang lên. Bất kể vì lý do gì, với lập trường ra sao, những lý lẽ mà bọn họ đưa ra, Tống Tục đều nhớ kỹ. Đề bài là do Tú Hổ Thôi Sàm đưa ra. Chấm thi sẽ do quốc sư Trần Bình An phụ trách. Tống Tập Tân vỗ vỗ vào vai chất tử, hỏi, bài thi này, bao gồm cả ngươi và ta, không ai có thể được miễn trừ, rõ chưa? Tống Tục muốn nói mà ngập ngừng. Cậu vốn định nói một câu, nhị thúc, thực ra ta là ngoại lệ. Nhưng với thân phận kiếm tu địa chi nhất mạch, Tống Tục cảm thấy không thể không bận tâm đến điều đó. Cậu đành im lặng, hai tòa thủy tạ, vị tiên sinh đã từng nói rằng việc này cần sự tham gia từ học sinh, không thể dựa vào việc tính toán đại cục, nên Tống Tục chỉ tính toán những chuyện trước mắt liên quan đến ý chỉ, hẻm và chỉ nhi phố mà thôi. Suy đi tính lại, cô gái hứa mật sắc mặt đã tái nhợt. Hồng Sùng bản thở dài, hỏi, rốt cuộc đã hiểu rõ mọi việc chưa? Hứa mật run giọng hỏi, tiên sinh, ta nên làm gì bây giờ? Hồng Sùng bản đáp, ngươi có thể làm gì? Nếu không thể làm gì thì sao lại bận tâm? Những năm qua, đi theo ta, một lão già mày râu lưa thưa, chỉ biết trốn trong núi đọc sách nghiên cứu học vấn, có gì hơn đâu? Lão phu tử nói tiếp, Đại Ly kinh thành, ba tòa nha môn, chẳng ai muốn đụng tới. Trong đó, binh mã tuần thành ti quản lý mọi công việc tạp vụ trong kinh sư. Thống lĩnh Hồng Tễ, một người không tham lam, không chiếm đoạt, thực sự có công lao. Những năm qua, hắn chỉ nhận một phần bổng lộc nhỏ, phần lớn đều gửi cho người khác. Hơn nữa, Hồng Tễ quản lý tuần thành ti hết sức hiệu quả. Hắn xuất thân từ quê hương của Đại Ly Tống Thị, nơi Long Hưng chi địa, lại là tâm phúc của võ tướng được thiên tử nể trọng. Hắn sợ điều gì? Chỉ cần không có thù oán với tân nhiệm quốc sư, như hắn từng nói trên lưng ngựa, ở kinh thành này, ngoài hoàng đế bệ hạ và quốc sư, chỉ cần thấy ai không vừa mắt, hắn có thể quản lý người đó. Một tâm hồn vô tư sẽ giữ lòng chính thì dũng khí đầy đủ, có dũng khí thì làm việc mới thoải mái. Nhưng mà, binh mã ti lại tác động một cách ương ngạnh. Chẳng hạn như một giáo úy trẻ tuổi, dám chặn các quan viên lễ bộ và hồng lư tự ở cổng viện lão oanh hồ. Dù sao cũng chỉ là chữa bệnh nhẹ ở nơi mắt sáng. Hình bộ chịu trách nhiệm làm rõ hình phạt chính lệnh và xét duyệt hình danh của một nước. Những năm qua, họ còn cần phải khuynh hướng trên núi, quản thúc những người tu đạo. Hiện tại, trong cảnh nội Đại Ly, có vị tu sĩ nào dám công khai lạm sát phàm tục? Hình bộ vừa ban hành ba khối vô sự, đừng nói trong cảnh nội Đại Ly, ngay cả Đại Độc phía Nam, hay Đồng Diệp Châu, ai dám giả vờ như không thấy? Chẳng phải mọi người đều phải ôm mũi nhún nhường sao? Vậy nếu hình bộ đã có sức mạnh ấy, thì họ còn sợ gì? Nhưng mà, hình bộ không phải là nơi chữa bệnh cứu người, Công việc của họ chủ yếu là định tội, bắt giam người, thậm chí là giết người. Đại lý tự cũng tương tự như hình bộ, chỉ phụ trách thẩm vấn, thẩm tra và duyệt lại các đại án trọng án. Tựa như hình bộ Thượng Thư Mã Nguyên từng nói, nha môn của hắn càng giống như đang cảnh tỉnh một số người, các ngươi đã không thể cứu được nữa. Khi nói về binh mã ti và hình bộ, chỉ còn lại đô sát viện của Đại Ly Kinh Thành. Đô sát viện này, nhiều năm qua đều do Trụ Quốc Viên thị gia chủ Viên Sùng phụ trách, Hứa Mật càng thêm hoang mang, một nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm dâng lên, khiến cô cảm thấy bàn tay lạnh buốt như vừa uống mấy chén nước lạnh. Hồng Sùng bản nói, không cần tính toán gì cả. Chức trách của đô sát viện chính là giám sát các quan viên Đại Ly. Nói một cách đơn giản, đó chính là lý do mà năm đó Tú Hổ đã nói với Gia Gia ngươi. Đô sát viện là để chữa bệnh ngay từ khi chưa phát bệnh, nhất định phải như vậy. Hứa Mật nghe vậy, cảm giác như rơi vào hầm băng. Thư phòng của Gia Gia nàng, Viên Sùng, từ lâu đã được xem là một cấm địa. Rất nhiều con cháu trong gia tộc Viên thị đến nay vẫn chưa từng có cơ hội vào trong. Viên Sùng cũng hiếm khi tiếp đãi khách quý tại đây, hầu hết các cuộc trò chuyện với bạn bè hay đồng liêu đều diễn ra ở phòng bên cạnh. Nhưng Hứa Mật lại không bị những quy tắc này ràng buộc. Nàng thường xuyên ghé thăm thư phòng, lật sách đọc. Thư phòng không lớn, trên tường treo một bức tranh chữ nhỏ, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng, nhưng không có ký tên hay lạc khoản. Khi còn nhỏ, Hứa Mật đã nhiều lần hỏi Gia Gia ai là người viết, nhưng Viên Sùng chỉ cười mà không trả lời. Có người sống nhờ kiếm, cũng giấu lưỡi đao giết người trong tay. Chẳng cần nói một lời, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ chấn nhiếp trăm quan, có thể cứu sống người cận kề cái chết. Hứa Mật hai mắt đẫm lệ, mông lung. Để rồi giờ đây, nàng không biết phải làm thế nào. Gia Gia nàng, người đã trông coi đô sát viện suốt bao năm, liệu có thể đứng vững trước một dòng họ gia tộc lớn bên trên trụ quốc hay không? Hoàng đế đại thụ ân tích, hoàng tử ân mạc, những đối thủ ngoại bang đã chết. Còn bao nhiêu người nữa, không phải ngoại nhân, sẽ chết tiếp theo. Ý chỉ hẻm ngụy tiếp chắc chắn không thể tránh khỏi. Vĩnh Thái huyện Vương Dũng Kim liệu có mạng sống hay không thì rất khó nói. Nhưng việc mất chức là điều đã được định sẵn. Vậy mà, một đô sát viện của Đại Ly, chưa từng thực hiện việc cứu người ngay trước khi họ phải chết. Liệu có thể cứ thế mà không màng đến? Liệu có thể giống như Vũ Phu Cao Thí bên ngoài Đại Ly, may mắn thoát qua một kiếp hay không? Hồng Sùng bản thở dài. Ngoài việc buông xuôi, bỏ mặc những tiếng khóc than của dân chúng chịu khổ, thì mọi quan viên của Đại Ly Vương Triều, cái tội này, ai cũng khó mà tránh khỏi. Lão nhân ấy, suốt bao năm qua, vẫn luôn ở trong núi, quan sát sự biến thiên của triều chính Đại Ly. Mỗi lần rời núi xuống phố, ông đều đến các châu quận để quan sát tác động thực tế của các chính sách triều đình. Với kiến thức của mình, ông đã nghiên cứu sự chuyển biến giữa sách lớn truyền thống và sách nhỏ truyền thống. Nếu những bộ sách về biên cương là những thứ mà mắt thịt có thể thấy rõ, phản ánh thực tại của quốc gia, thì trong những năm gần đây, Hồng Sùng bản tự xưng là ngu lư, tiên sinh lại tập trung vào việc quan sát và ghi chép về một điều khác, hư vô, quốc cảnh của Đại Ly. Việc này không phải là một lão phu tử cổ hủ chỉ biết đọc sách suốt ngày, mà ngược lại, cả hai phần quốc cảnh hư và thực đều phải được theo dõi. Phải biết rằng, phần hư thực chuyển đổi này không phải ánh mắt thường có thể nhận thấy. Nó là kết quả của nhiều năm bồi dưỡng mà có. Một ngày nào đó, khi trời đất xảy ra biến động, quốc gia thay đổi, phúc của quốc gia đoạn tuyệt, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Những việc tưởng như rất nhỏ, có thể khiến thiên địa biến sắc. Hàn Y cảm thấy, nếu như Tú Hồ Thôi Sàm vẫn giữ vai trò quốc sư Đại Ly, hắn sẽ không chút do dự mà lao vào. Bởi vì hắn không hề lo lắng chuyện này sẽ khiến mình mất đi tấm mũ quan, hay ảnh hưởng đến gia tộc. Giáo úy trẻ tuổi Tư Đồ Điện Vũ ngồi thẳng trên lưng ngựa, chặn đường các quan viên lễ bộ và Hồng Lư tự đang tiến vào viện lão Oanh Hồ. Trong lòng hắn đầy lo lắng, ánh mắt vô thức nhìn về phía quốc sư phủ. Một bên, đồng liêu của hắn, Tần Phiếu, quan sát đám quan văn kia. Những người này làm việc theo quy tắc, có chương trình rõ ràng, không để một giọt nước nào lọt. Nhưng trong lòng Tần Phiếu, hắn đã quyết định từ lâu. Chỉ mới vài năm trôi qua, 10 năm sau, 20-30 năm sau sẽ ra sao? Nếu đã như vậy, chi bằng trở về quê hương, làm một chức quan cao, hưởng lộc dày, có khi còn chăm sóc tốt cho gia đình. Nếu kinh thành toàn những kẻ như Vĩnh Thái huyện Vương Dũng Kim, mà những kẻ này lại chắc chắn sẽ ngày càng leo lên cao, Tần Phiếu cảm thấy, với chút trí tuệ của mình, hoặc là hòa mình vào bọn họ để sống sót, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị chơi đến chết mà không hiểu tại sao. Ở quê hương, dù là những vị đại tướng vùng biên không có việc làm, hay những gian thần có tiếng xấu rõ ràng, Tần Phiếu tự nhận mình cũng hiểu cách mà họ thực hiện những âm mưu xấu, nhưng quan viên Đại Ly thì không phải vậy. Từng người trong số họ thực sự quá thông minh. Quốc sư Thôi Sàm đã giữ vững triều chính suốt trăm năm, đặc biệt trong những giai đoạn trước và sau chiến tranh, đã dạy cho họ quá nhiều tầm nhìn, năng lực và thủ đoạn. Mấy năm trước, Tần Phiếu từng nghĩ các nước ngoài bào Bình Châu nên e ngại trước thiết kỵ của Đại Ly, nhưng thời gian trôi qua, Tần Phiếu dần nhận ra, Ngay cả hắn người năm đó chủ động lựa chọn ở lại kinh thành Đại Ly, làm giáo úy cho binh mã Ti cũng cảm thấy sự đáng sợ của Đại Ly. Vương triều không nằm ở những điều dễ thấy, mà ẩn giấu trong một cái gì đó vô hình, không thể nắm bắt được. Trong thủy tạ, thiếu nữ thầm nghĩ, Hàn huyện lệnh đại khái là một vị quan tốt. Hai chữ đại khái trong suy nghĩ của nàng, chính là một kiểu đáp án. Bà xã của giáo úy Tần Phiếu thuộc tuần thành binh mã Ti, một phụ nhân bản địa kinh thành, khi nghe chồng mình nói vậy, chỉ ngẩn ngơ, được. Đó cũng là một kiểu đáp án. Tất cả những điều đó, cùng với Đại Ly vương triều, quan trường và dân gian, hay cả những người trên núi, đều là những mảnh ghép của lòng người, ngôn ngữ và hành vi. Tất cả đều là câu trả lời mà họ đưa ra sau khi Tú Hồ Thôi Sàm rời khỏi Đại Ly và Trần Bình An tiến vào kinh thành tiếp nhận vị trí quốc sư. Lão phu tử đứng dậy, mặc dù mặt vẫn mang nỗi buồn và lo lắng, nhưng ánh mắt lại sáng rực hào quang. Ông không sợ người khác nổi giận, chỉ sợ sự việc bị mập mờ trôi qua, càng sợ những hành động kiểu giết gà dọa khỉ, sấm to mà mưa nhỏ. Hiện tại như thế này đã là rất tốt, không thể tốt hơn. Nhưng vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tiếp theo, đây mới là lúc ngươi thân là quốc sư Đại Ly, phải đối mặt với bài kiểm tra thực sự. Tú Hồ, quả thật, ta đã sai. Ngươi mới là phải. Năm đó, ngươi cố tình tặng ta một tấm biển thư phòng khắc hai chữ ngu lư, chẳng khác nào mắng ta một trận thật thâm thúy. Một trận mắng liền khiến ta phải trăn trở suốt bao nhiêu năm qua, có thể coi là ngươi lợi hại thật. Ta chỉ mong rằng, trong những ngày tới tại kinh thành Đại Ly, trong mỗi ngôi miếu đường quan trường, thậm chí cả biên quân Đại Ly, ngươi cũng dám ra tay. Ngươi phải có can đảm để khiến cả triều đình nhận thức được một đạo lý quan trọng nhất. Ngươi đảm nhận vị trí quốc sư, không phải để mọi người cùng chung một con thuyền, mà là để họ hiểu được thế nào là chu trung địch quốc, giữ vững quốc gia ngay trong hiểm nguy. Ân Mặc dẫn theo một nhóm tùy tùng rời khỏi viện. Ngoài Cao Thí đứng tựa vào vách tường, thực ra vẫn còn ba người sống sót. Dù họ không nói gì, nhưng giờ khắc này vẫn có thể đứng đó, may mắn thoát khỏi cơn hiểm nguy. Những người này lập tức cảm thấy ghen tị với Cao Thí, kẻ đang đứng một bên hóng mát. Tào Lực do dự một chút, cảm thấy mình là người của Đại Thụ Vương triều lại là ngoại nhân của Đại Ly Tống Thị, đứng ở đây thực sự không hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định đi đến bên cạnh Cao Thí để làm bạn, tránh bị chú ý. Cao Thí dùng ánh mắt ngăn cản vị khách quý của Đại Thụ Vương triều này, nhưng không có kết quả. Tào Lực quay lưng, tựa vào vách tường, khiến Cao Thí chỉ biết lắc đầu bất lực. Tào Lực cười hỏi, Cao Tông Sư, rốt cuộc nội tình ra sao, có thể nói rõ được không? Cao Thí tức giận đáp, Tào Công Tử, ngươi đừng có mà châm chọc ta. Ở cái nơi ô uế đầy mờ mịt như Đại Thụ Vương triều, ta cũng chỉ là một khách khanh hạng nhất của Ân Thị Đại Thụ. Dù ta là cửu cảnh, sơn điên cảnh, tuổi tác còn chưa lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn hoàng tử Ân Mặc kia, thân phận của hắn là gì? Nếu thật sự có chuyện bẩn thỉu không thể lộ ra ánh sáng, đến lượt ta tự tay ra tay sao? Chẳng phải đã có Thái Ngọc Thiện chuyên trách sắp xếp những việc đó rồi sao? Tào Lược gật đầu, những chuyện này sách vở không ghi, nhưng ta cũng từng nghe qua vài điều. Cao Thí vừa lau máu trên vỏ đao, vừa nghi hoặc hỏi, Tào Công Tử, ngươi đến đây lội vào vũng nước đục này làm gì? Tào Lược đáp, ta chỉ theo chân người khác tới đây du ngoạn, trước đó không hề đoán được sẽ rơi vào vũng nước đục này. Cao Thí nói, ta còn tưởng các ngươi, với thân phận như vậy, mỗi hành động đều có mục đích, mỗi lời nói đều có tâm kế. Ngoài việc ngồi xổm trong hầm cầu, ở bất kỳ nơi nào khác, ngay cả thả một cái rắm cũng cần có ý đồ. Tào Lược cười, ta không phải loại người thông minh như Ân Mạc. Càng không có gan mang theo những thần tiên lớn như vậy. Cao Thí từng nghe nói Ân Mặc từng mang theo một vị cao nhân từ Bắc Câu Lô Châu. Người này đã từng bị đánh bại, và phải đốt đèn bản mệnh trong từ đường để kéo dài sinh mệnh, đổi thân sắc mới, miễn cưỡng tu hành lại từ đầu. Về phần Tào Lược bên cạnh, Cao Thí khá ấn tượng với hắn. Người trẻ tuổi này dường như có chút tôn sùng Đại Ly, Vương Triều và vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Nếu nói rằng ngôn ngữ có thể giả tạo, thì thần thái khó lòng bịa đặt. Về dự, Tào Lược là người đến từ Đại Đoan Vương Triều, quả thực có mệnh số tốt. Tên thật của hắn là Tào Khốc. Chữ Khốc ít gặp, nghe nói ra ra, của hắn phải lật qua không ít từ điển cổ mới chọn được cái tên ấy. Từ nhỏ, Tào Khốc đã được ra ra mang theo bên cạnh, dạy dỗ mọi thứ, làm người, làm việc, đọc sách, quyền pháp. Ba điều đầu tiên, ra ra đều có kiến giải sâu sắc, nhưng riêng về quyền pháp thì thật sự không đáng nhắc tới. Ra ra hắn đặc biệt yêu thích những tiểu thuyết giang hồ hiệp nghĩa, vì thế Tào Khốc cũng bị ảnh hưởng. Rất ngưỡng mộ những câu chuyện đầy đao quang kiếm ảnh, không có đằng vân giá vũ, chỉ toàn những cố sự kích thích, phấn khích. Hai ông cháu thường xuyên cùng nhau đọc những cuốn du ký sơn thủy có phần hương diễm. Tóm lại, cả hai có sở thích và cách nhìn riêng. Ví dụ, Gia Gia thường phàn nàn rằng nhân vật chính Trần Bằng Án trong chuyện quá nhút nhát, nữ tử này thì tuyệt sắc, nữ tử kia thì yêu kiều, tại sao không thu nhận tất cả? Tại sao lại phải nhược thủy 3000, chỉ lấy một bầu uống? Điều này chỉ khiến các giai nhân thêm đau lòng, rơi lệ. Khi còn nhỏ, Tào Khốc đã mơ ước được bước chân vào giang hồ, cũng muốn gặp gỡ vài vị giang hồ nữ hiệp. Gia Gia nói rằng, muốn xông pha giang hồ thì phải biết uống rượu, không biết uống rượu thì không thể được. Tào Khốc cảm thấy rất có lý, nhưng hắn lại không uống nổi rượu. Thời niên thiếu, hắn đã cố gắng tập uống, nhưng kết quả chỉ là nôn thốc nôn tháo vài lần, cuối cùng đành chịu thua. Hắn cảm thấy rượu thực sự quá khó uống. Hắn có một người bạn đồng cấp tên là Tào Từ, lớn hơn hắn đúng một giáp. Gia Gia hắn thường đùa rằng Tào Từ thực ra là con riêng của ông, thậm chí còn cố tình để Tào Khốc đoán xem ai là mẹ của Tào Từ. Mỗi lần nghĩ đến vị nữ quốc sư nghiêm nghị, tư sắc vô song kia, Tào Khốc liền cảm thấy đáp án thật dễ đoán. Uầy, hóa ra hắn với người bạn tốt Tào Từ lại là anh em cùng cha khác mẹ. Khó trách hai người hợp ý đến vậy, thân càng thêm thân. Tào Từ giống như kiểu người trời sinh đã khiến mọi người yên tâm. Chỉ cần Tào Khốc đi theo huynh trưởng nhà mình thì Gia Gia hắn hoàn toàn yên tâm, dù hai người có đi đâu cũng không lo lắng. Tuy nhiên, mỗi lần ra ngoài cùng Tào Từ, Tào Khốc đều phải giải thích về cái tên của mình. Vì vậy, lần này khi rời nhà, hắn quyết định dứt khoát dùng tên giả là Tào Lược. Đại Đoan Vương Triều là vương triều đứng thứ hai trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, họ Tào làm chủ. Quốc sư Bùi Bôi, được xưng là võ đạo đệ nhất trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, là một nữ tử danh chấn thiên hạ. Tào Từ chính là đệ tử đích truyền của nàng. Mà Tào Từ lại là túc địch trên con đường võ học với Trần Bình An. Hai người chênh lệch không quá 3 tháng, đều là đồng lứa, thời niên thiếu từng giao đấu tại kiếm khí trường thành, hỏi qua quyền pháp. Không lâu trước đây, khi cả hai vừa tròn 40, lại một lần nữa giao thủ tại Văn Miếu Trung Thổ, tiếp tục hỏi quyền. Tào Khốc, khi còn nhỏ, chỉ là một thiếu niên dễ bị lừa gạt, nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc. Rất nhanh, hắn đã hiểu rõ rằng gia gia của mình và quốc sư Bùi Bôi, thực ra chẳng có gì với nhau. Đoán chừng gia gia hắn ngược lại là muốn có chút gì đó, nhưng không dám mà thôi. Khi gia gia hắn qua đời, đối với Đại Đoan Vương Triều mà nói, đó chính là tiên đế băng hà. Tào Khốc, từ một hoàng tôn của Đại Đoan Tào Thị, thuận thế trở thành thái tử điện hạ của Đại Đoan Vương Triều. Làm thái tử, niềm vui có một chút, nhưng nỗi đau lại thấu tận tâm can. Tào Khốc rất nhớ gia gia của mình. Gần đây, một vị hoàng nữ chưa chồng của Đại Thụ, Vương Triều Ân Thị đã kết thân với một hào phiệt hàng đầu nào đó, của Đại Đoan Vương Triều. Hoàng đế Ân Tích đích thân đến dự, nhưng đương nhiên, ý đồ của ông không chỉ đơn thuần là tham dự hôn lễ. Ân Tích muốn lợi dụng cơ hội này để gặp mặt hoàng đế Đại Đoan Tào Thị, bàn bạc về việc bố trí chiến trường tại Man Hoang Thiên Hạ, xem liệu hai bên có thể đạt được đồng thuận, chung sức đối phó với kẻ địch hay không. Trên bàn rượu không có ai ngoài, phụ thân của Tào Khốc, tức hoàng đế Đại Đoan, nhìn như hơi say, thuận thế khuyên nhủ Ân Tích rằng không bằng hòa hoãn quan hệ với Đại Ly, vương triều một chút, không cần thiết phải làm căng thẳng như vậy. Ông nói, trận chiến lớn thực sự sắp đến, cả hai vương triều đều có đội tinh kỵ nổi danh thiên hạ, chẳng lẽ lại muốn vừa phải đối phó với kẻ địch, vừa phải đề phòng lẫn nhau, chẳng lẽ muốn một bên tử chiến không lùi, còn bên kia cố ý chậm trễ, không gấp rút tiếp viện. Tào Khốc đương nhiên cũng có mặt, nhưng vì tuổi còn trẻ, hắn không có tư cách lên tiếng. Ít nhất, trên bề mặt, Đại Thụ Hoàng đế Ân Tích tỏ ra nghe lọt tai, thậm chí còn nói thẳng rằng có thể nhân dịp khánh điển của quốc sư Đại Ly, tự mình đến gặp hoàng đế Tống Thị của Đại Ly để mật đàm, tranh thủ bài trừ hiềm khích trước đây, ký kết minh ước. Việc này là do Ân Tích đã sớm có ý định, hay chỉ là ý tưởng bất chợt, Tào Khốc khó lòng xác định. Đế tâm khó dò, Tào Lược, người xuất thân từ đế vương, lại quá rõ ràng. Chỉ nói riêng về hoàng đế Đại Đoan, phụ thân của Tào Lược, việc ông bất ngờ nhắc đến chuyện này vào cuối buổi tiệc rượu, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên hay câu chuyện phiếm. Người đến Đại Đoan làm khách, ta khách khí mời người uống rượu, thu xếp chu đáo. Nhưng nếu ta và ngươi, Ân Tích, đã từng uống rượu giao tình, vậy ngươi cũng nên tại chỗ cho ta một đáp án rõ ràng. Tào Khốc tựa lưng vào vách tường, vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Cao Thí dùng mật ngữ hỏi, Thái tử Điện Hạ, tiếp theo xử lý thế nào? Tào Khốc mỉm cười đáp, ngươi dễ làm, ta khó làm. Cao Thí lại hỏi, nhưng ngươi nhìn xem, một chút cũng không nóng nảy phát hỏa à? Tào Khốc cười nhạt, Cao Tông Sư chẳng phải đã nói là nhìn lấy sao? Hôm nay, trong viện Lão Oanh Hồ, ngoại trừ Đại Thụ Hoàng đế Ân Tích, Đại Ly tân nhiệm quốc sư Trần Bình An, Đại Đoan Vương Triều Thái tử Tào Khốc, còn có Đại Ly phiên vương Tống Mục, và một kiếm tu trẻ tuổi đang tựa đầu vào tường. Nếu người này không phải Đại Hoàng tử Tống Canh, thì chắc chắn là Tống Tục. Ngoài ra, dường như còn có thể tính thêm thiếu nữ vội vã đi tới đi lui trước đó. Có lẽ là Đại Ly Tống Thị Tam Công Chúa, Hoàng Liên, Cao Thí thăm dò hỏi, các ngươi Đại Đoan Tào Thị cũng muốn cùng Đại Ly Tống Thị kết minh. Tào Khốc đáp, chuyện này tương đối phức tạp, mấy câu không nói rõ được. Cao Thí bật cười, Thái tử Điện Hạ, ngươi nhìn hai chúng ta hiện tại có giống như người bận rộn không? Tào Khốc cũng cười, cũng phải, vậy thì bồi ngươi trò chuyện thêm vài câu nhàn rỗi. Cao Thí nói, trò chuyện à, làm gì không trò chuyện? không nói chuyện phiếm thì dễ suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng sợ. Ta có thể nhẫn nhịn không leo tường chạy trốn trong lúc Trần Ẩn Quan ra ngoài giết địch, đã tính là định lực vô cùng rồi. Tào Khốc hỏi, ngoại trừ trận thanh bạch chi tranh giữa Trần Ẩn Quan và Tào Từ, ngươi có từng nghe qua chuyện gì khác không? Cao Thí gật đầu, có lần Từ Ân Mạc và Thái Ngọc Thiện, trong lúc bọn họ chỉ điểm Giang Sơn, ta nghe nói qua một chuyện. Hình như trước khi Trần Quốc Sư và Tào Từ hỏi quyền, hắn đã đi tìm Mã Cù Tiên và mấy người khác, hung hăng đánh một trận, khiến Mã Cù Tiên ngã cảnh, triệt để đoạn mất niệm tưởng đăng đỉnh võ đạo. Cao Thí vừa nói vừa dùng sức lắc tay, quẳng đi vết máu còn dính, rồi vuốt cằm nói tiếp, cho nên, Đại Đoan Vương Triều tuyệt đối sẽ không chủ động kết minh với Đại Ly Tống Thị. Mặt mũi không qua được, chúng ta, những dân chúng thấp cổ bé họng, mặt mũi không đáng tiền, nhưng Hoàng đế và Triều Đình thì khác, mặt mũi chính là quốc thể. Đại tướng quân Mã Cù Tiên vừa bị tân nhiệm quốc sư đánh gần chết, mà cha ngươi, tân đế, vừa mới đăng cơ. Nếu vừa mặc long bào, đã để ngươi một thái tử công khai thân phận, chủ động chạy tới Bảo Bình Châu, thì quả thực không tưởng nổi. Cũng phải suy tính một chút xem triều đình trên dưới sẽ nghị luận ầm ĩ thế nào. Tào Khốc cười nói, có lý có cứ. Nhưng câu chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng của Cao Tông Sư, nghe như có chút che giấu, càng che càng lộ thì phải. Cao Thí lại dùng mật ngữ mà nói, Tào Khốc, ngươi có thể cho ta đến Đại Đoan Vương Triều, làm một tướng quân lãnh binh không? Tào Khốc gật đầu đáp, có thể làm võ tướng hay không, ta chỉ là thái tử, không dám hứa chắc. Nhưng mang ngươi rời khỏi Đại Ly Kinh Thành và Bảo Bình Châu thì có thể. Cao Thí mỉm cười, vậy là đủ rồi. Tào Khốc lại cười nhạt, trước khi ta mang theo thi thể của Cao Thí rời khỏi Đại Ly Kinh Thành, Cao Tông Sư có muốn nói trước chút gì không, đã chọn được nghĩa địa chưa? Phí mai táng ta có thể giúp ngươi lo liệu. Cao Thí sững sờ một chút rồi mắng, mẹ nó, các ngươi, một đám thiên hoàng quý tộc, tất cả đều không phải thứ tốt lành gì. Tào Khốc dựa vào vách tường, mỉm cười hỏi, còn trò chuyện nữa không? Cao Thí khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Tào Khốc phối hợp cười nói, ta tuy không thông minh, nhưng cũng không phải là kẻ thiếu tâm nhãn. Cao Thí, ngươi rõ ràng là đang mượn thế của ta, lại còn có ý đồ nghịch tâm cơ với ta. Vậy thì ta tự nhiên phải để ngươi nhớ đời hơn một chút. Cao Thí, thấy ngươi có vẻ chân thành, thân phận cũng không tệ, ta vẫn tôn trọng ngươi trong đoạn đường này. Nhưng nghe ta một câu khuyên, với những kẻ thông minh hơn gấp 10, gấp trăm lần ngươi, tốt nhất là nên đần độn một chút mà giao tiếp. Cao Thí thở dài, dùng sức xoa nắn gương mặt, nói, thật là sợ các ngươi. Tào Khốc cười hỏi, nhưng nếu đem chúng ta gom lại một chỗ, cũng không đáng sợ bằng một mình Trần Quốc Sư, đúng không? Cao Thí suy nghĩ một chút, rồi dùng mật ngữ đáp, đối với các ngươi, ta sợ trước, sau đó mới thêm vài phần kính trọng. Nhưng đối với Trần Ẩn Quan, ta là kính trước, rồi mới e ngại. Không giống nhau. Tào Khốc cười cười, thật là lời thật lòng, quả nhiên không đồng nhất. Sinh ra trong đế vương gia, lời người khác nói, đều phải được ta xem xét, việc người khác làm, đều phải được ta suy đoán. Chỉ là loại gia học này, không phải hoàng thân quốc thích nào cũng đều có thể hiểu và nhìn thấu. Ba vương triều chính trong Hạo Nhiên, thiên hạ đều là những quốc gia hàng đầu trong thập đại vương triều. Nếu ba cường quốc này thật sự có thể tại văn miếu mà không cần điều kiện trước, chủ động ký kết minh ước, sĩ khí chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tin rằng trung thổ văn miếu bên kia cũng sẽ vui mừng nếu điều này thành hiện thực. Trước khi Tào Khốc đến Bảo Bình Châu, phụ hoàng của hắn đã dặn dò, nhìn nhiều, nói ít. Tốt nhất là giả câm vừa điếc, cái gì cũng không nói. Nếu muốn uống hoa tửu thì cứ uống, nhưng nếu bên ngoài có con riêng hay tư sinh nữ gì đó, thật sự có, thì ta nhất định sẽ nhận. Trò chuyện một hồi, câu chuyện dần lạc đề. Đại Đoan Hoàng đế còn từng nói, ra ra ngươi quá độc ác, ta không thể học theo hắn. Nhưng ta cũng không thể để ngươi có cơ hội nói câu ra ra ngươi quá độc ác với ta. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi đoán chừng sẽ dùng lời mắng ta. Kỳ thực, trước khi Trần Quốc Sư Trần Bình An hiện thân, Tào Khốc đã quyết định, Đại Đoan Vương Triều không cần thiết phải kết minh với Đại Ly Tống Thị. Tào Thị không cần thiết phải mất mặt, càng không cần phải tìm một lớp vải lót để che đậy. Ban đầu, phụ hoàng của hắn, thân là Đại Đoan Hoàng đế, tại buổi tiệc rượu kia đã cho Đại Thụ Vương Triều một cơ hội. Chỉ cần ân thị của Đại Thụ có thể kết minh với Đại Ly Tống Thị, thì Đại Đoan Tào Thị sẽ cân nhắc kết minh với ân thị. Về phần Ân Mạc nghĩ thế nào, Ân Tích tính toán ra sao, Tào Khốc không quan tâm. Hắn chỉ nhìn kết quả. Kết quả chính là, nếu phải kết minh với Đại Ly Tống Thị, thì thà trực tiếp hợp tác với Đại Thụ Vương Triều còn hơn. Dù sao ân thị làm việc thẳng thắn, rõ ràng, còn Đại Ly Tống Thị lại giống như một thùng rỗng kêu to, hoa mỹ nhưng không thực chất. Một khi kết minh sai đối tượng, tại chiến trường man hoang bên kia, sẽ có người phải chết, mà lại chết rất nhiều, chết một cách vô ích. Nhưng hiện tại, Tào Khốc, đang dựa vào tường, lại cảm thấy cần phải suy nghĩ lại. Có nên trực tiếp bỏ qua Đại Thụ ân thị, không cần nói thêm gì, mà để hai nước trực tiếp kết minh. Hoặc thậm chí, đồng thời tuyên chiến với Đại Thụ, Cao Thí, dù sao cũng là một võ phu chỉ kém nửa bước là đạt đến chỉ cảnh, trong nháy mắt đã cảm nhận được sát khí không nhẹ từ vị thái tử Đại Đoan, bên cạnh mình. Đạo sĩ Dương Hậu Giác từ lâu đã kéo vị thái tử điện hạ nhà mình, người chỉ sợ thiên hạ bất loạn, về lại bậc thang trước giáp tự hào viện tử. Đại môn không đóng, từ bên trong vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Trước khi dẫn lư quân du ngoạn bảo Bình Châu, từng có một cuộc mật đàm với số người tham dự không vượt quá một bàn tay. Dương Hậu Giác sắp kế nhiệm làm quốc sư Đại Nguyên Vương Triều, nhưng Dương Thanh Khủng vẫn tạm thời giữ danh hiệu lãnh tụ chân nhân của Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung. Hoàng đế Lư Hoán, Thái tử Lư Quân, Dương Thanh Khủng, Dương Hậu Giác, hai dòng họ, hai đối hai. Bởi vậy có thể thấy, việc Đại Nguyên Vương Triều họ Lư và họ Dương cùng trị thiên hạ không phải là lời nói dối. Dương Hậu Giác dẫn Lư Quân đến kinh thành Đại Ly Vương Triều, không có gì cần bàn bạc lớn lao, chỉ đơn giản là để Lư Quân thu bớt tính khí kiêu ngạo, tránh gây tổn thương hòa khí với Bảo Bình Châu, đặc biệt là với người của Đại Ly Vương Triều. Nếu chẳng may gặp phải chuyện gì bất bình, đừng vội nóng nảy, có thể tìm sư phụ của ngươi để thương lượng. Dù sao, sư phụ ngươi sắp trở thành tân nhiệm quốc sư của Đại Ly Vương Triều, mà ngươi, dù chỉ là đệ tử không chính thức, chỉ cần chiếm lý, thì không có lý do gì để hắn thiên vị người ngoài. Lư Quân hỏi một vấn đề mấu chốt, nếu ta chiếm lý, nhưng sư phụ vẫn thiên vị người Đại Ly, thì phải làm sao? Hoàng đế Lư Hoán như bị hỏi khó, liền đưa tay chỉ về phía Dương Hậu Giác, loại chuyện vặt vãnh này, ngươi cứ tìm quốc sư mà thương lượng, nhưng trọng điểm thực sự trong cuộc trò chuyện tại ngự thư phòng vẫn là vấn đề vị thứ của Đại Nguyên Vương Triều. Lư Hoán hỏi, Dương Lão Chân Nhân, Dương Quốc Sư, chúng ta Đại Nguyên Vương Triều muốn trở thành đệ nhất cường quốc Bắc Câu Lô Châu, trong thời gian ngắn e rằng khó mà đạt được. Nhưng trước mắt, ít nhất cũng phải vượt qua Thiệu Nguyên Vương Triều đang xếp thứ 6, đúng không? Lão Chân Nhân, Dương Thanh Khủng, giống như đã ngủ thiếp đi, ngồi trên ghế bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Đối với loại chuyện quân quốc đại sự muốn mạng già này, ông chỉ nhàn nhạt đáp, bệ hạ, ngài cứ bàn với tân nhiệm quốc sư đi. Hắn còn trẻ. Dương Hậu Giác nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bệ hạ, bất kỳ một vị thứ chênh lệch nào, đều là sự phản ánh rõ ràng của chênh lệch quốc lực. Nếu bệ hạ muốn nói tranh thủ từ hạng 10 lên hạng 9, ta còn dám mạnh miệng khoác lác vài câu. Nhưng muốn vượt qua Thiệu Nguyên Vương Triều, thì thật sự không dễ dàng. Lư Hoán cười khổ, nói, Đoàn Nê, ngươi nhìn xem quốc sư của Thiệu Nguyên Vương Triều, Lâm Quân Bích, mới bao nhiêu tuổi? Còn ngươi, Dương Hậu Giác, đã bao nhiêu tuổi rồi? Quả thực là về tình về lý đều không thể nói nổi. Ta thì không sao, nhưng chỉ là muốn thay ngươi và cả Sùng Huyền Thự cảm thấy mất mặt mà thôi. Lão chân nhân Dương Thanh Khủng vẫn không mở mắt, chỉ cười ha ha, không nói gì. Dương thị gia tộc của Sùng Huyền Thự, từ trước đến nay luôn được công nhận là gia tộc có niệm ân cực nặng, báo ân cực lâu, nhưng đồng thời cũng mang thù cực lâu và báo thù cực hận. Thích Vấn Kiếm Tổ Sư Đường, vốn là nơi mà kiếm tu Bắc Câu Lô Châu thường xuyên đến để rèn luyện và thử thách. Nếu không từng hỏi qua tổ sư đường của nhà khác, thì kiếm đạo của ngươi coi như không có tư cách, không có vị thế. Tuy nhiên, trong cảnh nội Đại Nguyên Vương Triều, các tiên gia phủ đệ và đạo trường lớn nhỏ, dù cũng bị kiếm tu đến vấn kiếm, nhưng khoảng một nửa trong số đó, đều sẽ nhận được một trận hoàn lễ từ các đạo sĩ của Sùng Huyền Thự Dương Thị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phần còn lại, nếu bị phá hủy tổ sư đường, thì Vân Tiêu Cung cũng không để ý, chỉ dùng tiền tu sửa lại, thái độ vô cùng quen thuộc và bình thản. Trong đó, có một tòa tiên phủ, sau khi Dương Hậu Giác hiểu rõ nội tình, thậm chí còn tự mình đến vấn kiếm, phá hủy một nửa tổ sư đường. Lần này, tốt hơn, có thể triệt để xây lại từ đầu. Lư Hoán thở dài, nói, các ngươi không biết ta phiền muộn thế nào đâu. Ví dụ như mấy kẻ kia, bình thường quan hệ không tệ, cũng là các hoàng đế quốc quân của những vương triều khác. Gần đây thư tử qua lại, bọn họ luôn dùng lời lẽ châm chọc ta. Các ngươi đoán xem, bọn họ đặt cho ta cái biệt hiệu gì? Lư Hạng Chót, Lư Hoán càng nói càng bực mình. Các ngươi nghe thử xem, đây có phải là lời người nói không? Lúc đầu, ta còn cầm bút mắng lại vài câu, nói rằng các ngươi có bản lĩnh thì hãy vứt được cái Hạo Nhiên thứ 10 đi, đừng ở đó âm dương quái khí. Nhưng các ngươi đoán xem bọn họ đáp lại thế nào? Chẳng những mặt dày nói rằng mình thật sự không có ý đó, mà còn khẳng định rằng ta, Lư Hoán, vẫn là Lư Hạng Chót. Trong đó có một tên Vương Bài Đản, còn nói gia đình ta bạo ngược, gọi ta là Hạo Nhiên Hạng Chót. Dương Hậu Giác nghe vậy, chỉ có thể cười khổ, không biết nên an ủi thế nào. Đều nói chủ nhục thì thần tử cũng nhục. Được rồi, ta không có bản lĩnh lớn, đến mức quyết định hai vị trí tôn phi thăng thần tiên như thế nào. Nhưng ta làm hoàng đế, đến mức này rồi cũng sắp bị uất ức mà chết. Các ngươi, một người là quốc sư, một người là gia chủ Dương Thị của Vân Tiêu Cung, cũng nên giúp ta kiếm chút mặt mũi trở về chứ. Dù sao ta hiện tại chỉ có hai yêu cầu, hoặc là các ngươi ai đó năm nay hoặc sang năm nhanh chóng chứng đạo phi thăng, hoặc là giúp Đại Nguyên Vương triều kiếm được vị trí thứ 8. Thứ 7 cũng được, thứ 6 thì không tệ, thứ 5 là tốt nhất rồi. Thứ 4 ta cũng không dám nghĩ, còn thứ 3 thì thôi đi, chúng ta với Đại Ly Tống Thị đều là người trong nhà, không tổn thương hỏa khí. Lư Quân phát hiện Dương Lão Chân Nhân, người tuổi tác đã cao, lại đang ngáy ngủ. Dương Hậu Giác, vị quốc sư trẻ tuổi, chỉ mỉm cười nói, vậy bần đạo sẽ cố gắng tranh thủ sớm một chút chứng đạo phi thăng. Lư Hoán nghe vậy, đập mạnh bàn trà, tiếng vang như sấm. Ngoại nhân làm ta tức giận thì thôi, ngay cả các ngươi cũng làm ta tức giận. Ngay trước mặt một nước thái tử, các ngươi lại không nể mặt đương kim thiên tử như thế. Lư Quân nghe vậy chỉ trợn trắng mắt, sau đó được Lư Hoán cho phép rời khỏi phòng. Hắn mừng rỡ đi ra ngoài, tiếp tục luyện bộ quyền pháp mà hắn tự nhận là càng ngày càng đơn thuần, gần như đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Sau khi Lư Quân rời đi, Lư Hoán mới lên tiếng, vừa rồi Lư Quân còn ở đây, nhiều điều khó nói. Thực ra, lần này Lư Quân đến Đại Ly Kinh Thành chỉ vì muốn chuyển cho Trần Tiên Sinh một thông điệp từ ta, không có vấn đề. Dương Lão Chân Nhân cuối cùng không ngủ nữa, mở mắt và hỏi, ngươi đã suy nghĩ thật kỹ chưa? Lư Hoán hơi băn khoăn, hỏi lại, có thể coi đây là chuyện gì không? Dương Thanh Khủng lắc đầu, giọng điệu bình thản, bệ hạ không cần phải nói nhiều với ta. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi đã chắc chắn chưa? Lư Hoán gật đầu kiên định. Dương Thanh Khủng nhắm mắt lại, nói, vậy là tốt. Để sau này ngài đi dạo Đại Ly Kinh Thành, cảm giác buổi tiếp thái tử điện hạ sẽ ổn thỏa hơn. Lư Hoán thở dài nói, ta đã làm liên lụy chân nhân, khiến người không thể phi thăng. Dương Thanh Khủng lạnh nhạt đáp, hai nhà không nói ba nhà lời. Lư Hoán im lặng, không nói thêm gì nữa. Năm đó, trong một trận chiến quyết định vận mệnh quốc gia, Dương Thanh Khủng, trong tư cách là quốc sư, đã ra tay trên chiến trường. Mặc dù chỉ tham gia vào giai đoạn cuối, nhưng đạo tâm của ông bị tổn hại, đến nay vẫn không thể chứng đạo phi thăng. Cần biết rằng, Lư Hoán không phải là trưởng tử, thậm chí chỉ là hoàng tử thứ. Tuy vậy, lão hoàng đế lúc bấy giờ không giấu giếm lòng yêu quý dành cho hắn, một mực muốn đưa hắn lên làm thái tử. Lão hoàng đế cũng là người quyết đoán. Năm đó, ông từng cùng một hàng xóm khó khăn đánh cược quốc vận, thực hiện hai trận chiến ngoại giao riêng biệt. Biên giới khói lửa nổi lên bốn phía, chiến sự giằng co, thắng bại khó phân. Ai thua, ai thắng, đều có thể thay đổi vận mệnh của cả một vương triều. Hắn giả vờ bệnh nặng, trông như thể sống không qua nổi vài ngày, một căn bệnh nguy kịch không thể cứu chữa. Sau đó, lão hoàng đế triệu tập toàn bộ dòng họ, một đám hoàng tử cùng nhiều vị trọng thần, đưa ra hai lựa chọn. Hoặc là chính lão thân chinh ra trận, ngự giá thân chinh đến biên quan, để Lư Hoán ở lại kinh thành giám quốc. Hoặc là để Lư Hoán dẫn theo một quân đội tinh nhuệ, đích thân ra biên quan chủ trì đại cục. Nếu thua, Lư Hoán sẽ phải chịu phạt, còn nếu thắng, mọi chuyện sau đó sẽ do các ngươi tự thương lượng. Đây mà gọi là lựa chọn sao? Lão hoàng đế khi ấy nằm trên giường bệnh, hơi thở ra nhiều, hít vào ít, trông như bệnh tình nguy kịch, thật sự có thể khoác giáp ra trận. Đừng nói đến việc đến được biên quan, chỉ cần sống sót ra khỏi kinh kỳ đã là vấn đề lớn. Đến lúc đó, bất kỳ ai giám quốc sẽ là người định đoạt sao? Chuyện thái tử có quan trọng hay không, không phải rất rõ ràng rồi sao? Một khi giám quốc, chỉ cần lão hoàng đế trên đường thành tiên đế, thì ai sẽ làm hoàng đế không phải đã được định sẵn? Tại chỗ, có một vị quốc cữu gia công huân hiển hách, thân đệ đệ của hoàng hậu nương nương, cũng là bạn từ thuở nhỏ của lão hoàng đế. Thế mà giờ phút này, hắn không thể kiềm chế, nổi giận, họ Lư, đừng chơi trò này với chúng ta nữa. Hãy để Lư Hoán làm thái tử giám quốc, như vậy là xong việc, ngươi cũng có thể yên lòng. Dù ta là cậu ruột của đại hoàng tử và nhị hoàng tử, nhưng trước hết ta là quan của Đại Nguyên Vương triều. Mỗi tháng nhận bổng lộc, ăn công lương, ai làm hoàng đế, ta liền thay người đó bán mạng. Đừng nghi ngờ tình cảm giữa chúng ta. Ngươi vẫn không tin ta, còn bày ra một màn như thế này, phải không? Có thể hắn đã quá bực bội vì lão hoàng đế, nên không nhịn được mà thốt lên, ngươi sao không nhường ngôi luôn đi? A, câu nói này khiến lão hoàng đế tức giận đến mức run rẩy, chỉ tay vào quốc cữu gia, miệng lẩm bẩm, đồ hỗn trướng. Đồ hỗn trướng. Nhìn dáng vẻ của lão, dường như chỉ cần thêm một chút kích động nữa là sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ. Trong bầu không khí căng thẳng, lão quốc sư Dương Thanh Khủng lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt. Ông nói, thực ra, việc này có thể thực hiện. Nhưng cần phải nói rõ trước, nếu hoàng tử Lư Hoán bị đánh bại, đời này hắn sẽ không được phép mang binh nữa. Quốc cữu gia trầm mặc một lúc, nhìn lão hoàng đế, người lúc này như đang từng chút hồi phục sức lực, ánh mắt chằm chằm nhìn mình. Cuối cùng, hắn gật đầu, nói, cứ làm như vậy. Họ Lư, nếu ngươi tiếp tục bày trò, ta sẽ sai người đưa ngươi ra ngoài, bóp chết ngươi ngay tại đây. Lão hoàng đế tức giận đến mức ngất đi. Lão chân nhân Dương Thanh Khủng liền mau chóng bước tới bên giường bệnh, hai ngón tay khép lại đặt trước lỗ mũi lão hoàng đế, dừng lại một lát rồi nói, yên tâm, vẫn còn thở. Khi ấy, hoàng tử Lư Hoán như người say rượu, mơ màng bước ra khỏi gian phòng nặng mùi thuốc, khoác giáp trụ, thay lão hoàng đế xuất chinh biên quan. Nhưng trận chiến ấy, Đại Nguyên Vương triều thua thảm. Biên quân Đại Nguyên bị thương tổn nặng nề. Triều đình từ trên xuống dưới, từ miệng Chu đến bút phạt, lòng đầy căm phẫn, không chỉ mắng hoàng tử Lư Hoán mà còn cả lão hoàng đế hoa mắt ù tai. Dẫu vậy, những ý kiến khác biệt nhanh chóng bị sóng chỉ trích áp đảo, chìm vào im lặng. Hai nước vốn thực lực tương đương, từ trận chiến ấy, Đại Nguyên Vương triều rơi vào thế hạ phong. Ngày đó, trong ngự thư phòng, không còn là phụ tử, mà chỉ là quân thần. Lão hoàng đế khoác áo châu, cúi đầu phê tấu chương, không thèm ngẩng lên nhìn Lư Hoán, người đang quỳ bên cạnh. Cuối cùng, lão hoàng đế ngẩng đầu, chậm rãi nói, bút chứng này, chính ngươi trở về mà nghĩ cho rõ. Ngày nào suy nghĩ minh bạch, lại đến gặp trẫm mà giải thích. Lư Hoán, nhớ kỹ, đời này ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lão hoàng đế không nói thêm nữa, nhưng trong lòng ông, có lẽ cũng tự nhủ, trẫm cũng vậy. Hoàng tử Lư Hoán từ đó nản lòng thoái chí, nhẫn nhịn 3 năm, lại 3 năm, rồi thêm 3 năm nữa. Hắn trở thành một nhân vật ngoài rìa triều đình, không còn được lĩnh binh, chỉ có thể rời kinh làm một vị vương gia nhàn tản nơi địa phương. May mắn thay, lão hoàng đế không phải một người bệnh không dậy nổi. Có lẽ ông cảm thấy người mà mình chọn làm thái tử không đáng tin cậy, thì những người khác cũng không thể trông mong. Đến những năm cuối đời, lão hoàng đế quả nhiên gắng gượng chống đỡ. Đêm Lư Hoán được triệu hồi về kinh, trong mắt hắn, lão hoàng đế khi ấy đã như dầu hết đèn tắt, già nua đến cực điểm. Quốc cữu gia trung tâm vì nước cũng đã qua đời, đại hoàng tử và nhị hoàng tử vì thiếu kiên nhẫn mà bị biếm thành thứ dân. Người ta nói, tam hoàng tử cuối cùng hết khổ, nhưng bản thân Lư Hoán lại không cảm thấy như vậy. Trong màn đêm, lão hoàng đế lần cuối bước vào ngự thư phòng, triệu Lư Hoán tiến cung yết kiến. Đi đón Lư Hoán, bồi tiếp hắn vào ngự thư phòng, chính là quốc sư Dương Thanh Khủng. Lão hoàng đế ho khan không ngừng, hơi thở hồng hộc, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, nói, Lư Hoán, ngươi có biết không, năm đó dù ngươi hạ đạo quân lệnh kia, trẫm cũng sẽ khiến tất cả mọi người ngậm miệng, để ngươi thuận lợi kế vị, bởi vì trẫm biết rõ, đã để ngươi ra biên quan dụng binh, ngươi nhất định sẽ bị mắng. Chỉ là bị quan lại mắng, hoặc đổi lại bị Dương Thanh Khủng bọn họ trên núi mắng, dù sao cũng không đáng kể. Trẫm là hoàng đế Đại Nguyên Vương triều, đều có thể giúp ngươi bãi bình. Lư Hoán chỉ trầm mặc, không nói một lời. Lão hoàng đế hỏi, kết quả là ngươi nhịn 9 năm. Bằng ngươi tự tìm. Có hối hận không? Bây giờ, Liễu Am Hoa Minh, ngươi đã đạt được ước muốn, có cao hứng không? Lư Hoán lắc đầu, đáp, không hối hận. Nếu hối hận, ta đã sớm đến nhận lỗi với bệ hạ. Cao hứng, cũng không nói đến được. Dù sao đời ta, cao hứng không nổi. Năm đó, trong trận chiến mấu chốt, địch quốc đã điều động một nhóm lớn kiếm tu, nhưng phần lớn đều dứt khoát đi kiếm khí trường thành, chỉ để lại một số ít kiếm tu trên chiến trường. Hai nhóm kiếm tu đó, nhóm trước là đi tha hương chịu chết, nhóm sau là ở quê nhà chờ chết. Ngược lại, Đại Nguyên Vương triều, khí vận phần lớn bị Sùng Huyền Thự chiếm lấy. Đạo môn kiếm tiên tuy có số lượng tương đương, nhưng vì trí tại trường sinh bất tử, nên rất ít người chịu ra chiến trường. Tình thế chiến trường lúc đó, trên dưới đều căng như dây đàn, nhưng bất ngờ xảy ra biến hóa. Đại Nguyên Vương triều biên quân bất ngờ chiếm được một loại ưu thế ngoài dự liệu, hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, một cổ tác khí mà đánh tan địch quân. Nhưng Lư Hoán lại do dự, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, không dám quyết đoán, cuối cùng làm hỏng chiến cơ. Địch quốc nhân cơ hội, bằng tốc độ nhanh nhất mời tới một đại phát tu sĩ cùng một vị vũ phu tông sư, từ nước khác. Kỳ thực, thế rằng có giữa hai bên trên chiến trường vẫn duy trì cân bằng. Nhưng chính quyết định sai lầm của hoàng tử Lư Hoán, công thêm một số kẻ hữu tâm trong triều đình ngầm phá hoại, đã khiến quân tâm tan rã, dẫn đến thất bại thảm hại. Nếu không phải hộ quốc chân nhân Dương Thanh Khủng phụ trách đoạn hậu, chỉ e rằng biên quân Đại Nguyên khi rút lui, 10 không còn 3. Một trận chiến vốn là cơ hội dễ như trở bàn tay để đăng cơ, lại bị Lư Hoán biến thành một trận chiến suýt nữa diệt quốc. Lão hoàng đế vỗ mạnh tay lên ghế dựa, giọng nói lạnh lùng, khoản nợ này, ngươi tự mình tính đi. Qua được hay không qua được, là chuyện của chính ngươi. Ông dừng lại một chút, rồi tiếp lời, nhưng hiện tại, cái ghế này, dù tối nay giao cho ngươi ngồi, quả nhân coi như đêm nay có ở ra rắm, vẫn cảm thấy rất yên tâm, rất thả tâm. Lư Hoán nghe vậy, lập tức cứng người, đáp lại một câu, sớm không nói với ta những lời này, sớm một chút đi làm thái thượng hoàng bảo dưỡng tuổi thọ không tốt sao. Lão hoàng đế tức giận, văng tục, con mẹ ngươi. Lúc này, Lư Hoán vẫn chưa phải là tân hoàng đế, chí ít đêm đó, hắn vẫn chỉ là hoàng tử Lư Hoán, nhưng sắc mặt hắn đã tối sầm lại. Lão hoàng đế hậm hực nói, giống như đang giảng giải chứ không phải mắng chửi, không có những lời này, làm sao có thể có ngươi ở đây? Có phải là đạo lý này không? sắc mặt Lư Hoán càng thêm tối tăm. Dẫu sao, Lư Hoán cuối cùng cũng trở thành hoàng đế Đại Nguyên Vương Triều. Phần lớn mọi việc, hắn đều đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn còn một số việc, dù biết rõ, cũng không thể tính toán rành mạch, không thể hiểu thấu. Vì vậy, Lư Hoán vẫn luôn muốn tìm một cơ hội, cùng vị Trần Tiên Sinh kia trò chuyện một lần. Không có người ngoài, chỉ có hắn và tiên sinh, để thỉnh giáo, để tính toán, để lòng mình được thoải mái hơn. Ngày đó, trong ngự thư phòng, Lư Hoán, khi ấy đã làm hoàng đế nhiều năm, nhìn hai vị đạo sĩ trước mặt, nói, nhớ kỹ, về sau sách sử nhắc đến chuyện này, là thái tử Lư Quân đề nghị. Hai vị đạo sĩ của Sùng Huyền Thự, dù không rõ tình huống ra sao, cũng không chút do dự mà gật đầu đáp ứng. Tại Bắc Câu Lô Châu chúng ta, mặt mũi so với trời còn lớn hơn. Đây chắc chắn không phải là lần đầu gặp mặt trên bàn rượu mà thân thiết, cũng không phải kiểu tranh luận kéo dài không dứt. Các ngươi kiếm khí trường thành không xem Bắc Câu Lô Châu chúng ta là ngoại nhân, đúng không? Vậy Bắc Câu Lô Châu, chúng ta cũng tuyệt đối không cho các ngươi cơ hội xem chúng ta là ngoại nhân. Đây chính là cái gọi là Bắc Câu Lô Châu mặt mũi. Sau đó, Lư Hoán tiễn hai vị đạo sĩ rời khỏi ngự thư phòng. Ngươi, Trần Bình An, cho dù hiện tại ngươi là Đại Ly Quốc Sư, thì vẫn chỉ là một kiếm khí trường thành mặt đại ẩn quan mà thôi, phải không? Trên bậc thang trong nội viện, Lư Quân khẽ nhếch môi, cười nói, Quốc Sư, ngươi nghĩ sao? Một tên đệ tử không tên tuổi như ta cuối cùng nên được đánh giá ra sao? Đại Nguyên có ta làm thái tử, quả thật là mồ tổ bốc khói xanh. Dương Hậu Giác thản nhiên đáp, câu chuyện nhà ngươi, bần đạo không tiện bàn nhiều. Lư Quân cười nói, đừng có bó hẹp như vậy, Quốc Sư ngươi còn trẻ tuổi, ta thì vẫn là một thiếu niên hồn nhiên, ngây thơ hoạt bát. Ngươi nghĩ mà xem, sau này chúng ta chắc chắn phải cộng tác với nhau trong trăm năm tới đúng không? Tìm một cô nương tốt, cưới về làm thái tử phi, sau đó mang cha ta lên ngồi trên long ỷ, mặc long bào thành hoàng đế. Rồi ta sẽ đặt tên cho con cái, dạy dỗ bọn chúng học hành, nhìn chúng từng đứa thành tài. Chúng nó sẽ lấy vợ, sinh con, hoặc có khi gả cho người khác để cùng chồng dạy con. Ta lại chọn thái tử từ số đó, phế vài thái tử nữa, đúng không? Từng chuyện, cái nào không phải việc nhà cả. Quốc sư ngươi cũng phải quan tâm, đừng thoái thác trách nhiệm. Dương Hậu Giác im lặng, chỉ cảm thấy đau đầu. Đây quả thực là một thiếu niên nói nhiều đến mức nào. Tiểu tử thối, bần đạo hiện tại vẫn là quốc sư của cha ngươi đấy. Kỳ thực, hoàng tử Lư Quân vốn có tính cách tương đối điềm tĩnh, nhưng từ khi tiếp nhận Trần Tiên Sinh làm thầy dạy võ, tiểu tử này đã hoàn toàn trở nên hoạt bát, giống như con ngựa hoang thoát cương vậy. Khi lên làm thái tử, hắn còn giống hệt ông nội hắn khi còn trẻ, một phẩm hạnh chẳng ai ngờ. So với cha hắn, hôm nay hẳn là không giống chút nào. Thấy quốc sư Dương Hậu Giác dường như bị lời nói của mình tác động, Lư Quân mỉm cười trong lòng nghĩ thầm, sư phụ Lạc Phách Sơn chẳng phải luôn giảng đạo lý lấy chân thành đối người sao? Hắn liền từ tay áo lấy ra một quyển sách cũ ố vàng, châm châm nước bọt, lật vài trang rồi lẩm bẩm, đây chính là một bộ bí tịch có thể biến ta thành tuyệt đỉnh cao thủ. Dương Hậu Giác không nhịn được, nhắc nhở, thái tử điện hạ, đó chỉ là một phiên bản cải biên của Hám Sơn Quyền Phổ, ngươi có thể đến bất kỳ đâu, đều có thể mua được bản đầu tiên, giá chỉ mấy đồng tiền. Lư Quân lắc đầu, nghiêm túc đáp, Dương Quốc Sư, ngươi là người tu đạo, không hiểu được con đường quyền cước của chúng ta thuần túy vũ phu. Ngươi không biết rằng bộ quyền phổ này, sau khi được sư phụ sửa đổi, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Dương Hậu Giác chỉ biết vuốt nhẹ thái dương, không nói thêm lời nào. Lư Quân xem qua vài trang khẩu quyết quyền pháp, cảm thấy võ học của mình lại tiến bộ thêm phần nào, liền gật gù, cẩn thận cất vào tay áo. Sau đó, hắn hỏi, giờ có thể ra ngoài chưa? Dương Hậu Giác gật đầu. Lư Quân bước ra ngoài, nhìn quanh một lượt, rồi cuối cùng đi tới trước mặt hai người đang dựa tường phạt đứng, hỏi, Tông Sư Huynh, ngươi tên là gì? Cao Thí nghe câu này, cảm thấy da đầu tê dần, như thể bị đâm thẳng vào tim, càng quá đáng hơn là Tào Khốc, cái tên vương bát đản kia, lại dịch bước sang một bên, như thể sợ máu của hắn bắn lên người mình. Lư Quân nhìn vào Tào Khốc, người vừa bước ra, hất cằm cười nói, chớ khẩn trương, ta giống như hắn, đều là người ngoài. Cao Thí lập tức cao giọng, ta cũng là ngoại nhân. Lư Quân tò mò hỏi, cái dao này tên gì? Bán không? Giá là bao nhiêu? Cao Thí nheo mắt, mỉm cười đáp, làm sao, Đại Nguyên Vương Triều mua nổi sao? Lư Quân khoát tay, cười đáp, ta không phải xem thường ngươi, ta và những người như ân mà không thể giống nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ ấy, tiểu thông minh, làm mua bán, đều là mua dao cũng mua người. Ta thật sự chỉ tò mò giá của cây dao này. Ngươi cứ nói ra, nếu mà ta mua được thì mua, còn không thì thôi. Cao Thí hỏi lại, một vạn khỏa cốc vũ tiền, có mua nổi không? Lư Quân nghe vậy, liền hỏi ngược lại, ngươi nói vậy thật khôi hài. Nếu ta có một vạn khỏa cốc vũ tiền, thì việc gì ta phải làm cái thái tử lộn xộn này? Mua luôn cái ghế hoàng đế mà ngồi, rồi khuyên cha ta nhường ngôi cho rồi. Cao Thí sững người, lập tức dịch bước ra xa. Tiểu tử này, chắc trong đầu có vấn đề. Trong Trung Thổ Văn Miếu, Học Cung Tế Tử cùng các ti nghiệp đều đang chăm chú xem hai phần bản thảo. Ba vị chính phó giáo chủ thì lại đang nghiên cứu chồng hồ sơ về Hạo Nhiên Cửu Châu phong thủy đồ. Nhưng dường như tất cả đều bị lễ thánh thi triển cấm chế, không ai dám nói lời nào. Á Thánh trên mặt mang ý cười, nhìn về phía Văn Thánh. Lão Tú Tài chẳng thèm nhìn gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, ta nổi giận lắm. Hoàng đế Tống Hòa đã từng hai lần mời Trần Bình An đảm nhiệm chức Đại Ly Quốc Sư. Lần đầu tiên là tại Kinh Thành Đại Ly, khi Trần Bình An tham dự một tiệc cưới của đồng hương Thạch Gia Xuân. Lúc đó, vị khách nam tử áo xanh này không hề tỏ ra kiêu ngạo, chỉ uể oải ngồi trên ghế, chân bắt chéo, để lộ đôi giày vải, dáng vẻ như đang chờ Hoàng đế bệ hạ đến cầu xin mình. Lần thứ hai, Hoàng đế Tống Hòa cùng Hoàng hậu Dư Miễn rời kinh, đến thôn nhỏ nơi Trần Bình An làm học thục tiên sinh. Lần này, hai bên đã trò chuyện nhiều hơn, không khí cũng thoải mái hơn so với lần gặp đầu tiên ở Kinh Thành. Tuy nhiên, để nói rằng họ đã trở thành bằng hữu hay tri kỷ thì vẫn còn xa vời lắm. Tống Hòa và Trần Bình An từng cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ giữa hai thôn xóm. Họ vừa nói chuyện quốc gia đại sự, vừa chia sẻ những câu chuyện thú vị riêng tư, không hề kiêng kỵ điều gì, cả hai đều rất chân thành. Cuối cùng, họ ngồi dưới một gốc cây ở đầu thôn, trên một tấm đá làm ghế dài, tiếp tục trò chuyện thật lâu. Bên cạnh họ là những người dân trong thôn, bưng bát ăn cơm, hút tẩu thuốc, hoặc là thanh niên, phụ nữ, trẻ em đang chuyện trò về mùa màng. Những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, hoặc bọn trẻ đang vui đùa, cười nói gần xa. Vì thôn Trang nằm ở nơi xa xôi, tiếng phổ thông của Đại Ly chỉ được một chút, còn nói thì không rành rọt gì. Trần Bình An thỉnh thoảng phải giúp Hoàng đế giải thích những gì người dân nói, bằng tiếng địa phương, khiến Tống Hòa bật cười hoặc ngạc nhiên khi nghe những câu chuyện thú vị, thậm chí có lúc dẫn đến những trận cười to hoặc tranh cãi ầm ĩ. Tống Hòa cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống nơi đây. Ông còn nhờ Trần Bình An phiên dịch ý kiến của mình sang tiếng địa phương để trò chuyện với dân làng hoặc hỏi thăm họ một vài vấn đề. Tuy nhiên, Tống Hòa cũng nhận ra rằng nếu không phải vì người dân trong thôn kính trọng thân phận của Trần Bình An vị thục tiên sinh của họ thì có lẽ họ sẽ chẳng buồn để ý đến ông, thậm chí còn lười trả lời những câu hỏi kỳ lạ của ông. Điều này khiến Hoàng đế Tống Hòa cảm thấy ghen tị với Trần Bình An. Ông ghen tị với sự hòa hợp tự nhiên giữa Trần Bình An và người dân nơi đây, thứ mà ông một vị hoàng đế không thể có được. Thế là Tống Hòa tự nhủ, nếu mình ở lại đây thêm một thời gian nữa, chắc chắn cũng có thể đạt được sự hòa hợp ấy. Kết quả, giống như đoán được tâm tư nhỏ của Hoàng đế Tống Hòa, Trần Bình An cười nhạt, bảo rằng hắn suy nghĩ nhiều quá. Trần Bình An chỉ ra rằng, nếu muốn có được 5 phần công lực của mình, thì ít nhất hắn phải làm được những việc sau. Ngươi phải có thể vào chuồng heo níu chân heo, phải biết xuống ruộng cấy mạ, cắt lúa, phải cõng cái sọt đi vào vườn trà hái lá trà. Ngươi phải biết cười mà mắng người, cũng phải chịu được bị người mắng mà không tức giận, còn phải biết phản bác một cách mạnh mẽ. Ngươi phải biết cùng những phụ nhân mạnh mẽ trong thôn trêu đùa, nhưng cũng phải đủ nhanh nhẹn để tránh bị nàng cào cấu. Ngươi phải biết ngồi trên bàn rượu, cùng họ oản tù tì uống rượu, uống tới mức nôn ra bên ngoài rồi lại quay về tiếp tục uống, tuyệt đối không được sợ. Nếu không, ngươi chỉ có thể là một thầy giáo tư, giúp người khác viết câu đối, là một người đọc sách mà thôi. Nói vậy, ngươi cách ta còn xa lắm. Lời vừa dứt, những người đọc sách ở nơi khác nghe xong liền cười to không thôi, nghiêng người ôm quyền, nói, lợi hại, lợi hại. Bội phục, bội phục. Còn những người trong thôn, vốn là học trò của Trần Bình An, thì dương dương đắc ý, chắp tay đáp lễ, cười nói, đã nhường, đã nhường. Giống nhau, dần dần, dân chúng trong thôn lần lượt tản đi, chỉ còn lại Trần Bình An và Tống Hòa tiếp tục ngồi dưới gốc cây trò chuyện. Trần Bình An nhìn Tống Hòa, chậm rãi nói, trên đời này không có chuyện hưởng phúc mà không phải trải qua khổ cực. Tống Hòa, ngươi phải nghĩ kỹ. Tống Hòa đáp, ta chỉ ít hiện tại có thể cam đoan một điều, bất kỳ chuyện gì Đại Ly triều đình giao cho quốc sư, Tống Hòa ta tuyệt đối không hỏi đến nửa câu, cũng không có nửa điểm dị nghị. Trần Bình An khoát tay, cười nói, đừng nóng vội. Hai chữ kiên nhẫn và hai chữ kiềm chế, đều phải gặp được sự tình thực sự rồi mới dám tự mình nhận lấy. Tống Hòa vừa định nói thêm một câu, thì Trần Bình An quay đầu, cười hỏi, vậy ta có nên để Đại Ly Hoàng đế ăn chút đau khổ? Tống Hòa cũng có thể nhân tiện cân nhắc một chút xem ta làm quan có khả năng thế nào. Tống Hòa nghe vậy, liền duỗi tay ra, nắm lấy tay Trần Bình An, nghiêng người về phía nam tử áo xanh, nghiêm túc nói, vậy ta, Tống Hòa, đương nhiệm Đại Ly quốc quân, khẩn cầu Trần quốc sư để Đại Ly bách tính được nhiều hưởng phúc. Trần Bình An đưa tay vỗ lên tay Hoàng đế Tống Hòa, cười nói, quân vô hí ngôn, thư sinh cũng vậy. Thiên địa làm chứng, một lời đã định. Hoàng đế Tống Hòa dùng sức nắm chặt tay Trần Bình An, nghiêm giọng nói, Trần tiên sinh, một lời đã định. Đại khái chính là từ khoảnh khắc ấy, Trần Bình An mới thực sự đáp ứng đảm nhiệm chức đại lý quốc sư. Dưới mái hiên Bái Kiếm Đài, Ninh Diêu đang ngồi trên ghế trúc, bỗng đứng dậy. Nhưng nàng không đi đại ly kinh thành, mà chỉ bước một bước vượt khỏi mặt đất, lên đỉnh Tập Linh Phong. Nàng đeo kiếm, đứng trên bậc thang cao nhất, nhìn xuống chân núi. Bên Sơn Môn, tại đền thờ, có một đạo sĩ trẻ tuổi đeo mộc châm. Hắn đã sớm thu hồi thư tịch, hai tay cắm vào tay áo, đứng đó trầm mặc. Vị này chính là Lạc Phách Sơn người giữ cửa, giờ phút này không biết đang suy nghĩ điều gì. Từng trận thanh phong từ giữa sơn thủy điền trú lướt qua, thổi qua sơn môn, dọc theo bậc thang thần đạo nối thẳng lên đỉnh núi, nơi có một tòa thần tử cũ và miếu tử mới. Thanh phong như sương như khói, lượn lờ bay lên cao, nhưng lại bị một cỗ kiếm ý bàng bạc ngăn lại. Trong vô hình, thanh phong như gặp phải trở ngại, trở nên trì trệ, không thể tiến thêm. Nó không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng nồng đậm. Tại trung ương địa giới của bậc thang thần đạo, sương mù càng thêm mông lung, mờ mịt một khối. Liền xem như cả tòa nhân gian như thế nào, lại có quan hệ gì với ta Ninh Diêu? Ninh Diêu híp mắt, thần sắc đạm mạc. Đừng nói là ngũ thải thiên hạ như thế nào, có liên quan đéo gì đến ta. Ta chỉ là một kiếm khí trường thành thuần túy kiếm tu, ta chỉ là đạo lữ chưa cưới vào cửa của Trần Bình An mà thôi. Ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, có phải là vị đạo sĩ đầu tiên của nhân gian từ viễn cổ truyền thế hay không? Ngươi, chỉ cần hôm nay dám ép thắng Trần Bình An, ta sẽ chảm. Trên bầu trời mênh mông, có một khoảng không gian riêng biệt, đen như mực, tựa như vô tận hư không. Tại trung tâm của địa giới đó, những ánh sao lấp lánh không ngừng tỏa sáng, là nơi hai thế lực đang lơ lửng, giằng co lẫn nhau, sát cơ nồng nặc, không khí căng thẳng đến mức cực điểm. Phía trên đầu, một mảng lớn trời xanh trải rộng, tựa như dòng nước sâu chảy xuôi. Cảnh tượng kỳ dị này nếu phải dùng một từ để hình dung, chính là bích lạc. Dưới chân, một bức tường đất vàng vắt ngang thiên địa, cao lớn như kiếm khí trường thành, kéo dài không biết bao nhiêu trăm ngàn vạn dặm, tựa như một dòng trường hà kết tụ từ thời gian. Khoảng cách giữa hai bên rằng có rất xa, 12 hạt sáng tựa như vẽ lên một vòng tròn kim sắc, kết trận bên ngoài. Đám người này, bao gồm cả kiếm tu Tống Tục tọa trấn trong Đại Ly Kinh Thành, chính là 12 người thuộc địa chi. Sau khi nhận được đạo sắc lệnh ban ngày trảm quỷ, họ đều sử dụng Tam Sơn Phủ do Trần Tiên Sinh ban tặng, một lần nữa đưa thân vào Sơn Thủy Đạo Trường tại địa giới phía Bắc Bò Bình Châu. Họ đứng thẳng tại các vị trí tạo thành một vòng tròn, cổ vũ tựa như miệng bình của một chiếc bình sứ. Nữ quỷ mang tên Giả Cam Thanh Lục trước đó đã vung tay áo, dùng bí pháp cuốn lấy hồn phách của Hoàng đế Ân Tích cùng những người khác, kể cả nhục thân của Hoàng tử Ân Mạc. Với thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nàng đã thoát khỏi sự giám sát của tân nhiệm quốc sư Đại Ly ngay trước mặt, không chọn Dương Quan Đạo. Nàng dẫn theo những người này đi vào con đường khác, con đường Hoàng Tuyền Âm U, nhằm dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi Bào Bình Châu, vượt biển trở về Trung Thổ Thần Châu. Nhưng bất chấp mọi cố gắng, họ vẫn bị một thân ảnh trong bộ trang phục thanh sam chặn lại trên đường. Tại sao hắn ta lại khó đối phó đến vậy? Hồn phách của học sĩ Đại Thụ Vương Triều Thái Ngọc Thiện phiêu diêu bất định, sắc mặt âm trầm. Nhục thân của hắn đã bị đánh nát, tâm trạng tự nhiên không thể tốt nổi. Giờ phút này, hắn như rơi vào hầm băng, đầy phần trách cứ nhìn về phía nàng quỷ cao lớn, với gương mặt tái nhợt cùng hai tay áo dài quá gối, hỏi vì sao con đường âm minh đã được trải sẵn mà vẫn bị hắn tìm tới. Hiện, nàng cũng có phần bất ngờ. Ánh mắt trống rỗng của quỷ vật cao lớn nhìn về phía đạo linh trẻ tuổi. Một kiếm tiên trẻ tuổi như vậy lại đã đạt đến phi thăng cảnh, hiếm có trong 3.000 năm qua. Trên cao, nơi cực kỳ xa xôi, có 7 vòng xoáy vân hải hiển hiện, 2 vòng ẩn giấu. Tổng cộng 9 vòng xoáy treo lơ lửng bên ngoài màn trời Bảo Bình Châu. 9 đạo kiếm quang tự như 9 thanh kiếm đang lơ lửng, mũi kiếm hơi chếch như đang nhắm thẳng vào nàng. Thần thức nhạy bén của quỷ vật cũng không khỏi có chút tê dại. Bản mệnh phi kiếm bắt đầu của Lục Chi, sao lại bị hắn khống chế một cách thành thạo đến vậy? Phi kiếm bắt đầu, hóa ra còn có thể sử dụng theo cách này sao? Thái Ngọc Thiện thở hổn hển, mang theo phần tức giận, nói, hiện. Đừng trì hoãn nữa, mau phá trận trở về trung thổ. Không thể để hắn có thêm cơ hội bố trí trận pháp. Nội tình của Đại Ly Vương Triều rất có khả năng đã bị họ Trần tiếp quản toàn bộ. Quốc sư Khánh Điển chỉ là một màn diễn qua loa mà thôi. Hiện vẫn thờ ơ, ngoảnh mặt làm ngơ. Một kẻ đi con đường Phù Long, tạp gia tu sĩ như nàng, làm sao có thể bị hắn chi phối? Chim có đạo của chim, rắn có đường của rắn. Nàng đã quen với con đường âm phủ, tự nhiên cũng có tiểu kính riêng của mình, giúp nàng che giấu được sự giám sát của Sơn Thủy Chính Thần và các thành hoàng nơi nơi. Hồn phách bị nhét vào túi da của Ân Mạc từ phía sau nàng cuốn ra, theo sau còn có một đầu quỷ vật mới, có hình dạng trông như chó nhà có tang, chính là Hoàng đế Đại Thụ Vương Triều, Ân Tích. Trần Bình An cười hỏi, Ân Tích, ngươi làm hoàng đế, mà đãi ngộ còn không bằng một vị hoàng tử chưa được phong thái tử sao, biến thành quỷ vật, Ân Tích dữ tợn đáp, thân là đệ tử nhất mạch Văn Thánh của Nho gia, ngươi dám cả gan lạm sát nhân gian quân chủ, để xem ngươi hoành hành được đến bao lâu. Trần Bình An mỉm cười, nói, tại Trung Thổ Văn Miếu, ta đã gặp ngươi vài lần, ấn tượng rất sâu sắc. Ân Tích nghi hoặc hỏi, làm sao biết? Trần Bình An đáp, ngươi là vị hoàng đế duy nhất ta từng gặp trong hàng ngũ quốc quân phàm tục, khát vọng trường sinh bất tử nhất, không có cái thứ hai. Ân Tích như bị phơi bày tâm tư, nhất thời im lặng. Sau một lúc trầm tư, hắn mới lên tiếng, cửu ngũ chí tôn, tham niệm quyền vị, dục cầu trường sinh bất tử, có gì đáng để ngươi, một ẩn quan trẻ tuổi, cảm thấy kỳ quái. Trong mắt những kẻ như bọn họ những kiếm tiên truy cầu đồng thọ cùng trời đất, những luyện sư tu tiên thì nhân gian thiên tử, vương triều hoàng đế, chỉ là một nhục thân mục nát, tuổi thọ giảm dần, không khác gì phàm phu tục tử. Trần Bình An đáp, tham sống sợ chết là tâm lý thường tình. Nhưng như ngươi, tham niệm hóa thành chấp niệm, chung quy vẫn là số ít. Trong số ít đó, kẻ dám không nhìn quy củ ký kết của Văn Miếu, bí mật vượt qua lôi trì, tự tiện tu tập tiên gia thuật pháp, ngươi là cái thứ hai. Sao vậy, khắp nơi học theo Đại Ly Tống thị à? Ân Tích cười lớn không ngừng, nói, cũng may, ngươi không nói ta là kẻ thứ nhất. Xác thực, Đại Ly tiên đế của các ngươi mới là người đầu tiên. Trần Bình An, ngươi là người thành thật, nếu chúng ta sớm quen biết, nói không chừng. Trần Bình An thản nhiên đáp, nói không chừng ngươi đã không có cơ hội đến Đại Ly kinh thành. Lão oanh hổ bữa cơm kia, tính tiền chưa? Là tự mình thanh toán trước, hay để Tào Khốc trả giúp? Ân Tích nhìn quanh bốn phía, cười lạnh nói, quả nhiên, Thái Ngọc Thiện đã đoán đúng. Ngươi đang cố ý trì hoãn thời gian, tìm cách phá giải con đường quỷ đả tường này, đúng không? Trần Bình An nhún vai, đáp, người chết vì lớn, ngươi cứ nói sao thì cứ vậy đi. Các ngươi tự định đoạt. Ân Tích cố gắng kiềm chế nộ khí trong lòng, nói, Trần Bình An, nơi này không có người ngoài, quả nhân xin nói thẳng. Chỉ cần ngươi thả chúng ta trở về đại thụ, mình ước trước đây vẫn có thể giữ nguyên hiệu lực. Thậm chí, Đại Ly Tống thị và đại thụ Ân thị có thể phân chia chủ thứ, để các ngươi đảm nhiệm minh chủ. Ngoài đại thụ ra, quả nhân còn có thể giúp ngươi lôi kéo vài cường quốc trung thổ, cùng tổ chức một hội lớn. Coi như đây là lễ vật quả nhân tặng ngươi, thế nào? Con đường phi thăng của ngươi cực kỳ mới lạ, tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ sẽ nhướng mày mà nhìn ngươi. Ngươi tất nhiên sẽ trở thành người được Đại Ly dân tâm hướng tới. Ngươi đang cần củng cố cảnh giới, điều này chắc chắn sẽ có trợ lực lớn, không tốn chút công phu nào, chỉ trong khoảnh khắc liền có thể thu được hơn 100 năm tu vi đạo lực. Đây chẳng phải là một chuyện tốt trời ban sao? Thái Ngọc Thiện nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, khẽ nói, bệ hạ, không thể. Trần Bình An cười lạnh, nói, các ngươi còn ở đây diễn kịch với ta. Có tiền thưởng để chia sao? Ân Tích cau mày, hỏi, ngươi có ý gì? Trần Bình An hai tay lồng vào tay áo, ngẩng cằm. Nói, Ân Tích, ngươi mau ra đây sủa vài tiếng đi, chính chủ không cần trốn nữa. Thái Ngọc Thiện sắc mặt khẽ biến, lập tức liếc nhìn hiện. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, ngươi dùng thượng cổ bí pháp che lấp nhân đạo khí tượng, làm sao lại bị lộ tẩy? Trần Bình An lạnh nhạt nói, đã cực độ ham sống, thì sẽ càng sợ chết. Hiện tại vị này 14 cảnh quỷ vật, trong nội viện bàn rượu, chỉ còn vị thái tử Tào Khốc làm bạn. Ngoài viện, hoàng tử Ân Mặc lại không rời hiện nửa bước. Như vậy, chân tướng là gì, sao khó đoán được? Lúc ấy ta tra hỏi, chẳng qua là để xem ai sẽ nói ra trước, đúng không, Ân Tích? Thiếu niên mặc áo vàng Ân Mạc, hay nói đúng hơn chính là hoàng đế Ân Tích, đưa tay lau vết máu trên pháp bào, ngẩng đầu, không che giấu chút nào vẻ thưởng thức trong ánh mắt. Hắn từ đáy lòng tán thán, không hổ là Tú Hổ sư đệ, quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Ân Tích nhẹ cười, nói, ngươi không tò mò hiện làm sao có thể đạt được đến bước này sao? Ngươi không phải am hiểu việc học trộm nhất sao? Nếu học được, chẳng phải sẽ có thêm một môn đại thần thông bên mình. Thôi Sảm công lao sự nghiệp chưa đạt cực hạn, vị tiền nhiệm quốc sư này quyền hành lớn đến vậy, từ đầu đến cuối đều tự cho mình là phụ tá chi thần. Trần Bình An, ngươi có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Lam. Không bằng đem quốc phúc Đại Ly Tống thị hoàn toàn thao túng trong tay ngươi. Nếu hoàng đế nghe lời, ngươi liền phù Long. Nếu hoàng đế không nghe lời, ngươi có thể tùy ý thay đổi Long. Trần Bình An khoát tay. Chỉ thấy lòng bàn tay phải bỗng nhiên bùng lên ngũ lôi, thiểm điện đan sen, tựa như những con rắn kim sắc trườn bò, phát ra tiếng xì xì rung động. Dưới ánh quang huy chiếu rọi, khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối, lạnh lùng nói, chỉ học được chút da lông của người ngoài ngành, cũng đừng vội nói bừa về công lao sự nghiệp hay học vấn. Buồn nôn không đến sư huynh, nhưng lại có thể buồn nôn đến ta. Nếu đã buồn nôn đến ta, ta sẽ để ngươi hình thần câu diệt trước đó, phù quốc một lần. Ngụy Tiếp thì ở lão anh hồ, còn ngươi, Ân Tích. Nhục thân mang hồn phách lại ngâm trong chảo dầu, chẳng khác nào một nồi lẩu. Một đũa xuống liền có thể kẹp lên vài khối nấu nát, sau đó lại thả xuống nước. Thế nên, hãy kiềm chế một chút, rộng lượng một chút. thiếu niên hoàng đế Ân Mạc, kẻ đã dung hợp phần lớn thần hồn của Ân Tích, nghiến răng nghiến lợi, nói, 14 cảnh, ngươi có biết 14 cảnh là gì không? Người khác không hiểu, nhưng ngươi, một ẩn quan trẻ tuổi, thường xuyên chứng kiến sự kiện lớn, cảnh tượng hoành tráng, rõ ràng nhất 14 cảnh tu sĩ lợi hại ra sao? Vì sao còn dám dùng khí phách như vậy để đối đầu? Trần Bình An thản nhiên đáp, ta rất rõ. Chính vì vậy ta càng hiểu rõ sau mưa mới tinh của 14 cảnh, trình độ không nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên ta mới dám cân nhắc một chút, xem thử đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh, để làm tham khảo cho tương lai hai lần làm khách Bạch Ngọc Kinh. Thuận tiện như Đoàn Nê đạo hữu từng nói, chính là Tam Hỷ Lâm Môn. Ân Tích cười gằn, nói, điên rồi, thật sự là một kẻ điên. Lão nhân mang dung mạo Ân Mạc yếu ớt thở dài, ánh mắt khẩn cầu, nói, ẩn quan, giải thoát, cầu một cái giải thoát. Ân Tích trở tay, một bàn tay nện thẳng vào mặt Ân Mạc, giận dữ quát, làm sao lại sinh ra một đứa vô dụng như ngươi. Thái Ngọc Thiện thở dài, khuyên nhủ, bệ hạ, kéo dài không được nữa. Bảo Bình Châu Ngũ Nhạc Thần Quân cũng đã kết trận hoàn tất. Ân Tích gật đầu, nói, hiện, tốc chiến tốc thắng. Nếu có thể giết hắn thì lập tức xử lý. Nếu không thể chảm thảo trừ căn, trước hết rút khỏi Bảo Bình Châu. Quỷ vật cao lớn hiện gật đầu, quả nhiên nàng chỉ nghe lệnh từ thiếu niên hoàng tử Ân Mạc. Ngay sau đó, Trần Bình An lập tức bị định vị tại chỗ, như thể bị hiện dùng một loại thần thông vô thượng luyện hóa thành một khối lưu ly lớn, cắt xén giữa dòng thời gian. Trong khối lưu ly ngũ sắc rực rỡ ấy, Trần Bình An bị phong ấn, không thể rút kiếm, thậm chí trong đầu hắn cũng không có nổi một ý nghĩ muốn xuất kiếm. Khối lưu ly ấy ngay lập tức biến mất vào hư không, chìm sâu trong dòng sông của thời gian. Thời gian hắn bị giam cầm sẽ kéo dài bao lâu? Một khắc? Hay nửa canh giờ? Hiện thực sự không thể xác định được. Dù sao, phương pháp này trước đây nàng từng thử nghiệm với một kẻ trẻ tuổi họ Hoàn Nhan, tại Biệt Châu. Người ta lúc ấy không phải là kiếm tu cũng chẳng phải mạnh phi thăng. Trong ký ức, nàng nhớ đã câu hắn nhiều tháng trời. 12 người trong địa chi lập tức mất đi liên lạc với vị quốc sư trẻ tuổi. Thái Ngọc Thiện, chứng kiến quốc sư bị mắc bẫy, vừa định mở miệng mỉa mai thì chân hắn đã trống rỗng. Hiện đứng bên cạnh không có ý định ra tay cứu giúp. Chỉ trong một tích tắc, Thái Ngọc Thiện rơi vào cảnh giới quái dị, tựa như cưỡi ngựa ngắm hoa. Mỗi nháy mắt đều có hàng vạn hình ảnh bị ép vào trong trí não hắn. Hắn cảm giác như đã trôi qua 10 năm, 100 năm, thậm chí là 500 năm. Trước mắt hắn, hàng trăm tỷ tia sáng chớp nhoáng hiện lên, khiến đầu óc hắn đau đớn dữ dội, giống như có một bàn tay đang khuấy động trong não. Cuối cùng, sau một cơn lảo đảo, Thái Ngọc Thiện thoát khỏi cơn huyễn hoặc, hắn lập tức lắc đầu cho tỉnh táo, cúi người nôn khan, nhưng hồn phách thì không còn gì để nôn ra. Khi nhìn xung quanh, Thái Ngọc Thiện nhận ra mình đang đứng giữa một bờ ruộng, trước mặt là cánh đồng lúa xanh mướt, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Hắn cúi xuống, thấy trong tay mình cầm một cây mạ. Cảm giác lưng như bị ánh nắng thiêu đốt, bùn nóng trong ruộng lúa cuốn lên bám vào ống quần, bám vào bắp chân trắng như tuyết của hắn. Vài con đỉa đang bám chặt, hút máu hắn. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, thậm chí mắt cũng bắt đầu chảy mù. Thái Ngọc Thiện không ngừng gầm thét, gọi tên Trần Bình An và chửi mắng không ngừng. Nhưng rất nhanh, hắn đã thở hổn hển, cổ họng đau rát như bị đốt cháy. Hắn muốn thi triển thuật pháp để phá vỡ chứng nhãn pháp, nhưng lại ngã nhào xuống ruộng lúa. Hắn vội vàng bò lên bờ ruộng, cảm thấy thật thảm hại. Thế giới này chắc chắn là giả, nhưng cảm giác đau đớn lại chân thực đến ám ảnh. Hắn đau đớn gỡ một con đỉa khỏi bắp chân. Nhưng chỉ gỡ được nửa con, nửa còn lại vẫn bám chặt. Thái Ngọc Thiện ngay lập tức lăn lộn trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Có câu học trò chẳng biết nông dân khổ, trong trăm người vô dụng nhất chính là thư sinh. Thái Ngọc Thiện vừa mới lấy lại bình tĩnh, thì đột nhiên một nhát đao chém vào cánh tay hắn. Ban đầu hắn ngơ ngác, rồi bỗng hoảng hốt, ngao ngao kêu lên. Đúng như lời của những người biên quân Đại Ly từng nói, người đọc sách có khí khái hay không, chỉ cần cho hắn một đao là biết ngay. Hiển nhiên Thái Ngọc Thiện không có nhiều khí khái. Hiện tại, trong đội ngũ địa chi của Đại Ly Vương Triều, ngoại trừ Chu Hải Kính là Vũ Phu gia nhập sau cùng, những người còn lại đều do Thôi Sàm đích thân chọn lựa. Tống Tục, Mão, kiếm tu kim đan cảnh bình cảnh, là nhị hoàng tử của Đại Ly Tống Thị, đồng thời là em trai song sinh của Tống Canh và anh trai của công chúa Tống Liên. Viên Hóa Cảnh, Tử, kiếm tu nguyên anh cảnh bình cảnh, là tử đệ của Thượng Trụ Quốc Viên Thị. Dưới chân bọn họ, đạo trường, thành trấn, đỉnh núi, đều dần xuất hiện một chữ địa chi. Trước đó, khi Trần Tiên Sinh cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, do cả hai bên đều không muốn sử dụng tiếng lòng, nên những gì họ nghe được khá rõ ràng. Khi Ân Tích chủ động đề cập đến cọc bí pháp kia, Hàn Chú Cẩm và Lục Thúy đều lộ ra thần sắc cổ quái, liếc nhìn vị Đại Ly hoàng tử Tống Tục. Tống Tục tức giận nói, giả sử Trần Tiên Sinh thực sự như vậy, liệu ta có thể làm gì trong việc giữ quốc phúc của Đại Ly? Dư Du cười hỏi bằng tiếng lòng, tranh thủ thời gian, theo lão quy củ, tính một quẻ xem mức độ hung hiểm thế nào. Sau khi nhận được đáp án, nàng nói ngắn gọn, đối phương không phô trương thanh thế, đích thực là một đầu 14 cảnh quỷ vật. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, cầu Phật Tổ phù hộ, đệ tử ngày mai sẽ đi quyên tiền dầu vừng trong miếu. Kể từ khi Bảo Bình Châu dẫn đầu đưa ra thuyết pháp Võ Bình Tông Sư, danh tiếng của toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ vang dậy, các châu học theo, mỗi châu đều lập bảng danh sách riêng. Chỉ cần đạt đến cảnh giới Võ Bình Tông Sư, sẽ thân phụ một châu võ vận, điều này đã trở thành nhận thức chung của Hạo Nhiên thiên hạ, không thể nghi ngờ. Nhưng đối với luyện khí sĩ, muốn khẳng định mình thân phụ quốc vận, hay thậm chí khí vận của một châu nào đó, thực sự là chuyện vi diệu. Số lượng những người như vậy rất ít ỏi, rải rác khắp nơi. Ví dụ như đạo chủ Lưu Thuế, người đã giúp Phù Diêu Châu phá thiên hoang, hay kiếm tiên Tống Xính của Kim Giáp Châu, người sở hữu thanh bội kiếm Phù Diêu, đều là những nhân vật không hổ thẹn với danh xưng đó. Ngọa hổ Tàng Long tại Bảo Bình Châu bên này, bên ngoài chỉ có hai vị, ngàn năm dĩ hàng. Bảo Bình Châu vị thứ nhất lấy thuần túy kiếm tu thượng ngũ cảnh phong Lôi Viên Ngụy Tấn, thư giản hồ giã tu Lưu Lão Thành. Dù cho ngươi là Vân Lâm Khương Thị gia chủ, hay thần cáo tông thiên quân Kỳ Chân, thậm chí là đã chứng đạo phi thăng Tảo Dung, ai dám nói mình có khí vận bằng thần. Dù người khác có nói như vậy, chính bọn họ cũng không dám thừa nhận. Bởi vì một khi thừa nhận, từ sâu trong, thiên ý và định số đại đạo sẽ tự động ghi sổ sách của họ. Những người này vốn dĩ đã có vận may không tồi, hà tất phải mạo hiểm đặt cược vào một tờ sổ sách mờ mịt, không rõ tròn khuyết. Thế nhưng, đối với địa chi nhất mạch tu sĩ của Đại Ly Vương Triều, nếu nói họ thân phụ khí vận của Bảo Bình Châu, thì quả thật là sự thật không thể chối cãi. Huống chi, bọn họ đã từng đi qua chiến trường thủ đô thứ hai, nghiệm chứng thực lực và chiến công hiển hách, không sợ bị tính sổ sách. Dĩ nhiên, người đứng sau tạo ra Bảo Bình Châu địa chi vị tú hổ kia, cũng không phải là kẻ nhát gan, chỉ biết chiếm tiện nghi mà không dám xuất lực. Năm đó, Đại Ly Vương Triều đã dốc toàn lực của một quốc gia, tích lũy đại đạo tư lương không thể đo lường, nghiêng về phía bọn họ. Tú hổ không sợ bọn họ ăn quá no, mà chỉ sợ họ ăn không đủ no. Dư Du, người mang theo lệnh bài khắc chữ Tuất, nói, quốc sư đã an bài, đại khảo bắt đầu. Cải Diễm, với vẻ vũ mị, cười nói, không ngờ lại gặp đồng đạo. Nếu lần này chém giết thành công, chẳng phải là đại bổ hay sao? Bọn họ dạy người, chiếm giữ võ bình của bốn đại tông sư đứng đầu Tống Trường Kính, Mặc Gia Du Hiệp Hứa Nhược truyền thụ qua kiếm thuật, cùng với bí truyền vọng khí chi thuật của Đại Ly Vương Triều. Còn có Phong Di thường xuyên cùng bọn họ truyền thụ một ít điều kỳ quái tà đạo, thậm chí bảo khố Đại Ly còn chứa đựng vô số linh sách bí tịch, thả ga cho bọn họ tự đọc tự tu luyện. Năm đó, Đại Ly thiết kỵ xuôi nam, chiếm lại, sắp xếp không đếm hết tài liệu đạo thư, hoặc là những vị tổ sư của các nhà tiên phủ, hoặc là tài liệu được cung cấp sao chép đến, nói là một tòa sách mênh mông, không chút khoa trương. Giết tiên nhân, giết ngọc pháp, họ vô cùng thành thạo và đã quen tay. Chỉ là chưa từng trải qua cuộc chiến nào để chém giết tiên nhân, khiêu khích kinh nghiệm phi thăng. Tuy nhiên, bọn họ đã ám sát yêu tộc tại Bồi Đô trên chiến trường. Trong thời điểm Đại Ly Địa Chi chỉ mới được thành lập, Dư Du còn chưa gia nhập, mọi việc có phần chưa rõ ràng. Vì vậy, Địa Chi nhất mạch, lúc ấy mặc kệ có thuộc về tọa đỉnh nào, đều rất kiêu ngạo, đừng nói là ở Đại Ly Kinh Thành, mà ở bất kỳ đâu của Bảo Bình Châu, bọn họ đều đủ sức hoành hành. Chỉ còn thiếu một vị vũ phu thuần chất chấn giữ trận nhãn cùng 11 vị tu sĩ, tại Đại Ly Kinh Thành đã có 3 lần kinh nghiệm, cuối cùng đều chạm trán vị Trần Tiên Sinh. Tại trung tâm thiên địa, ân tích nhắc nhở bằng tiếng lòng, hiện chắc chắn không thể kéo dài quá một khắc đồng hồ. Kẻ họ Trần kia nổi danh là người chuẩn bị kỹ càng, quỷ tinh, ngươi phải chú ý nắm chặt thời cơ phá trận, tuyệt đối không được khinh thường. Quỷ vật cao lớn gật đầu, không nói gì, tòa đạo trường che khuất bầu trời kia, chính là do vô số tóc xanh của nàng bao trùm mà thành. Quỷ khí âm trầm, lạnh lẽo đến mức đè nén mọi vật sống, tựa như một chiếc mũ rộng vành khổng lồ úp ngược trên mặt bàn, che giấu toàn bộ Trần Bình An cùng mạch địa chi của Đại Ly bên dưới. Hiện ra một tôn pháp tướng nguy nga cao tới vạn trượng, đem hoàng đế ân tích kẻ xâm chiếm tổ của chim khách cùng hoàng tử thế thân ân mạc, thu vào tay áo. 12 văn tự tại biên giới đạo trường chiếu sáng rực rỡ, giống như từng vòng minh nguyệt treo trên không trung. Ánh sáng thanh huy hòa quyện với màu mực răng nanh, không ngừng xé rách lẫn nhau. Không ai thấy rõ quỷ vật kia xuất thủ thế nào, chỉ nghe thấy trên vòng tròn lớn vang lên 12 tiếng pháo nổ như sấm. Hiện đã thuấn sát toàn bộ 12 người địa chi. Ân tích, đang bị nhốt trong tay áo, sống chết mặc kệ, cùng với hoàng tử thế thân ân mạc, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Hắn cảm thấy khó tin, sao có thể đơn giản như vậy mà giải quyết gọn ghẽ. Hắn thấy rõ nhục thân của 12 thành viên địa chi hóa thành bột mịn, tuyệt đối không phải huyễn ảnh. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, tại nơi đó, 12 người lại khôi phục nguyên trạng, thần sắc như thường. Giữa họ, tiếng lòng giao tiếp rõ ràng, mỗi người đều quản lý trách nhiệm của mình, bắt đầu mở ra tòa đại trận thứ hai. Khi này, Hiện dường như đã sớm đoán biết kết quả này, lần này nàng xuất thủ càng thêm mạnh mẽ, quỷ khí cuồn cuộn. 12 đạo trường xung quanh bị mây đen như mực bao phủ, mỗi người đều bị giám sát chặt chẽ. 14 cảnh quỷ vật mở ra đạo trường của riêng mình, vận chuyển bản mệnh thần thông, không chút do dự nghiền nát đối phương. Dù sao, 12 người kia, một thượng ngũ cảnh cũng không có. Chỉ là, so với lần đầu tiên như trẻ tre, lần này để tiêu diệt 12 người lại tốn thời gian lâu hơn một chút. Một vị tu sĩ với thần sắc chấn định, đưa tay từ trong áo lấy ra một mảnh kim thân đã vỡ, được rèn luyện thành hình trân châu. Hắn đặt mảnh vỡ vào miệng, nhai kỹ lưỡng, tựa như đang ăn nước muối đậu nành, giòn tan và mát lạnh. Dư Du hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Hắn lạnh lùng đáp, vẫn ổn. Hắn gọi Tùy Lâm. Tùy Lâm là một kẻ tinh thông âm dương ngũ hành, là một tu sĩ có tầm nhìn về phong thủy. Hắn không thể nói là có thiên phú dị bẩm, nhưng lại sở hữu một năng lực trời sinh hiếm có. Không cần mượn ngoại vật, hắn có thể nghịch chuyển một đoạn thời gian trong tiểu thiên địa, một loại thần thông giống như được trời ban. Tuy nhiên, hành động này cực kỳ đại nghịch, rất dễ dẫn đến thiên yếm. Thiên kiếp là thứ hiển lộ rõ ràng khi tu sĩ muốn phá vỡ đại bình cảnh, còn thiên yếm lại ẩn mình trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ ập xuống, như một cái roi lạnh bất ngờ đánh chết tu sĩ. Điều đáng sợ hơn chính là, thiên yếm càng nhiều, càng dễ dẫn đến huyền thoại về thiên cức. Vì vậy, khi thi triển môn thần thông này, Tùy Lâm phải đối mặt với vô vàn cấm kỵ, cùng đại giới cực lớn. Nếu không nhờ được Thôi Quốc Sư đưa vào địa chi nhất mạch, với cảnh giới địa tiên của hắn, tối đa chỉ có thể thi triển một lần. Sau đó trường sinh cầu sẽ vỡ tan, biến hắn thành phế nhân. Tùy Lâm từng đọc qua những ghi chép về điều này trong các cổ tịch, chỉ cần nhìn thôi đã thấy kinh hãi, nhưng hắn không muốn hiểu rõ thêm. Hắn ước sao cả đời không phải đối mặt với những từ ngữ ám chỉ này. May mắn thay, Thôi Sàm đã giúp hắn tìm ra cách tránh tai họa, ăn những mảnh kim thân vỡ, giả mạo thành một tôn thần linh để bảo trì nhục thân. Ngoài ra, chỉ cần nhắc đến một trong hai thanh phi kiếm bản mệnh của Tống Tục Dịch Lộ, cũng đủ để 11 người còn lại cùng nhau chia sẻ đau thương, đồng thời gánh chịu sự phản phệ của đại đạo. Do đó, địa chi nhất mạch 12 người thực sự là đồng đạo theo đúng nghĩa. Bây giờ, khi 12 người kết trận, không chỉ tâm ý tương thông, mà đại đạo cũng hòa nhịp cùng nhau. Lục Thúy cảm nhận được lửa giận của một trong số họ, bèn cười trêu ghẹo. Mắng chửi người cũng không biết học theo Trần Tiên Sinh, một chút khí thế cũng không có. Các tu sĩ trong địa chi nhất mạch vốn là thiên chi kiêu tử, mỗi người đều quen với cuộc sống xa hoa, hành động lớn lao. Nhưng khi Tùy Lâm được thị nữ dung ngư của quốc sư phủ dẫn vào một gian mật kho, hắn lập tức trừng mắt ngạc nhiên khi cánh cửa vừa mở ra. Trước mặt hắn là một kho báu tràn đầy những mảnh kim thân vỡ, ánh kim sắc lấp lánh khắp nơi. Tùy Lâm kinh ngạc thốt lên, nhiều như vậy, tất cả đều là của ta. Dung ngư lạnh nhạt đáp. Tu hành là chuyện của các ngươi, mong chư vị nỗ lực hết mình. Quốc sư nói, sẽ để các ngươi thấy được thế nào là trời cao đất rộng, các ngươi không thể cứ mãi là những con ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết mớ vẩn. Tùy Lâm nhắc nhở, đại đạo thủy triều lại mãnh liệt vỗ bờ. Trần Tiên Sinh đang nhìn, đừng để bị đánh mà không chịu phản kháng. Ta thì không sao, nhưng các vị đả thủ, tự mình xử lý. Theo kế hoạch đã định của Dư Du, trước tiên là thử sức 3 lần để thăm dò. Dù sao, kéo dài thời gian sẽ càng có lợi. Bởi bên ngoài còn có Ngũ Nhạc Thần Quân và Đại Độc Công hầu thủ cửa thứ hai. Tuy nhiên, nhất định không được kéo đến ban đêm. Trần Tiên Sinh đã nói rõ, phải tận dụng ban ngày để chém quỷ. Một sợi dây thừng đen nhánh, to lớn như núi, ầm ầm giáng xuống đạo trường của nữ trận sư trong địa chi nhất mạch. Ngọ tự trận sư, Hàn Chú Cẩm, bước lên phía trước một bước. Xung quanh nàng, cảnh tượng kỳ dị liền hiện ra, thiên địa sinh sôi, không cần bấm niệm pháp quyết, không cần bước cương dẫm đấu, một ngọn núi đỏ rực hiện ra rõ rệt. Tử khí nồng đậm trôi lững lờ như mây, tiên gia cung khuyết dựa lưng vào núi, cổ phát điện các san sát nối tiếp nhau, tựa như vô số đạo gia chân nhân đang học đạo. Linh bảo hát tán vang vọng không dứt, hòa cùng thiên địa. Đạo trường này là phúc duyên lớn của Hàn Chú Cẩm. Khi còn niên thiếu, nàng từng leo núi và vô tình nhập chủ vào di chỉ tiên cung này. Đây chính là một phần của phúc địa Đồng Bách Viễn Cổ, cũng là nơi trị đạo của chân nhân thượng cổ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Đầu dây thừng đen nhánh kia hung hăng nện xuống cung khuyết, nơi chân nhân hát tán. Thanh từ bảo cáo tạo thành đại trận, chỉ trong chốc lát, đất rung núi chuyển, tầng bình chướng như tuyết trắng pha lê xuất hiện những vết rạn nứt. Hàn Chú Cẩm ngẩng đầu nhìn bình chướng vừa bị đánh một cái đã gần như vỡ nát, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Bình chướng này là do nàng vừa luyện hóa thành công từ một bộ đạo thư, vốn dĩ tự tin không nhỏ, nhưng không ngờ lại yếu ớt đến vậy. Nhớ ra điều gì đó, ánh mắt vô thần của nàng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Đầu quỷ vật kia, vốn chỉ hành động theo bản năng, giờ đây lại lộ ra thần sắc đầy hận ý. Nó huy động tay áo, khống chế thần thông, Một tôn pháp tướng nguy nga như thần linh hiện ra, cầm roi phạt sơn phá miếu. Một roi nối tiếp một roi, đánh tan bình chướng thanh từ bảo cáo, vốn được quẩn dưỡng từ văn tự đạo ý. Không dừng lại ở đó, nó còn quấy nát toàn bộ cung điện, khiến linh bảo hát tán không còn vang lên nửa điểm âm thanh. Trong nháy mắt, ngọn núi cổ đã trở thành khe rãnh tung hoành, chất nhầy như mực nước chảy xuôi khắp núi, tạo nên một cảnh tượng kinh khủng. Nữ trận sư không còn chút lực hoàn thủ, bị một roi bổ thẳng vào đỉnh đầu, thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại một dòng nước nhỏ chảy qua núi. Hiện không màng đến những cảnh hoang tàn của tiên sơn, vội vàng tiến công quan ải thứ hai. Đó là một tuấn giật đạo sĩ đứng trên tiểu sơn lĩnh. Cả ngọn núi nhỏ bị lật tung như cá ngao lật bạc, tuổi trẻ đạo sĩ thân hình lướt lên, giữa những mảnh vỡ của ngọn núi, di chuyển như chuồn chuồn lướt mặt nước, hiện chỉ khẽ nhúc nhích tâm thần, ngọn núi nhỏ vỡ vụn ngay lập tức khép lại, nghiền nát đạo sĩ kia. Đến nơi thứ ba, một roi lại thất bại. Trong thiên địa trống trải vô tận, tiếng roi vang lên, tạo thành một khe rãnh dài mấy ngàn trượng. Bên trong khe rãnh, đầy tiếng kêu rên và nghẹn ngào, vô số bạch cốt khô lâu tích lũy thành đống cuồn cuộn, ý đồ trốn thoát khỏi bể khổ vô biên. Hiện thoáng kinh ngạc, chăm chú nhìn lại. Đó là một nữ tử kim đan cảnh, đạo lực yếu ớt đến mức gần như có thể bỏ qua, nhưng lại là quỷ vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là một kim đan nhỏ bé, lại có thể thi triển ra đạo lực chướng nhãn pháp bực này. Hiện trong lòng chợt sáng tỏ, nữ tử kia là một họa sĩ vẽ lông mày khách trên núi, cảnh giới không cao, tư chất còn có thể. Yêu diễm động lòng người, nữ tử quỷ tu liếc mắt nhìn khe rãnh đầy xương trắng, không những không sợ hãi, mà ngược lại còn thèm thuồng. Trong lòng nàng đại hỉ, tự nhủ rằng đã đoán đúng. Chỉ cần hợp lực chém giết, đối với nàng mà nói, đây chính là đại bổ. Có thể cả đời này không cần lo lắng tìm kiếm đại đạo tư lương nữa. Năm đó, Thôi Sàm từng nói về cái gọi là đại đạo thời cơ, dùng tà môn oai đạo để đưa bụng lên thượng ngũ cảnh. Cơ duyên đó, chính là đầu 14 cảnh quỷ vật này, chẳng phải hôm nay đã đến rồi sao? Cải diễm, địa chi hợi. Nàng là một quỷ tu, tạm thời ở kim đan cảnh. Nàng từng là một họa sĩ vẽ lông mày khách trên núi, cũng là đông gia đứng sau màn của tiên gia khách sạn nổi danh tại Kinh Thành. Mỗi ngày, nàng đều ăn mặc diễm lệ, nhánh hoa phấp phới. Cho đến khi gặp Chu Hải Kính, người cũng trang phục tuyệt đẹp không kém, nàng mới cảm thấy gặp phải kình địch. Thật không khó hiểu khi hai người từ đầu đã nhìn nhau không vừa mắt. Vị tiểu mạch tiên sinh kia từng đưa cho nàng một kiện pháp bào chứa trong ống thanh trúc. Nếu nàng khách khí từ chối, thì nhất định đã có quỷ. Lần trước, khi Trần Tiên Sinh đến khách sạn, nàng chỉ là một kim đan cảnh, nhưng đã có thể khiến vị võ tông sư kiêm kiếm tiên kia xuất hiện sai lầm, trong ánh mắt. Nếu tương lai nàng thăng cấp lên thượng ngũ cảnh, thậm chí có thể khiến người khác mắt thấy là thật, còn về chân tướng có thể chống đỡ bao lâu, phụ thuộc vào đạo lực của nàng sâu hay cạn. Cải Diễm là một nhân vật vừa gân gà vừa vô địch. Nói về gân gà, ta đang ám chỉ rằng, khi đối đầu với những tu sĩ cùng cảnh giới hoặc còn mạnh hơn, nàng hầu như không có nghĩa lý gì trong thực chiến. Đặc biệt là khi đụng phải những kiếm tu tinh thông nhất pháp kiếm. Còn nói về vô địch, chính là vì chỉ cần đối thủ thấp hơn nàng một hay hai cảnh giới, nàng dễ dàng áp đảo họ, không cần mở trận pháp hay động thủ, chỉ trong chớp mắt, nàng đã có thể đưa đối thủ vào huyễn cảnh, khiến họ an phận chết già trong bí cảnh. Nếu không phải vì trận đại khảo này, Cải Diễm đã sớm làm người hầu tại quốc sư phủ. Hơn nữa, nàng còn là một người tinh thông màu luyện thuật, lấy ngược lưu chứng làm đạo trường diễm thi. Dưới váy nàng, từng đống bạch cốt chất chồng, chính là thần linh ẩn giấu dưới chiếc váy đó. Lúc này, nàng suy nghĩ một hồi, rồi trên bầu trời tối tăm như mực, một bàn tay khổng lồ trắng muốt như ngọc xuất hiện. Tay ấy như sơn nhạc, mang theo uy áp của đại đạo, tựa như thiên kiếp giáng lâm, chậm rãi đè xuống. Bàn tay khổng lồ ấy nghiền nát tỏa phong lưu chứng đạo trường diễm thi, biến nó thành một mảnh thịt vụn. Cải Diễm trong nháy mắt tan biến, hương tiêu ngọc vẫn, phong lưu son phấn bay tán. Tuy nhiên, trước khi lìa đời, Cải Diễm ngẩng cao đầu, ném về phía 14 cảnh quỷ vật một nụ cười khinh miệt. Nụ cười ấy rõ ràng như đang nói, lão già, cứ chờ đấy, kiểu gì ta cũng sẽ nhai ngươi. Đáng lý, nàng sẽ tiếp tục xông qua một quan khác, nhưng nàng lại nâng tay áo, một tay hóa thành đao, từ xa giữa trời chém xuống. Như đấng thần linh cự nhạc dùng lưỡi dao cắt đứt trường hà, nhưng thật kỳ lạ, không những không thể ngăn nước, mà dòng thời gian trong trường hà ấy còn theo thế dao của nàng, cùng nhau hạ xuống, tạo thành một đường cong mềm mại. Giống như một tấm lụa tiên da bền dẻo, từ đầu đến cuối không hề gián đoạn. Nàng khẽ ồ lên một tiếng, lòng thầm kinh ngạc. Tại sao dòng thời gian này lại kiên cố đến như vậy? Ngoài những tu sĩ chưa tái tạo nhục thân, quay trở về dương gian, tất cả đều bị dòng thời gian này kéo một cái, khiến thần hồn run rẩy, chịu không ít khổ cực. Dư Du gào lên, không ổn. Tặc tử muốn làm lung lay cả tòa đạo trường, chỉ cần phá ra một lỗ thủng lớn, sẽ tạo thành một cây cầu lắc lư không ngừng. Quả nhiên, tay áo của quỷ vật đã vững vàng bước lên cây cầu ấy, chuẩn bị vượt qua. Trong khoảnh khắc, nàng đã tới giữa cây cầu hình vòm, chỉ còn một bước nữa là qua đến đầu bên kia. Dư Du lập tức nâng hai tay, nén sức hợp trưởng. Từ lòng bàn tay và mu bàn tay, các vân văn cổ truyện nhanh chóng lan tỏa, hào quang bừng sáng, tựa như một vầng minh nguyệt từ từ bay lên. Minh nguyệt thăng không, bên trong hiện ra một thiếu niên kiếm tiên. Thiếu niên ấy đội đạo quan phù dung, thân mặc áo đỏ, đeo cổ kiếm, tuyết trắng châu xuyên may liền áo khe hở. Dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, tiên khí mờ mịt, vô cùng xuất trần. Dư Du nhẹ giọng quát, đi. Lâu dài giữ lại một điểm chân linh không thay đổi, sống nhờ trong túi da của vị kiếm tiên âm thần này. Khi nhận được sắc lệnh từ chủ nhân, thân hình thiếu niên hóa thành cầu vồng, tế ra một đạo kiếm quang tinh tế, nhanh như chớp lao đi. Đối với đám tu sĩ địa chi nhất mạch, Tạ Cẩu từng có một phen tổng kết. Hắn ví họ như những người thợ may, nơi nơi đều vượt quá giới hạn. Ví dụ như binh gia tiểu cô nương có thể tùy ý điều khiển anh linh âm hồn của thượng cổ kiếm tiên, hay Hàn chú cẩm can đảm tự tiện luyện hóa nơi trị đạo của thượng cổ chân nhân, mà không cần giao cho trung thổ văn miếu. Còn có tiểu chọc đầu kia, chỉ cần mở mắt nhắm mắt là có thể tạo hóa âm dương, cấu kết u minh. Đặc biệt là tiểu sa di tu tập Phật pháp, thậm chí ngay cả chính pháp ngũ lôi thối lỗ mũi châu cũng có thể học được. Sư phụ hắn cũng không quản lý nổi. Địa chi nhất mạch phối hợp đến mức thiên y vô phùng, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đã có thể đứng ở thế bất bại, vậy mấu chốt thứ hai chính là xem sát lực cao thấp ra sao. Nếu không, trận chiến này chỉ là một cuộc so đấu đạo lực, mài mòn công phu, cuối cùng chỉ là ai mài chết ai, không có ý nghĩa gì lớn. Trên cây cầu hình vòm, tu sĩ địa chi dùng rời núi chi thuật đưa ngũ nhạc cự sơn chặn đường. Nhưng không hiểu sao, vừa đến mặt cầu, chỉ trong nháy mắt, cự sơn liền nhỏ như một nắm đất, bị nữ tử cao lớn tùy ý dẫm nát. Trên không, một đạo đại hỏa chói chang như thác nước kiếm quang chém thẳng xuống đầu nữ quỷ. Nhưng hiện chỉ cần vung tay áo, quét sạch không còn, thanh thế lớn lao của một kiếm cứ thế kết thúc trong im lặng. Dưới đáy cầu hình vòm, hai sợi dây xích từ hơn vạn trương khu quỷ phù lục ngậm tiếp mà thành, cuốn lấy mắt cá chân của hiện. Đáng tiếc, nàng chỉ cần nhấc chân tiến lên, không hề bị cản trở, ngược lại còn tùy ý kéo nát dây xích. Người trưởng khống đoạn thời gian Trường Hà hướng về phía Tùy Lâm cũng không tính toán chi ly. Trong nháy mắt, Hàn Chú Cẩm và những người khác quay về Dương Gian. Hàn Chú Cẩm mặt mũi tràn đầy băng xương, cắn răng một cái, trực tiếp tế ra đồng bách đạo trường căn bản đại đạo của mình đánh thẳng về phía sau lưng 14 cảnh quỷ vật kia. Đến đầu bên kia cầu hình vòm, đồng bách đạo trường nhỏ như một chiếc ấn ngọc xuyên thẳng qua thân thể nữ quỷ. Nhưng hiện chỉ cần đưa tay chộp lấy, tiện tay ném vào trong tay áo. Không dừng lại ở đó, tay áo tuyết trắng của nàng khẽ phất phới, rung động không ngừng, mùi máu tươi nồng nặc như thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Nữ quỷ vẫn thần sắc bình thường, vì nàng chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đến bến đò. Gần như đồng thời, một trận âm thanh lưu ly vỡ nát vang lên. Ở đầu cầu bên kia, đã có một thanh sam khách đứng chờ. Thiên địa rộng lớn, cầu hình vòm cũng không nhỏ. Nhưng giờ phút này, tựa như một cây cầu độc mộc chỉ đủ cho một người đi qua. Song phương ngõ hẹp gặp nhau. Hiện lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dữ, nhưng sau khi suy xét kỹ lưỡng, nàng cuối cùng vẫn quyết định dừng bước. Dù chỉ còn một bước nữa, nàng vẫn không tiến lên. Trước đây, thái học sĩ từng chịu một đao, không thể chịu nổi đau đớn, lăn xuống bờ ruộng. Hắn cắn răng, đi tìm chút thảo dược trong sơn dã, khó khăn lắm mới băng bó qua loa, không biết đã chịu đói mấy ngày. Cuối cùng, khi vết thương vừa kéo miệng, hắn lại thấy chân trời vỡ vụn, đại nhật rơi xuống đất, điền chủ biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như lập tức hoàn hồn, từ thượng ngũ cảnh ngã xuống thành địa tiên quỷ vật. Khi nhìn thấy thân ảnh trên cầu hình vòm, Thái Ngọc Thiện sững sờ, tranh thủ thời gian giật giọng hô một câu đạo. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đang co quắp bên đường, cạnh một quán ăn nhỏ. Trời rét căm căm, tuyết lông ngỗng tung bay khắp thiên địa. Chủ quán, một người khổng vũ hữu lực, hùng hổ đạp một cước lên mặt hắn, quát lớn, lăn xa một chút. Đừng làm trễ nải sinh ý của ta. Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Thái Ngọc Thiện khổ không thể tả, lạnh đến run rẩy. Vị học sĩ am hiểu nhất việc viết tuyết thi từ của Đại Thụ Vương Triều, đang định dồn hết sức để chửi mắng vài câu, thì lại thấy một đám du côn lắc lư đi tới. Trong số đó, một tráng hán ánh mắt nóng rực, lẩm bẩm một câu, tẩy sạch một chút, cái mông này cũng có thể dùng được. Chỉ là, đoạn này chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao. Dư Du và những người khác như chút được gánh nặng, may mắn thay Trần Tiên Sinh đã ngăn cản kịp thời quỷ vật kia vượt qua cầu. Trực giác nói cho họ biết, nếu quỷ vật này qua được cầu, đại trận mà ngũ nhạc thần quân, bọn họ tạo ra sẽ có thể trở thành một món bài trí vô dụng. Vấn đề hiện tại là địa chi nhất mạch của họ, còn chưa kịp phô diễn những chiêu thức sát thủ. Hàn Chú Cẩm, sau khi mất đi tòa tiên cung, không khỏi cảm thấy tâm trạng bấn loạn. Nàng, một nữ trận sư xuất thân từ Thần Cáo Tông tại Phúc Địa Thanh Đàm, chính là Đông gia đứng sau mọi chuyện. Đồng thời, nàng cũng là một trong những tử chiếu của Yến gia gia tộc Thượng Trụ Quốc. Vì sự hiện diện của nàng, Yến gia đã tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn vượt mức quy định, như một cuộc trao đổi giữa Thanh Đàm Phúc Địa, tử chiếu Yến gia và quốc sư Thôi Sàm. Người thu lợi lớn nhất, đương nhiên chính là Hàn Chú Cẩm. Để giúp Hàn Chú Cẩm thoát khỏi đường đạo điệp và trở thành một trong những tu sĩ địa chi nhất mạch, triều đình Đại Ly đã hứa hẹn sẽ xây dựng thêm một tòa đạo quan thuộc tông chữ đầu tại Bảo Bình Châu trong tương lai. Sự thật đã chứng minh, Thôi Sàm không hề lừa dối Thiên Quân Kỳ Chân. Về sau, Linh Phi Quan, vốn thuộc về Cựu Bạch Xương Vương Triều, đã biến thành Linh Phi Cung. Thế nhưng, vào lúc đó, Yến Hiểu Nhiên, một trong những tâm phúc của Thôi Sàm, đã nhận thấy rằng, việc thiết lập thêm một đạo cung không phải là điều mà Thần Cáo Tông mong muốn. Dù sao, ai lại muốn đóng vai áo cưới cho người khác? Hơn nữa, điều này còn có thể khiến Thần Cáo Tông bị giảm bớt phần đạo khí tại Bảo Bình Châu. Do vậy, Yến Hiểu Nhiên đã gợi ý cho Thôi Sàm một phương pháp thuyết phục khác. Thôi Sàm không đưa ra giải thích, chỉ bảo Yến Hiểu Nhiên cứ thử nói chuyện trước. Kết quả thật bất ngờ. Kỳ Chân không do dự và đồng ý ngay lập tức, như thể không màng đến việc Thần Cáo Tông sẽ phải cung cấp một vị tu sĩ có thể chất và phúc duyên cực cao, cũng như liệu tông đầu đạo mạch có phải là hương hỏa của Thần Cáo Tông hay không. Sau đó, Yến Hiểu Nhiên mới nhận ra rằng, công lao trong sự nghiệp thực sự không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tất cả đều nằm ở việc hạ công phu vào lòng người. Trước kia, Trần Bình An từng cho rằng Hàn Chú Cẩm là một trong những người có xuất thân lớn nhất và chính nàng có thể thỉnh giáo Phong Di. Ngay cả Trần Tiên Sinh, một người có kiến thức uyên thâm, đã từng nói rằng đây là một thiên đại tạo hóa. Dù có phải thêm vào một từ Vu Tha Nhi Ngôn, nhưng giá trị của nó thì không thể tưởng tượng nổi. Phong Di, khi gặp tiểu cô nương bái phỏng tại Hỏa Thần Miếu, đã giúp nàng một câu nói vô tình mở ra thiên cơ. Nhờ vậy, Hàn Chú Cẩm cuối cùng đã tìm ra đầu mối chân chính của trận pháp, trở thành chủ nhân của tòa đạo sơn này. Ban đầu, tòa đạo sơn này chỉ giống như một khách sạn, nhưng sau một thời gian ngắn đã biến thành một đạo trận chân chính. Trước đó, Hàn Chú Cẩm như chỉ sở hữu một tòa bảo sơn, nàng đã gặp thần miếu, nhưng chưa từng thắp hương bái thần tiên. Chẳng bao lâu, tông chủ trẻ tuổi của Thái Huy Kiếm Tông, kiếm tiên Lưu Cảnh Long, trong chuyến du ngoạn xuôi Nam, đã nhận lời nhờ vả của một bằng hữu, đến kinh thành tìm Hàn Chú Cẩm, chỉ điểm cho nàng một phen trận pháp. Thù lao chính là ý chỉ âm thầm của Trần Tiên Sinh dành cho Hàn Chú Cẩm. Nàng thực sự cảm kích Lưu Cảnh Long, người không khác gì một người truyền đạo, đã nhiệt tình chỉ bảo, vì vậy nàng liền mời có bằng hữu tại không rượu không vui, cùng người xa lạ không uống rượu Lưu Cảnh Long thưởng thức rượu. Cát Lĩnh, người cảm nhận được tâm tình của Hàn Chú Cẩm, lập tức nhắc nhở, lập tức kiềm chế tâm thần, không được tự loạn trận cước. Hàn Chú Cẩm vừa giận vừa cười, nói thì dễ lắm, tu sĩ trẻ tuổi khuyên nhủ, đã có Trần Tiên Sinh ép trận, nhất định sẽ không phải công dã tràng đâu. Hàn Chú Cẩm gật đầu, cuối cùng cũng an lòng. Kể từ khi gặp vị Trần Tiên Sinh này, con đường tu đạo của họ thật sự đã trải qua một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cát Lĩnh là người thuộc vùng Đông Nam, một thành viên đặc biệt của địa chi. So với những tu sĩ tự do tự tại, Cát Lĩnh lại có một thân phận công khai trong quan trường, giữ chức vụ ghi chép tại Chính Viện Đạo Kinh Sư, đồng thời quản lý Gia Phả Ti, một trong 6 ti của Chính Viện Đạo. Nếu nói ai có khả năng cao nhất để thăng lên thượng ngũ cảnh, đương nhiên vẫn là Viên Hóa Cảnh. Nhưng Hàn Chú Cẩm và Cát Lĩnh lại là hai người được Trần Bình An đặc biệt coi trọng. Trần Tiên Sinh coi trọng Hàn Chú Cẩm, vì tòa tư nhân đạo trận của nàng thực sự quá quý giá. Còn Cát Lĩnh, ngoài đạo tâm kiên định, hắn còn có một tầng cơ duyên vượt trội. Trong địa chi nhất mạch, mặc dù Viên Hóa Cảnh có vẻ như là người hưởng lợi nhiều nhất, nhưng thực chất, Cát Lĩnh mới là người được lợi nhiều nhất. Chỉ là hiện tại bọn họ cảnh giới còn thấp, cơ hội giao đấu với đỉnh phong tu sĩ không nhiều, nên điều này chưa hiện rõ. Nhưng chắc chắn, khi bọn họ lần lượt thăng lên thượng ngũ cảnh, sẽ dần dần nhận ra tiềm lực lớn lao của Cát Lĩnh, và phần chia lợi ích của hắn cũng sẽ vượt trội. Nếu là địa chi, thì hợp với ngũ hành. Vị thuộc âm thổ. Nếu xét về nhân thân, hợi là đầu, vị là tích lương. Địa chi phối tạng phủ, sử vị chính là tỳ. Do đó, sự tồn tại của Cát Lĩnh là cực kỳ quan trọng. Lục Thúy do hỏi bằng tâm ý, là cái hắn nào? Thiếu niên sống tạm bỡ lắc đầu, đáp, nhìn không ra. Viên Hóa Cảnh đã thu hồi thanh bản mệnh phi kiếm hỏa bộc, trong lòng cảm khái. Cùng là một cú đao, nhưng hiệu quả lại khác nhau quá nhiều. Tiểu Sa Di vội cúi đầu, chắp tay trước ngực, niệm kinh, A-di-đà Phật. Trên cầu hình vòm, hiện gắt gao tiếp cận người thanh sam kiếm khách đang lưng đeo hai thanh kiếm. Người kia mỉm cười, nói, 14 cảnh quỷ vật, ánh mắt cũng có thể giết người sao, hiện dường như đã mất kiên nhẫn. Đạo tâm của 14 cảnh tu sĩ khẽ động, bầu trời càng thêm đen kịt, như thể toàn bộ thời gian đều bị nhuộm thành một màu tử khí nồng đậm. Trần Bình An liếc nhìn tay áo của nàng, nói, thật là trùng ý Tống Tập Tân. Ân Tích, ngươi quả nhiên âm thầm cấu kết với Bạch Ngọc Kinh. Có vẻ, năm đó khi Ly Châu Động Thiên vỡ vụn rơi xuống đất, đã có cao nhân từ Bạch Ngọc Kinh bí mật tiềm nhập vào Bò Bình Châu. Có phải là Linh Bảo Thành Bàng Đỉnh, hay Vô Danh Đạo Quan đã ngăn cản kiếm quang của Tạ Cẩu? Hoặc có lẽ là cả hai? Thanh Sam Kiếm Tiên nhẹ nhàng đặt hai tay lên chuôi kiếm, nói, con đường này không thông, lão tử bảo ngươi lui về. Hiện không còn giữ được thái độ bình thản như trước. Trong chốc lát, khuôn mặt tuyết trắng của nàng biến hóa, như có vô số đôi mắt chen chúc lật qua lật lại, khiến người nhìn phải cảm thấy buồn nôn. Ngươi đã muốn cầm kiếm cản đường, vậy thì hãy dùng đại đạo để đối đầu một trận, xem cuối cùng là đạo lực 14 cảnh của ta chịu nổi hao mòn, hay là nội tình phi thăng của ngươi dày dạn hơn. Hiện như đã tán đạo, 14 cảnh đạo pháp trong người như thủy triều đổ về đỉnh cầu. Giữa thiên địa mờ mịt, một ngọn núi cao sừng sững, một vị vũ phu như thần linh, không cần dùng kiếm thuật để nghênh địch, mà chỉ dùng võ đạo để xuống núi. Một cú đá đơn giản đã khiến cầu hình vòm rung chuyển, vỡ nát. Vị vũ phu đó chỉ dùng quyền cương, đánh tan đạo triều giữa màn đêm tăm tối. Một quyền đấm trúng bụng quỷ vật, khiến thiên địa lay động, cầu điêu đứt gãy. Hắn một tay kéo cổ quỷ vật, một tay níu lại thủ đoạn, mạnh mẽ kéo đứt. Tạm thời, tà đạo tán đạo cùng 14 cảnh quỷ vật vẫn không thể vượt qua được lạch trời kia. Ngược lại, trên con đường vô hình, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Trong mắt hiện, một ánh chấn động đạo tâm, ngươi cho rằng thật sự có thể xoán vị. Ngươi, một kẻ phàm tục, lại dám tự cho mình là chủ nhân của nhân gian võ đạo. Ầm ầm một tiếng, thân thể đạo của quỷ vật vỡ vụn, bay tứ phía. Giữa bầu trời, dư âm vang vọng, lâu dài không dứt. Trần Bình An dùng tay thu những mảnh vỡ biến thành tro, ném sang một bên, rồi dùng tay áo cuốn lấy, từ đó lăn xuống tòa đạo sơn, lại vỗ tay đưa về bên cạnh Hàn Chú Cẩm. Không truy sát cái quỷ vật nằm ở góc đạo trường đó một lần nữa, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện đứng trên cao nhìn xuống, tay áo phất phới trong không gian, ánh mắt thương hại nhìn về phía Thanh Sam Kiếm Khách, cười khẩy nói, diễm quỷ muốn ăn ta, vậy ai muốn ăn ngươi đây? Hắn lạnh nhạt nói với Địa Chi Nhất Mạch, tiếp tục. Khi Trần Tiên Sinh lên tiếng, Địa Chi Nhất Mạch không còn che giấu nữa. Những người mà Tùy Lâm gọi là đả thủ không hề do dự, lập tức phô bày những thủ đoạn công phạt xuất chúng của mình. Lần này, Địa Chi Nhất Mạch lại thay đổi trận pháp. Tuy vẫn chú trọng vào phòng ngự, nhưng trọng tâm đã chuyển hẳn sang công kích với thần thông mạnh mẽ. Đạo trường của mỗi người đều tràn đầy linh khí, như nước sôi, bởi đánh trận cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao tài nguyên. Viên Hóa Cảnh tiếp tục tế ra một trong những bản mệnh phi kiếm của mình, Hỏa Bộc. Kiếm quang bùng cháy như một dòng sông lửa cuồn cuộn, phun ra đại hỏa, vút lên cao, nhắm thẳng vào quỷ vật. Dư Du kết hợp với cổ kiếm tiên linh, điều khiển thân hình của thiếu niên âm thần. Một kiếm chém ra, như thể đã tung lên trời một tấm lưới bắt quỷ thật sự. Cẩu Tôn bỗng nhiên hiện ra chân thân, ngồi chồm hổm trên đỉnh núi, hóa thành một pháp thiên tượng địa. Chỉ thấy hắn há miệng phun ra một viên kim đan tinh túy, linh lợi xoay tròn, trở thành vòng kiêu dương, lao thẳng về phía nữ quỷ treo lơ lửng trên không. Cải Diễm ngồi quỳ trên đỉnh Phong Lưu, nhìn những cảnh tượng mỹ lệ này với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Dù sao đi nữa, nàng vẫn cảm thấy rất đẹp. Trong số 14 tu sĩ cùng nhau luận bàn đấu pháp, đây đúng là một cơ hội khó có được. Thụ thương thì cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn nơi đạo sơn của Hàn Chú Cẩm, một vùng phế tích hoang tàn, mọi thứ dường như đã trở về nguyên chủ. Nàng không đi tu sửa, lý do rất đơn giản, trước đây, mỗi một roi của hiện đều mang theo tức giận, ý đồ phá hủy, để lại trên đạo sơn những khe rãnh. Nhưng mỗi khe rãnh ấy lại chứa đựng những pháp lạc ấn vô tận. Những thứ này, so với thần tiên đều có giá trị lớn hơn gấp bội. Trước đó, chỉ thủ mà không công, cố gắng kéo dài thời gian cho Trần Tiên Sinh, chính là sách lược mà Dư Du đã quyết định. Dù có phần người tính không bằng trời tính, suýt chút nữa để quỷ vật chạy thoát, nhưng không ai dám oán trách Dư Du. Không ai dám. 12 người trong họ Tâm Hữu Linh Tê, không thể giấu nổi tâm tư. Huống chi, Trần Tiên Sinh là quan giám khảo. Nếu bị hắn phát hiện, hoặc nói đúng hơn, nếu hắn khởi xướng hung ác thì hậu quả thật khó mà lường được, thực sự, không nên nghĩ đến điều đó. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến người ta cảm thấy bực bội. Chẳng hạn như Lục Thúy, thân là nho sinh, lại là người bị Trần Bình An chế ngự khắc nghiệt nhất. Lục Thúy đã cố gắng chống đỡ trong một trận nhật, nhưng cảm thấy không thể chịu nổi. Đạo tâm của hắn lúc nào cũng muốn nát, luôn cảm giác tâm ma sẽ lợi dụng khe hở trong đạo tâm mà quấy phá trận pháp. Không còn cách nào khác, Lục Thúy đành phải cầu cứu Viên Hóa Cảnh tế kiếm, dùng kiếm quang để xóa đi một đoạn ký ức của bản thân. Sau đó, hắn lại nhờ Cải Diễm bổ sung thêm vài nét họa mặt. Hiện cười lạnh, đưa tay, tùy tiện bóp nát Hỏa Bộc kiếm quang. Nàng khinh thường nói, hai đồng nhặt được nhánh cây bên đường, lung tung chém vào hoa cúc, liền thật coi mình là kiếm tiên sao? Nàng hít một hơi thật sâu, thổi bay tấm pháp võng được khắc họa từ vô số văn tự thiên sư của Long Hồ Sơn, khiến nó tan vỡ. Trừ phi thiên sư đích thân cầm pháp ấn và cầm kiếm đến đây, nếu không, dù cho ngươi có thi triển ngũ lôi chính pháp một cách hoa lệ đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, không phải đạo pháp chân chính. Hiện vô tình cúi đầu, ánh mắt lướt qua địa chi nhất mạch, dừng lại trên người duy nhất là thuần túy vũ phu Chu Hải Kính. Chu Hải Kính tỏ vẻ không quan tâm, với nàng mà nói, địa chi nhất mạch sống hay chết đều không quan trọng. Nhưng điều khiến nàng bận tâm là, trước đó Trần Bình An rốt cuộc đã làm gì? Hiện nhận thấy Chu Hải Kính tạm thời không có dấu hiệu động thủ, liền rời ánh mắt đi nơi khác. Đầu kia tiểu tinh quái, ngược lại là một kẻ có cơ duyên không tầm thường, lại học được phương pháp cổ xưa, luyện hóa nhật tinh nguyệt phách để rèn luyện kim đan. Nuốt vào rồi lại nôn ra, liền có thể khiến một vòng đại nhật bay lên không trung. Hiện, dù sao cũng là quỷ vật, khi nhìn thấy quang huy chói mắt này, theo bản năng híp mắt lại, nhưng vẫn không tránh né. Pháp tướng của nàng đột nhiên mở rộng, vươn tay ra, nắm chặt vòng nắng gắt trong lòng bàn tay. Phanh! Vòng đại nhật vỡ vụn, vô số kim quang bắn tung tóe, rơi xuống đất như một trận mưa lớn màu vàng kim. Nhưng lòng bàn tay khổng lồ của nàng, suýt chút nữa đã bị đại nhật thiêu đốt xuyên qua, cũng bắt đầu rơi cho. Hiện nhẹ nhàng run run thủ đoạn, lòng bàn tay lõm xuống nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Một chút đạo lực hao tổn này, với nàng mà nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ, không là vấn đề gì. Ba loại thủ đoạn công phạt riêng biệt, lại tạo thành một tầng thần thông bất khả tư nghị. Vòng đại nhật vỡ vụn, mỗi giọt mưa vàng kim rơi xuống nước, nhưng không chạm đất, mà lơ lửng giữa không trung. Từ mỗi giọt mưa, một hạt lửa đỏ tươi bùng lên, giữa các giọt mưa xuất hiện những sợi tơ màu đỏ, chỉ trong chớp mắt đã bện thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới ấy từ dưới đi lên, như mò cá, giữ chặt hiện lại. Hiện lười nhác, không thèm sử dụng độn pháp để thoát, khoan dung cho tấm pháp võng kia bao vây lấy mình. Nàng giơ một tay, năm ngón tay xòe rộng, trong tay bỗng xuất hiện một thanh kiếm màu mực. Nàng khẽ run cổ tay, kiếm quăng lóe lên, mũi kiếm chạm vào pháp võng, khiến thời gian như dòng nước chảy, kịch liệt dao động. Một kiếm chém ra, phá tan ba tầng thần thông của pháp võng. Thân hình nàng biến thành một đạo trường hồng, như có hàng trăm hàng ngàn cái hiện đang lơ lửng trên con đường ấy. Đỉnh núi Cẩu Tồn liếc mắt qua, đã thấy khuôn mặt tuyết trắng của nàng, gần trong gang tấc, thực sự là sinh tử một đường. Viên Hóa Cảnh muốn đưa kiếm ra chặn đường, nhưng ở một góc lệch, một hiện quỷ vật đã đuổi tới trước, vượt qua đạo trường của Viên Hóa Cảnh, trực tiếp chém rơi đầu lâu của hắn. Một quỷ vật khác, nhẹ nhàng nghiền nát thiếu niên kiếm tiên nhỏ bé như hạt cải bằng đầu ngón tay. Cùng tôn này âm linh đại đạo liên lụy dư du tại chỗ thất khiếu chảy máu. Hiện tâm ý khẽ động, hóa thành một trận bột phấn, hút toàn bộ anh linh kiếm tiên vào trong mũi. Đoàn bột mịn mang theo kiếm ý nghiêm nghị bị cuốn vào một động phủ đen nhánh, nhưng khi ý đồ phá vỡ thoát ra, từ đầu đến cuối chỉ đụng phải vách bích, không cách nào thoát thân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.